Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là thả nó ra. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn đã đóng giả là người của huyết long tộc tên là Huyết Phong để tiến vào ám ảnh thành, và cũng là lần đầu tiên nhìn thấy top 1 trên bảng thiên kiêu, trên bảng săn giết của yêu ma, đấy là Trung Lân. Hắn đi cùng với An Trân và cưỡi trên một con huyết long. Cả Tô Hàn và huyết long Túc Căn ở sau lưng hắn đều rất tức giận, bởi vì dòng dõi huyết long nó chỉ có thần phục với huyết long tộc mà thôi, nhưng ở bên kia thì lại bị làm vật cưỡi và bị tra tấn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Báo cáo với anh em là cái di chứng để lại khi mà uống mấy cốc bia là hôm nay tôi đã bị đau họng, cho nên là có gì đọc nó không hay anh em thông cảm tí nhé. Lời nói của Chính Hằng rất bình thản nhưng trên thực tế mơ hồ có mùi vị châm ngòi ly gián. Tô Hàn cũng không trả lời hắn, chẳng qua chỉ nhìn chằm chằm vào An Trân và Trung Lân, và âm trầm trên nét mặt chưa bao giờ tan đi. Cái này khiến cho Chính Hằng cảm thấy Tô Hàn là đang vô cùng phẫn nộ, nhưng trên thực tế Tô Hàn vòn vẹn chỉ là đang diễn mà thôi. Một vị hoàng tộc tối cường, một vị thánh tộc tối cường, hai vị này cùng nhau mà tới, thực sự có thể nói là đại biểu cho rất nhiều thiên kiêu ở toàn bộ thần giới. Vô luận là người nào cũng đều đáng giá cho Tô Hàn phải cẩn thận dò xét một phen. Bọn hắn không phải vẫn luôn bế quan để chuẩn bị cho Vạn Thú Hà sao? Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng. Đúng là như vậy, nhất là An Trân, ngay cả muội muội nàng bị Tô Hàn đánh chết cũng không biết, đích thực là đủ nỗ lực. Âm thanh của Chính Hằng cười lạnh vang lên, dẫn theo sự châm chọc. Bất quá bây giờ nàng khẳng định là biết rồi, nhưng hết sức rõ ràng muội muội của nàng cùng với lợi ích của bản thân nàng thì nàng lựa chọn cái sau, bằng không thì cũng sẽ không sau khi xuất quan không có đi tìm Tô Hàn kia trả thù, mà ngược lại tới tham gia buổi đấu giá hội này. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn không khỏi liếc mắt nhìn Chính Hằng, thầm nghĩ ngươi không phải cũng như vậy sao? Rõ ràng là rời thành để đi báo thù cho Chính Long, hiện tại ngược lại thì tốt rồi, hoàn toàn đã đem việc này ném ra sau đầu, chỉ một lòng nghĩ làm thế nào để nịnh nọt vị huyết phong điện hạ này. Kỳ thực đây cũng là chuyện không có cách nào, lại nghe Chính Hằng nói tiếp. Thần giới thập tam thành đồng thời tổ chức đấu giá hội, hơn nữa còn có thời gian chuẩn bị dài như vậy, cuối cùng còn có một trận đấu giá hội tổng hợp, trong đó hội tụ bảo vật xuất ra từ 13 tòa thành trì, đây đối với bất kỳ yêu ma nào cũng là dụ hoặc mang tính chí mạng, hoàn toàn không có cách nào cản được. Nếu như để đấu giá hội như thế quay đi thì rất là lãng phí, từ khi thần giới xuất hiện thì rất ít khi có những cơ hội như vậy. Nếu không phải lần này hai tộc có liên hệ, cộng thêm với Vạn Thú Hà sắp mở ra, phải nhanh một chút để tăng cao chiến lực cho đám thiên kiêu, chỉ sợ sẽ không có sự việc trọng đại xuất hiện vào thời gian này. Chỉ là theo ta được biết trên buổi đấu giá hội này, nếu như có thể nắm chắc các đồ vật tốt, thực sự là sẽ rất thuận lợi trong sự kiện Vạn Thú Hà, đặc biệt là đồ vật mà An Trân cần có. Mặc dù không thể giúp nàng tăng cao tu vi, nhưng mà có thể để cho huyết mạch của nàng lần nữa có được sự tịnh hóa. Ta đối với nàng hết sức ghen ghét và cũng cực kỳ hâm mộ, thế nhưng không thể không thừa nhận, sức mạnh của An Trân là thế gian hiếm có. Nàng có thể dùng huyết mạch của hoàng tộc đạt tới vị trí thứ 10 trên bảng săn giết yêu ma, thực sự không phải cái loại hoàng tộc như ta có thể so sánh được. Nếu như huyết mạch của nàng lại một lần nữa được tịnh hóa, như vậy sẽ đạt đến huyết mạch gần vô hạn với thánh tộc, mà nàng ở trong Vạn Thú Hà, một khi chân chính tấn thăng lên huyết mạch của thánh tộc, vậy thì sợ rằng ngay cả địa vị của Trung Lân cũng phải bị uy hiếp. Hết sức rõ ràng mặc dù Chính Hằng không có hợp với đám người An Trân, nhưng đây là sự kính nể bẩm sinh. Trong lời nói của hắn mỗi câu mỗi chữ, mỗi giờ mỗi khắc đều lộ ra vẻ ghen tị và hâm mộ. Điện hạ cũng hẳn là phải biết, nhân tộc dựa vào những thuật pháp kia, dưới tình huống mà tu vi bản thân không tăng lên, vẫn có thể gia tăng chiến lực. Mà yêu ma nhất tộc của chúng ta thì không tồn tại cái gọi là thuật pháp. Chiến lực chủ yếu tăng lên chính là nhờ vào huyết mạch. Âm thanh của Chính Hằng tiếp tục truyền đến. Đại năng nhân tộc xác thực cũng cường hãn, từ khi Ngân Hà Tình Hệ xuất hiện đến nay đã nghiên cứu ra rất nhiều bí thuật để đề thăng chiến lực. Nhưng mà yêu ma nhất tộc ta đồng dạng cũng không chịu thua kém. Huyết mạch chi lực, ở thời điểm thật muốn đề thăng đẳng cấp thì ít nhất cũng phải phây ra 7 cái đẳng cấp trở lên. Huyết mạch của thánh tộc đương nhiên là đỉnh phong nhất, và dưới cùng cấp bậc thì sức chiến đấu của bọn họ mạnh đến mức mà hiếm có nhân tộc nào có thể so sánh được. Tô Hàn khẽ gật đầu, điểm này đích thật là sự thực. Nếu như chỉ dựa vào bí thuật, hắn thực sự là quá sức nếu mà để so sánh với huyết mạch của yêu ma nhất tộc. Cho dù là Tô Hàn, cũng phải bằng vào không biết bao nhiêu bí thuật, nào là cửu đại bản tôn, dung hợp bốn đại cấp độ tu vi, dung hợp bản nguyên chi lực, cùng với ngũ thải trí tôn ảnh mà thiên kiếp ban thưởng cho. Có cái nào không phải là bí thuật đỉnh cấp đâu. Chỉ có long huyết cuồng bạo hay là huyết hóa cửu thanh mới là bí thuật chân chính. Mà nếu chỉ dựa vào những cái này, Tô Hàn cũng căn bản không có được chiến lược vào thời khắc này. Nếu như hắn cùng với các dòng dõi thánh tộc khác giao chiến, không nhất định sẽ là đối thủ của đối phương. Thượng thiên ban cho yêu ma nhất tộc ưu thế thực sự là rất nhiều. Nhân tộc ở trước mặt bọn hắn hoàn toàn rơi vào thế yếu. Sở dĩ có thể kiên trì cho tới hôm nay vẫn phải cảm tạ những bậc đại năng kia cùng với Tô Hàn, người mở ra con đường chúa tể. Hống! Tiếng gào thét to lớn xuyên qua màng nhĩ khiến cho rất nhiều yêu ma phía dưới cảm thấy đầu óc chấn động, có loại cảm giác choáng đầu hoa mắt. Những nơi mà thất hồn phá âm long đi qua, hết thảy hư không đều hóa thành đen kịt, khí thức bạo ngược không ngừng tràn ra. Nếu như không phải có huyết nguyệt chi lực của ám ảnh thành áp chế, sợ là nó đã sớm đem tưởng thành hủy đi. An chân và trung lân khoảng cách xuống dưới càng ngày càng gần. Tô Hàn nhìn bọn hắn đồng dạng cũng đang nhìn Tô Hàn. Hai bên cách nhạch thiên lý xa xa đối mặt, lại có thể cảm nhận được tia lửa trong mắt của đối phương. Đốn mặt. Và thời khắc này có tiếng quát to từ trong miệng Túc Căn chuyển ra. Các ngươi lại dám cưỡng chế khu xử huyết long. Đây là đối với huyết long không tuân theo, càng đối với huyết long tộc là không tuân theo. Trong lời nói này ẩn chứa uy áp nồng đậm của huyết long thất giai, trực tiếp chấn vỡ hư không bát vương, chấn áp về phía Trung Lân và An Chân. Hử. Nhưng mà sau lưng bọn họ có hai bóng người ngồi xếp bằng, một lão giả phát ra tiếng hử lạnh, đem uy áp của Túc Căn đều phá hủy. Nhất cảnh, nhất huyết, huyết long cảnh mà cũng dám cản rỡ. Lão giả kia quét mắt liếc nhìn Túc Căn, sau đó chậm rãi đứng dậy nhìn về phía Tô Hàn. Cũng không phải là cửu u thành ta muốn khu xử huyết long, là bởi vì huyết long này trong phạm vi của cửu u thành làm xăng làm bậy, trắng trợn phá hư mới có thể đem hắn bắt giữ cho một bài học. Nghe thấy lời đấy, yêu ma của ám ảnh thành một lần nữa hướng Tô Hàn nhìn tới. Trong mắt của bọn hắn đều tràn ngập vẻ khó có thể tin. Lão già này là ai? Bọn hắn vô cùng rõ ràng. Đại trưởng lão của cửu U Thành, thất huyết cổ, yêu, Khanh Lương Ngọc. Đại năng như thế làm việc, không cần phải nói rõ lý do với bất kỳ ai. Nhưng giờ phút này thực sự hắn đang giải thích, nói rõ lý do với Tô Hàn. Cho dù ngữ khí của hắn có cứng rắn, vẻ mặt có đạm mạc, thì cũng không cải biến được là sự thật. Hắn đang phải giải thích, đó là vì hắn kiêng kỵ Tô Hàn. Vậy thì các người cũng không nên đối đãi với nó như vậy. Đây là vũ nhục to lớn cỡ nào đối với huyết long. Túc Cần phẫn nộ quát lên. Khanh Lương Ngọc không để ý tới hắn mà vẫn một mực nhìn Tô Hàn. Toàn bộ tràng diện trong chớp mắt này xuất hiện yên tĩnh ngắn ngủi. Thất hồn phá âm long kia dường như cũng cảm nhận được khí tức trên người Tô Hàn. Cảm xúc bạo ngược của nó vậy mà bắt đầu thu liễm, cuối cùng phát ra tiếng ô ô. Giống như gặp được chủ nhân, vô cùng ủy khuất mà tố khổ. Một màn này lần nữa để cho rất nhiều yêu ma của ám ảnh thành choáng váng. Đường đường là ngũ huyết cảnh, thất giai huyết long, vậy mà nhìn thấy huyết phòng điện hạ, liền trực tiếp thần phục luôn sau. Tê, hàng loạt âm thanh hít vào hơi khí lạnh, từ bốn phía chuyển ra. Mà ngữ khí của Tô Hàn bình thản, xen lẫn những âm thanh này, truyền vào trong tai đám người Trung Lân. Thả nó ra. Bình tĩnh, đạm mạc, rõ ràng không thể nghi ngờ. Trên người Tô Hàn, khí tức dòng dõi thánh tộc thuộc về huyết long tộc, lại không giữ lại chút nào tản mát ra ngoài. Mặt mũi của hắn bắt đầu biến hóa, một cái đầu rồng cực lớn hiện lên trong mắt đám yêu ma. Chậm rãi vận chuyển hai con người, có ánh sáng màu đỏ nhạt lan tràn ra. Trong chớp mắt này, thì yêu ma đều hiểu là huyết phong điện hạ, đây là đang dùng thân phận huyết long tộc, bức bách Khanh Lương Ngọc. Một vị là thất huyết cổ yêu, một vị là tam huyết yêu quân. Luận về tu vi, khoảng cách hai bên to lớn cỡ nào. Bỏ qua thân phận huyết long tộc, bất luận một chủng tộc yêu ma nào ở thần giới đều không dám nói như vậy với Khanh Lương Ngọc. Nhưng mà hắn chính là huyết long tộc, điều này không thoát khỏi quan hệ. Huyết long tộc cực mạnh, sớm đã thâm căn cố đế trong suy nghĩ của yêu ma. Cho dù ẩn nấp nhiều năm như vậy, nhưng vẫn còn ghi chép lại rất nhiều trong cổ thư. Mỗi một vị yêu ma từ khi biết được mọi sự việc thì ba chữ huyết long tộc này đã khắc sâu trong lòng họ. Đó là những nhân vật cường hãn không cách nào xóa nhòa. Đối với Tô Hàn thì Khanh Lương Ngọc có lẽ không quan tâm, nhưng với toàn bộ huyết long tộc sau lưng hắn, Khanh Lương Ngọc có dám không quan tâm hay không? đừng nói là hắn, cho dù toàn bộ Cửu U Thành cũng không dám không quan tâm. Ồ, hồi lâu sau, Khanh Lương Ngọc thu hồi tầm mắt, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Huyết Long, chung quy thuộc về Huyết Long tộc, để nó tới cũng là bởi vì có Huyết Phong Điện Hạ ở đây mà thôi. Lời vừa nói ra, Trung Lân và An Trân lập tức hiểu được ý tứ của hắn. Bọn hắn tự nhiên đều không phải hạng người không biết thời thế, sẽ không làm cho Khanh Lương Ngọc khó xử. Lập tức là buông lỏng xiềng xích trong tay, đồng thời từ trên người của Thất Hồn Phá Âm Long nhảy xuống. Thất Hồn Phá Âm Long khôi phục tự do, liền biến thành một nam tử trẻ tuổi buông thả cười to. Các ngươi, cái đám chủng tộc ti tiện này, ở trước mặt Điện Hạ, còn không phải ngoan ngoãn nghe lời thần phục sao? Hả? Lúc này ánh mắt của Khanh Lương Ngọc phát lạnh, Thất Hồn Phá Âm Long rụt cổ lại, thân ảnh lóe lên, liền đáp xuống trước mặt Tô Hàn. Gặp qua Điện Hạ. Tô Hàn quét mắt nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, tên. Cái này, Thất Hồn Phá Âm Long nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cuối cùng nói, Điện Hạ có thể gọi ta là Kim Vạn Niên. Sự tình làm sằng làm bậy, Huyết Long tộc ta xưa nay không làm, hiểu chưa? Tô Hàn lại nói, hắc hắc, hiểu rõ, hiểu rõ. Kim Vạn Niên cười hăng hắc, từ giờ trở đi, liền đi theo bản điện đi, Tô Hàn nói. Vậy bọn hắn làm sao bây giờ? Kim Vạn Niên chỉ vào đám yêu ma Khanh Lương Ngọc lộ ra bộ dáng đáng thương. Điện Hạ, trước khi gặp ngài, bọn hắn đã đối với ta tra tấn vô số lần, ta hận à. Vậy thì để bọn hắn chạy tới nói lời xin lỗi. Tô Hàn ngước mắt nhìn chằm chằm vào Trung Lân và An Trân, hai người các ngươi lăn xuống đây nói xin lỗi với hắn. Kim Vạn Niên nghe xong, lập tức hai con người tỏa sáng, còn yêu ma khác thì đều vô thành vô tức lùi về sau mấy bước. Huyết Phong Điện Hạ này hiển nhiên là dự định ở lần đầu tiên gặp mặt liền cho hai vị Trung Lân và An Trân một cái hạ mã uy. Cùng là dòng dõi thánh tộc, nhưng Huyết Phong Điện Hạ là Huyết Long tộc, mà Trung Lân và An Trân thì ở trên bảng săn giết yêu ma, một người đứng thứ nhất, một người xếp thứ 10. Bọn hắn ngạo khí cỡ nào? Biết rõ Kim Vạn Niên không phải là nói Trung Lân và An Trân, thế nhưng Huyết Phong Điện Hạ hết lần này tới lần khác lại nhằm vào bọn hắn, ngụ ý còn cần phải nhiều lời nữa sao? Huyết Phong Điện Hạ, lão phù đã cho người bậc thang, có chừng có mực đi, Khanh Lương Ngọc lại nói. Xem ra là các người không có ý định nói xin lỗi sao? Tô Hàn không thèm để ý đến Khanh Lương Ngọc. An Trân cực kỳ mỹ lệ nhưng vẻ mặt thanh lãnh, thoạt nhìn ít nói kiệm lời. Trung Lân thì híp mắt lại, nhìn chăm chăm vào Tô Hàn trong chốc lát bỗng nhiên nói. Đường đường là dòng dõi thánh tộc Huyết Long tộc, nếu như đã hiện thế, vậy thì cũng cần phải xuất hiện trên bảng săn giết yêu ma. Vì sao trên đó lại không có bài danh của Huyết Phong Điện Hạ? Chẳng lẽ là bởi vì Điện Hạ chỉ có tù vi tam huyết yêu quân cảnh thôi sao? Lời này vừa ra, yêu ma khác cũng sửng sốt một chút, chợt bọn hắn mở ra bảng săn giết yêu ma, quả nhiên không nhìn thấy hai chữ Huyết Phong trên bảng. Trùng Lân không nói thì bọn họ đích thực là không chú ý những đời này. Huyết Phong Điện Hạ không có lên bảng, thật sự là bởi vì tu vi quá thấp ư? Không nên, hắn thế nhưng là dòng dõi thánh tộc của Huyết Long tộc, cái này hoàn toàn không phải là chủng tộc đê tiện như chúng ta có thể so sánh. Mặc dù tu vi chỉ có tam huyết yêu quân, nhưng mà có rất nhiều thủ đoạn mà Huyết Long tộc ban cho, chiến lực chân chính của Điện Hạ chỉ sợ không thể là tam huyết yêu quân đơn giản như vậy, hẳn phải có tên trên bảng mới đúng. Chẳng lẽ Huyết Phong Điện Hạ không phải là Huyết Long tộc chân chính? Việc này cũng thực sự có khả năng, dù sao Huyết Long tộc ẩn nấp thời gian lâu như vậy, chỉ sợ đã triệt để tiêu vong, chưa biết chừng. Thả dám chó, cũng không chừng lớn cái mắt chó của ngươi nhìn một chút xem, hai vị Huyết Long bên người Điện Hạ kia. Đúng đúng, việc này ta ngược lại đã quên, nếu như không phải dòng dõi của Huyết Long tộc, thì Khanh Lương Đại Nhân chỉ sợ cũng không đơn giản liền đem Kim Vạn Niên thả ra, Kim Vạn Niên cũng không tuyệt đối thần phục Điện Hạ như vậy. Tất cả, câm miệng đi. Những cái tục danh này, các người có thể gọi thẳng hay sao? Rất nhiều tiếng nghị luận truyền ra từ bốn phía. Hôm nay chuyện bất khả tư nghị diễn ra hơi nhiều. Đám yêu ma này thực sự nhịn không nổi. Người đang chất vấn thân phận của bản điện sao? Tô Hàn như cười như không mà nói. Cũng không phải. Chẳng qua cảm thấy không nên mà thôi, Trung Lân nói. Ngạo khí của hắn khiến cho hắn đối với Tô Hàn không dùng bất kỳ kính ngữ nào. Vậy là người đang mỉa mai tu vi của bản điện, Tô Hàn lại nói. Dùng dòng dõi của ngươi chỉ sợ là chẳng mấy chốc sẽ tăng lên tu vi, Trung Lân lại nói. Thoạt nhìn thì như không có ý tứ gì khác, nhưng giọng nói kia hoàn toàn chính là cường giả nói chuyện với kẻ yếu. Thôi vậy, Tô Hàn bỗng nhiên khoát tay thản nhiên nói. Trên buổi đấu giá hội này hẳn là có đồ vật mà ngươi cần. Ngươi không muốn nói xin lỗi, Vậy thì lúc đó đừng hối hận mới được. Huyết Phong Điện Hạ, đây là đang uy hiếp bản điện sao? Trong mắt Trung Lân lộ ra một chút lãnh ý. Đấu giá hội cũng phải không phải bằng vào thực lực mà là tài lực, chỉ dựa vào chính ngươi còn vô phương vận hành đấu giá hội, chẳng lẽ ngươi cảm thấy Trung Lân ta không mua nổi những vật phẩm kia? Ngươi thật đúng là không mua nổi. Tô Hàn bình thản cười một tiếng. Không đợi Trung Lân mở miệng, hắn lại nhìn về phía An Trân. Còn có người nữa, gọi là An Trân phải không? Muội muội của ngươi An Ninh không phải là bị nhân tộc đánh chết rồi sao? Không đi báo thù cho nàng, ngược lại đến đây đối nghịch với bản điện. Ngươi có phải thật sự hay không là rảnh đến nhức cả trứng rái, mặc dù ngươi không có? Ngươi nói cái gì? Khuôn mặt của An Trân vốn là không đổi sắc, trong nháy mắt lộ ra nộ khí nồng đậm. An Ninh chết, nàng tự nhiên là cực kỳ phẫn nộ. Thế nhưng nàng còn phải giữ lý trí, không thể vì một người đã chết mà làm chậm trễ tiền đồ của mình. Thù thì là phải báo, bất quá không phải là hiện tại. Thế nhưng Tô Hàn ở đây rõ ràng cực kỳ trào phúng, để hết thảy yêu ma đều cảm thấy An Trân chỉ biết lo cho mình. Cái này khiến nàng như thế nào chịu nổi? Đã sớm nghe qua đại danh của Huyết Phong Điện Hạ, chẳng qua hiện nay xem ra, Điện Hạ cũng là người không biết nói chuyện. An Trân chậm rãi nói. Mắt thấy không khí trong sân càng ngày càng kịch liệt. Ở trong ám ảnh thành cuối cùng truyền ra một tiếng hò nhẹ. Chính Hằng lập tức lĩnh hội, thầm nghĩ đáng tiếc, hắn vốn còn muốn tiếp tục, nhìn thấy chẳng diện An Trân và Trung Lân ăn quả đắng. Dù sao ngoại trừ Huyết Phong Điện Hạ ra, ở trong thế hệ trẻ không có bất kỳ yêu ma nào dám đối chọi gay gắt với bọn hắn như vậy. Khục, Chính Hằng cũng hò nhẹ mỉm cười nói, hai vị điện hạ, chư vị đại nhân, ở trong thành đã sắp xếp xong xuôi yến hội thượng đẳng, ta sẽ an bài yêu ma mang các ngươi vào. Trung Lân lạnh lùng quét mắt nhìn Chính Hằng mà nói, nghe nói Huyết Phong Điện Hạ là người phát hiện trước. Chính Hằng nhướng mày. Trung Lân điện hạ, lời này ta làm sao nghe có chút không hiểu, cái gì gọi là ta phát hiện trước? Huyết Phong Điện Hạ cũng không phải là vật phẩm, há có thể dùng hai chữ phát hiện này để mà hình dung. Hừ. Trung Lân hừ lạnh một tiếng không nói gì thêm, cùng với An Trân tiến vào ám ảnh thành. Thời gian kế tiếp Tô Hàn vẫn như cũ đứng đây, ba ngày cuối cùng, những người đến đều là đại nhân vật. Mà trên thực tế đúng là như vậy. Trong ba ngày này, những tồn tại trên bảng săn giết yêu ma Tô Hàn toàn bộ đều thấy. Từ Hàm Bi, Bối Ly, Phong Tỳ, Xích Đông. Những vật phẩm trên đấu giá hội kia rõ ràng đối với đám yêu ma này là cực kỳ trọng yếu, cho nên mới hoàn toàn từ bỏ việc bế quan để chạy tới ám ảnh thành. Để cho những yêu ma của ám ảnh thành cảm thấy im lặng là Huyết Phong Điện Hạ cô hồ được đem mọi người đắc tội vài lần. Mặc kệ là một tòa thành trì như thế nào, mặc kệ là thiên kiêu nào, phàm là tới đây thì Huyết Phong Điện Hạ đều sẽ nghĩ cách chảo phúng vài câu. Lúc mới bắt đầu những yêu ma này còn cảm thấy Huyết Phong Điện Hạ là ngạo khí, nhưng khi đến một trình độ nhất định thì bọn hắn đều cảm thấy hơi nghi hoặc. Rõ ràng có thể cảm thụ ra được là Huyết Phong Điện Hạ cố ý khích nộ bọn hắn. Rõ ràng chỉ là lần đầu tiên gặp mặt nhưng lại giống như mỗi vị thiên kiêu đều có thủ ván vậy. Điện Hạ, đến cuối cùng ngay cả Chính Hằng cũng không nhịn được khó miệng que quắp mà nói. Thuộc hạ biết thân phận của Điện Hạ là rất cao, nhưng bọn hắn cũng là dòng dõi hoàng tộc, thánh tộc. Thân phận ở thần giới cũng không thấp. Ngày sau Huyết Long tộc tái hiện nhân gian, nó không chừng lúc nào đó sẽ dùng đến bọn hắn. Ngài không cần thiết phải đắc tội với bọn hắn tất như vậy. Huyết Long tộc muốn cái gì sẽ tự mình đi lấy, sẽ không cần bất luận người nào hỗ trợ, Tô Hàn thản nhiên nói. Lời này mặc dù bá khí, thế nhưng Chính Hằng vẫn có chút không tiếp thụ được. Dù sao giống như Trung Lân nói, Chính Hằng mang hắn tới nơi này, hắn đem hết thảy yêu ma và thiên kiêu đều đắc tội, thì cũng tương đương với việc là Chính Hằng đã gián tiếp đắc tội những gia hỏa này. Từng khuôn mặt bằng lãnh kia để cho nhịp tim của Chính Hằng không ngừng gia tốc, chưa bao giờ được giảm nhịp. Thậm chí ngay cả phụ thân hắn chính, Tú Tầm, đều truyền âm cho hắn, khiến hắn nghĩ biện pháp tận lực mang Tô Hàn rời khỏi chỗ này. Thế nhưng Tô Hàn không đi, Chính Hằng hắn là có biện pháp gì đây? Buổi đấu giá lần đầu tiên sẽ được tổ chức ở ám ảnh thành, nên lấy lễ nghi cao nhất để mà tiếp đãi, nhưng hết thảy những thứ bọn hắn tỉ mỉ chuẩn bị đều bị Tô Hàn làm hỏng. Sau khi đại nhân vật đến, những yêu ma khác cũng không cần phải để cho Chính Hằng tự mình tiếp đãi nữa. Đến lúc này Tô Hàn cuối cùng mới quyết định rời đi, sau đó tiến vào trong ám ảnh thành. Thực sự là phải nghiệm tư và giao nộp tiền đặt cọc. Phòng đấu giá trong lòng đất của ám ảnh thành đã chuẩn bị 500 vạn chỗ ngồi. Tự nhiên không có khả năng chỉ để tiếp đãi những nhân vật, đại nhân vật kia, mà những yêu ma khác cũng có thể tới tham gia, cứ có tiền là được. Ở trong thần giới này hoàn toàn không phân ngày đêm, chỉ có thể căn cứ vào huyết nguyệt chi lực biến hóa để mà xác nhận. Thời điểm ban đêm thì huyết nguyệt chi lực càng thêm nồng đậm, ban ngày thì nó sẽ mở nhạt đi nhiều. Ngày mà đấu giá hội mở ra cuối cùng cũng đến. Cuộc bán đấu giá ở ám ảnh thành này căn cứ theo lời nói của chính Hằng chính là bán đấu giá hơn 10.000 loại vật phẩm, thời gian ít nhất phải là 3 ngày trở lên. Nói cách khác là thần giới thập tam thành tổ chức 13 buổi đấu giá hội cộng thêm một cái đấu giá hội tổng hợp lần cuối toàn bộ giải quyết thì thời gian cũng cần gần 2 tháng. Vui mừng chính là khoảng cách giữa những thành trì này không phải là quá xa. Thế nhưng không có khe hở dính liền. Tham gia ám ảnh thành xong thì những thành trì khác sẽ lập tức cử hành luôn, chứ không có nghỉ ngơi gì hết. Cho nên không cần phải lo lắng lại lãng phí thời gian. Bao xương thì cũng không phân biệt đại nhân vật hay tiểu nhân vật. Ngoại trừ thứ dành cho bản thân ám ảnh thành sử dụng thì bất kỳ người nào khác bao gồm cả Tô Hàn muốn tiến vào bao xương thì nhất định phải dùng thần huyết thạch mà mua sắm. Một cái ghế lô là 500.000 thần huyết thạch. Đối với yêu ma bình thường mà nói thì 500.000 thần huyết thạch này tự nhiên là hết sức oan uổng. Nhưng đối với thế lực lớn thì bao xương nó thể hiện thân phận và địa vị. 500.000 không quan trọng, đáng là gì đâu. Hết thảy có 1.000 cái bao xương vờn quanh phòng đấu giá dưới lòng đất. Người ngồi trong đó thì có thể từ trên cao nhìn xuống. Chỉ riêng 1.000 cái bao xương này đã để cho ám ảnh thành thu về 50 ức tiền lời. Đây cũng là một trong nguyên nhân mà thập tam thành của thần giới nguyện ý cử hành đấu giá hội. Tô Hàn cũng không tốn hao thần huyết thạch, mà là do chính Hằng bỏ tiền mua cho Tô Hàn một cái bao xương. Diện tích bao xương kỳ thật cũng không phải là rất lớn, tự nhiên không thể chứa cả 30.000 người vào trong đó. Tô Hàn chẳng qua chỉ mang theo Nam Cung Ngọc, Tô Thanh, Tô Tuyết và hơn chục người tiến vào. Thật vừa lúc là thời điểm bọn người Tô Hàn tiến vào bao xương, vừa vặn cũng gặp Trung Lân, Hàm Bi và đám người An Chân. Trung Lân mặc dù đi cùng với An Chân, nhưng hai người cũng là không có tiến vào cùng một ghế lô. Dù sao một người thuộc về Cửu Ưu Thành, một người thuộc về bộ lạc hoàng tộc, hoàn toàn là những thế lực khác nhau. Hàm Bi thì vào bao xương của Trung Lân, ngay ở bên trái, phải của Tô Hàn. Tô Hàn cảm thấy đây là do chính Hằng cố ý an bài. Hắn hoàn toàn có thể lựa chọn những bao xương khác, nhưng hết lần này tới lần khác lại muốn mua lại cái bao xương này. Hiển nhiên là muốn để cho mình, mâu thuẫn với bọn họ càng thêm kịch liệt. Cái này cũng đúng theo tâm ý của Tô Hàn. Ngược lại thì 100.000 tỷ thần huyết thạch tất cả nằm ở trong thẻ không lấy ra được. Sau khi rời khỏi thần giới, để trong tay cũng vô dụng, còn không bằng dùng những vật này gián tiếp trở ngại cho đám yêu ma phát triển. Trong phản bóng đấu giá, lần lượt của yêu ma tiến vào có đủ các loại có kiểu. Quả thực khiến cho người ta hoa cả mắt. 500.000 một chỗ ngồi, 1.000.000 một cái bao xương. Ngay cả hư không cũng toàn bộ đều bị chiếm cứ. Phải biết rằng những chỗ ngồi kia thì cũng phải là 10.000 thần huyết thạch một cái. Góp chung vào tương đương cũng kiếm hơn 50 tỷ, đơn giản so với bao xương còn muốn nhiều hơn. Chính Hằng cũng vì giảng giải cho Tô Hàn mà không đi tới địa phương khác. Hắn theo chân Tô Hàn, ngốc trong cái bao xương này. Điện hạ, đấu giá hội đã sắp bắt đầu rồi. Mắt thấy chung quanh dần yên tĩnh trở lại, chính Hằng liền nói. Điện hạ đã lâu không xuất thế thì có thể không biết. Ở dưới tình huống bình thường, đấu giá hội sẽ chia làm 3 giai đoạn. Tiền kỳ, trung kỳ và hậu kỳ. Tiền kỳ và cơ bản sẽ xuất ra một chút vật phẩm cao cấp để hấp dẫn người ta. Trung kỳ thì sẽ bình thường một chút, vật phẩm cũng không quá chân quý. Nhưng hậu kỳ là tốt nhất, xuất hiện ở đó đều là vật phẩm áp trục. Nếu như tài lực đầy đủ, điện hạ nhất định phải mua lại. Những vật kia đối với điện hạ khẳng định đều là hữu dụng cả đó. Từ khi mà liếc mắt nhìn thấy thần huyết tinh tạp của Tô Hàn, chính Hằng đối với tài lực của Tô Hàn cực kỳ tràn đầy lòng tin. Ít nhất thì số lượng hơn vạn ức huyết thần thạch đè ép bọn Trung Lân đã không biết bao nhiêu lần rồi. Cho dù là nhắm vào hết thảy thiên kiêu thì có lẽ không đủ, nhưng nhắm vào 1-2 người thì dư xài. Mà Tô Hàn bên này chỉ vỏn vẹn gật đầu không đáp. Hắn đã tham gia vô số lần đấu giá hội ở Ngân Hà Tinh Hệ, nhưng đấu giá hội thuộc về yêu ma thì đây đúng là lần đầu tiên tham gia. Bất quá cũng không có gì khác biệt cả, đại khái đều giống như đấu giá hội của nhân tộc thôi, chẳng qua là vật phẩm bán đấu giá có lẽ sẽ khác biệt một chút. Đến lúc đó người chỉ cần giảng giải cho điện hạ là đủ. Nam Cung Ngọc lần đầu tiên mở miệng nói với chính Hằng. Điện hạ ra đời không lâu, hoàn toàn chính xác có nhiều sự tình không biết. Nếu như ngươi làm tốt, điện hạ sẽ có ban thưởng. Đó là đương nhiên, chính Hằng lập tức gật đầu. Không bao lâu sau thì phòng đấu giá trịnh để yên tĩnh trở lại. Lúc này, ở phía trước có một cột sáng chiếu thẳng xuống trung tâm để cho bốn phía không gian đen tối lại. Ở khu vực trung ương thì ánh sáng sáng lên. Có một đạo thân ảnh chẳng biết xuất hiện từ khi nào, thoạt nhìn khá là trẻ. Thân thể của chính Hằng run lên, thoạt nhìn vô cùng kích động, bởi vì thân ảnh đứng trung tâm kia chính là phụ thân quán chính Tú Tầm. Ánh mắt Tô Hàn cũng vài lần chớp động, không biết đang suy nghĩ cái gì. Chính Tú Tầm mang theo nụ cười nhìn quanh bốn phía, nói một chút những lời khách sáo để trấn chẳng diện, rồi trực tiếp cắt vào chủ đề. Nếu như chư vị đã chuẩn bị xong, vậy kế tiếp liền bắt đầu tiến hành đấu giá kiện vật phẩm thứ nhất. Tiếng nói vừa ra, bàn tay lật lên, cột sáng trên đỉnh đầu quán lập tức bắn ra tạo thành một vòng sáng lớn. Ở trong vòng sáng này có một viên tinh hạch màu xanh đậm trôi nổi, để cho tất cả mọi người có thể nhìn thấy rõ ràng. Đây là tinh hạch của Thâm Lam cự thú, chính Tu Tẩm nói. Chư vị chắc chắn đều có nghe qua về Thâm Lam cự thú rồi, là một trong các loại huyết thú cấp bậc không phải quá cao, nhiều nhất khi trưởng thành đạt đến ngũ giai đỉnh phong. Viên tinh hạch trong tay ta chính là tinh hạch của Thâm Lam cự thú ngũ giai đỉnh phong. Ý nghĩa của tinh hạch thì chư vị cũng biết nó đại biểu cho cái gì. Không cần phải nhiều lời, hiện tại bắt đầu đấu giá. Giá quy định là 1.000 vạn thần huyết thạch, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 100 vạn, bắt đầu cạnh tranh. 1.100 vạn, lập tức có yêu ma bắt đầu kêu giá. Sau khi yêu ma này lên tiếng, toàn bộ phòng đấu giá thì tiếng kêu liên tiếp vang lên. 1.200 vạn, 1.300 vạn, 1.500 vạn, 1.800, 2.000 vạn. Ở trong bao xương, ánh mắt chính hằng chớp động, rõ ràng là có chút ý nghĩ đối với tinh hạch của Thâm Lam cự thú. Bất quán không có tham gia cạnh tranh, mà nói với Tô Hàn. Điện hạ, vật này đối với nài là tác dụng không nhỏ đâu. Nói một chút xem, Tô Hàn thản nhiên nói. Yêu ma nhất tộc của ta, ngoại trừ dựa vào huyết nguyệt chi lực cùng với thần huyết thạch để tăng cao tu vi, thì phương pháp chủ yếu nhất chính là khí huyết tinh hoa của đám tiền bối. Chính Hằng giải thích, mọi người đều biết phần lớn khí huyết tinh hoa đều tồn tại trong thi cốt, nhưng mà cái này thì lại không có bao gồm tinh hạch của huyết thú. Tinh hoa khí huyết tồn tại trong thi cốt thì sẽ theo thời gian trôi qua mà dần tiêu tán, nhưng nếu là tinh hạch thì sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Giống như miếng tinh hạch của Thâm Lam cự thú kia, cho dù trôi qua 1.100 năm, chỉ cần tinh hạch không bị đánh vỡ, vậy thì khí huyết tinh hoa trong đó vẫn sẽ tồn tại mà không giảm bớt chút nào. Đây là một cái tinh hạch của Thâm Lam cự thú hoàn chỉnh, trong đó ẩn chứa tất cả khí huyết tinh hoa của Thâm Lam cự thú, cho nên nói cho dù chỉ là ngũ giai đỉnh phong, nhưng luận về độ nhiều của khí huyết tinh hoa, chỉ sợ so với thi cốt của nhất huyết yêu hoàng còn mạnh hơn. Là vậy sao? Ánh mắt Tô Hàn sáng lên. Khí huyết tinh hoa không chỉ có ích đối với yêu ma nhất tộc, mà bọn hắn cũng đang nhờ cậy vào đó để tăng cao tu vi. Ta thấy ngươi tựa hồ cũng thích miếng tinh hạch này. Tô Hàn có chút hăng hái mà nói. Thế nhưng tu vi của ngươi đã đạt tới yêu quân cảnh đỉnh phong, lại đột phá nữa thì sẽ là nhất huyết yêu hoàng. Chỉ sợ sẽ là một chướng ngại để cho ngươi tiến vào vạn thú hà. Tiến vào vạn thú hà thì không hạn chế tu vi, nhưng nếu như chính hằng thực sự đột phá lên yêu hoàng cảnh, vậy thì hắn sẽ cùng với rất nhiều yêu hoàng cảnh phải tiến hoàng tranh đoạt, áp lực sẽ gia tăng rất lớn. Một cái nữa, tức là nhân tộc khẳng định cũng tiến vào vạn thú hà để quấy rối. Một khi đã đạt đến yêu hoàng cảnh rồi thì vô phương ra tay với nhân tộc. Đây cũng là nguyên nhân mà đám người Trung Lân còn phải áp chế tu vi. Thời điểm ban đầu bọn hắn cảm thấy nhân tộc là rất yếu, không cần bọn hắn phải ra tay, cho nên cũng không cần thiết để hạn chế việc tăng tiến tu vi. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, chiến lược của nhân tộc đã vượt qua tưởng tượng. Từng tồn tại trên bảng săn giết yêu ma bị đánh chết, mà yêu hoàng cảnh trở lên thì chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Nếu như bọn hắn cũng đột phá, vậy thì người có thể chế ước được nhân tộc là rất ít. Điện hạ, ta ở trên yêu quân cảnh đỉnh phong, thực sự còn có đẳng cấp là nửa bước yêu hoàng. Chính Hằng nhếch miệng cười. Tô Hàn khẽ giật mình rồi không khỏi gãi đầu, ta ngược lại đã quên. Đây cũng không phải là ngụy trang mà hắn quên thật. Nhân tộc thì có nửa bước thiên thần, mà yêu ma thì có nửa bước yêu hoàng. Lại nghe Chính Hằng nói, nửa bước yêu hoàng kỳ thực không có phân chia cảnh giới tỉ mỉ, tỉ như bọn người Trung Lân kỳ thực đều đã đạt tới cấp độ nửa bước yêu hoàng. Thế nhưng, biểu hiện trên bảng săn giết yêu ma thì vẫn như cũ, chỉ là yêu quân cảnh đỉnh phong mà thôi. Ta hiểu, ánh mắt Tô Hàn sáng lên, nửa bước yêu hoàng mới có thể dùng huyết mạch thánh tộc, chiến đấu với ngũ huyết yêu hoàng một trận. Đây, đối với Tô Hàn có lực uy hiếp rõ ràng là không nhỏ. Nếu như bọn hắn là yêu quân cảnh đỉnh phong, vậy thì sau khi đạt tới nửa bước yêu hoàng, chẳng phải sẽ càng mạnh hơn hay sao? Cũng không phải là yêu nghiệt quá như trong tưởng tượng, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Dừng chiến lực của hắn thì đừng nói là nửa bước thiên thần cảnh, chỉ sợ là đi đến ngũ huyết yêu quân, liền có thể cùng với ngũ huyết yêu hoàng đánh một trận. Nỗ lực ở kiếp này cũng không hề uổng phí, Đơn thuần xét về mặt tiềm lực, hắn so với bất luận yêu ma nào cũng muốn cao hơn. Thời điểm Tô Hàn và Chính Hằng nói chuyện, thì viên tinh hạch của Thâm Lam cự thú kia đấu giá đã lên tới 5.000 vạn thần huyết thạch. Chính Tú Tầm thỉnh thoảng sẽ hướng về bao xương của Tô Hàn liếc nhìn, bởi vì vật này đối với Tô Hàn tác dụng không nhỏ, hắn dù sao chỉ là một tam huyết yêu quân cảnh mà thôi. Cũng là nguyên nhân của Chính Hằng cho nên hắn khẽ khuynh hướng về Tô Hàn một chút. Tô Hàn một mực không mở miệng khiến choán hơi nghi hoặc. 6.000 vạn. Vào thời khắc này trong một chỗ ghế lô có âm thanh vang lên. Trực tiếp nâng giá lên 1.000 vạn để rất nhiều âm thanh kêu giá phía dưới hơi dừng lại một chút. Nâng giá 1.000 vạn thì cũng không coi là nhiều nhưng chủ yếu là thân phận người nâng giá là dòng dõi thánh tộc Vực Xuân. Trên bảng săn giết yêu ma bài danh thứ 68 tu vi là thất huyết yêu quân cảnh. Trên đỉnh đầu hắn thì còn có là đỉnh phong yêu quân và nửa bước yêu hoàng, cho nên vật phẩm này đối với hắn tất nhiên có tác dụng. Mắt thấy hắn mở miệng, những yêu ma khác nguyên bản còn muốn yêu kêu giá cũng lập tức thu hồi lại. Đám người trung lân đã không cần cái loại vật phẩm tăng cao tu vi, cho nên mà yêu ma có thể tranh đoạt cũng đã ít đi rồi. 6.000 vạn lần thứ nhất. Chính Tu Tầm lần nữa hướng Tô Hàn nhìn thoáng qua, âm thầm nhíu mày, đồng thời lại nói 6.000 vạn lần thứ hai. Đà tạ trừ vị đã nâng đỡ. Lúc này trong bao xương truyền đến âm thanh tự tim của Vực Xuân. Nhưng ngay tại thời điểm mà Chính Thu Tầm sắp hạ chùy xuống, thì cái bao xương để choán một mực chờ đợi cuối cùng mới truyền ra tiếng kêu giá. 100 triệu. 6.000 vạn tăng lên 100 triệu. Cái loại biên độ nâng giá này trọn vẹn đã gấp 4 lần Vực Xuân. Đương nhiên chắc chắn đây không phải là điểm cùng. Một viên tinh hạch của ngũ giai đỉnh phong Thâm Lam cự thú, 100 triệu huyết thần thạch chẳng qua chỉ là giá khởi đầu. Chính Tu Tầm không khỏi hướng bao xương của Tô Hàn mà nhìn, lộ ra nụ cười. Hắn đương nhiên không phải là vì nịnh nọt Tô Hàn, loại sự tình này giao cho Chính Hằng làm là được rồi. Bất quá có thể thông qua biện pháp này thu được hảo cảm của Tô Hàn, thậm chí là hảo cảm của huyết long tộc, thì đó cũng là mua bán một vốn bốn lời. Toàn bộ phòng đấu giá lúc này triệt để yên lặng. Đối với rất nhiều yêu ma mà nói thì thân phận của Vực Xuân đã rất cao rồi. Hắn dù sao cũng là dòng dõi thánh tộc. Thiên kiêu yêu ma mạnh hơn hắn không phải là nhiều. Mà đây chỉ là kiện vật phẩm đấu giá đầu tiên. Tại thời điểm mà đám thiên kiêu cực mạnh như là Trung Lân Hàm Bi không có tranh đoạt, thì bán một chút mặt mũi cho Vực Xuân cũng không phải là không thể. Thế nhưng hết sức rõ ràng vị huyết phong điện hạ hoành không xuất thế này, tựa hồ không nguyện ý làm vậy. Lại liên tưởng đến tu vi tam huyết yêu quân cảnh. Lại hồi tưởng một chút thời điểm đứng ở chỗ tiếp khách, tình cảnh hắn đem hết thảy thiên kiêu đều đắc tội. Yêu ma ở đây đột nhiên cảm giác được là vị huyết phong điện hạ này thực sự muốn cho đám thiên kiêu đây một cái hạ mã uy. Thực lực không đủ thì bố mày mang tài lực xuống chơi. Chẳng qua là một mình hắn, liệu có thể đè toàn bộ thiên kiêu của thần giới hay sao? Tuyệt đối không có khả năng. Đúng vậy, đây là muốn căn cứ vào sự thật để mà nói chuyện. Lại không nói là bọn người trung lân, chỉ riêng tài sản của Vực Xuân điện hạ đã vượt qua 2 tỷ thần huyết thạch rồi, là còn có cả thành trì sau lưng hắn làm chỗ dựa nữa. Cuộc họp bán đấu giá này chỉ cần là đồ vật hắn coi trọng, sợ là dưới 50 ức hắn đều sẽ đạt được. Huyết phòng điện hạ kia có chút lỗ mãng rồi, đi lên liền không cho bất kỳ người nào mặt mũi, ngay kiện vật phẩm đấu giá thứ nhất đã mạnh mẽ tranh đoạt, mặc dù hắn là dòng dõi thánh tộc của huyết long tộc thì đây cũng không phải lựa chọn sáng suốt. Huyết long tộc hoàn toàn chính xác là rất mạnh, tài lực năm đó gom góp cũng là không ít, nhưng bọn hắn làm việc thực sự quá bá đạo để cho người ta có chút không thoải mái. Hiện tại là thiên hạ của thập tam thành, huyết long tộc ẩn nấp nhiều năm như vậy, chính là cho dù có rất nhiều của cải thì đến bây giờ cũng đã hao hết. Bọn hắn sở dĩ ẩn nấp chỉ có một nguyên nhân, vậy chính là có chuyện không tốt phát sinh, bằng không mà nói thì sao có thể thời điểm rực rỡ huy hoàng lại đột nhiên mai danh ẩn tích. Giờ phút này coi như muốn hiện thế thì cũng phải khách khách khí khí mới đúng. Chúng ta mặc dù yếu, nhưng mà các đại thánh tộc cũng đã không phải là yêu ma của năm xưa. Trong lúc yên lặng dần có tiếng nghị luận truyền ra, rất nhiều yêu ma mở miệng trên mặt đều lộ ra vẻ cảm xúc căm phẫn. Hàng loạt tầm mắt hướng về bao xương của Tô Hàn mà nhìn, có một loại cảm giác cùng chung mối thù. Bất kỳ một chủng tộc cường đại nào tại thời điểm huy hoàng nhất cũng đều cực kỳ ngạo khí, không coi ai ra gì. Huyết long tộc rõ ràng cũng là như vậy. Năm đó huyết long nhất tộc bỗng nhiên mai danh ẩn tích, mặc dù để cho nhiều yêu ma cảm thấy đáng tiếc, nhưng trong lòng bọn họ lại vô cùng thoải mái. Không có huyết long tộc đè xuống như một ngọn núi, bọn hắn có thể tự do phát triển. Từ cái phồn hoa bây giờ có thể nhìn ra, quả nhiên trăm hoa đua nở. Nếu như huyết long tộc năm đó không biến mất, vậy thì bọn hắn giờ phút này há có thể sống thoải mái như vậy. Cho nên căn bản bọn hắn không có hy vọng huyết long tộc tái hiện thế gian, từ đó thì cũng gián tiếp có oán khí với Tô Hàn. Nhất là Tô Hàn lại biểu hiện bá đạo như vậy, để cho người ta cảm thấy phiền chán. Chính Hằng chính là dòng dõi hoàng tộc đỉnh cấp, nhưng ở trước mặt Tô Hàn lại khúm núm như thế, càng để cho nhiều yêu ma từ trong đáy lòng hết sức xem thường. Đương nhiên, bọn hắn cũng chỉ dám nghĩ trong lòng mà thôi, cho dù là thất huyết cổ yêu như là Vô Ân cũng không dám vũ nhục Tô Hàn, dù sao huyết long tộc lưu lại cho bọn hắn ấn tượng quá sâu đậm. Cũng là cái loại tiên kiêu thế hệ này như Trung Lân mới dám mỉa mai Tô Hàn vài câu, dù sao trong mắt những cường giả kia đây bất quá là đùa giỡn giữa hài đồng, bọn họ sẽ không để trong lòng. 100 triệu huyết thần thạch lần thứ nhất, Chính Tú Tầm mở miệng đè xuống tiếng nghị luận ồn ào cũng làm cho rất nhiều yêu ma lấy lại tinh thần. 110 triệu, Vực Xuân lần nữa kêu giá, hắn cũng không mở miệng nói lời uy hiếp, ngược lại là Tô Hàn đấu giá khiến hắn cảm thấy vô cùng có ý tứ. Vài ức huyết a thần huyết thạch không quan trọng, hắn còn không để vào trong mắt. 150 triệu, Tô Hàn thản nhiên nói. 2 ức, Vực Xuân cũng thêm vào 5.000 vạn. Tinh hạch của Thâm Lam cự thú ngũ giai đỉnh phong ở trong ngày thường luận giá trị thì cũng từ 2 cho đến 3 ức thần huyết thạch. Thế nhưng, nhìn dáng vẻ của Vực Xuân rõ ràng, coi như có vượt quá 300 triệu hắn cũng tiếp tục tranh đoạt. Dù sao thì khí huyết tinh hoa ẩn chứa trong tinh hạch này hoàn toàn có thể so sánh với một bộ thi cốt yêu hoàng. Có ích lợi đối với yêu ma và cũng đáng giá đồng tiền. Thế nhưng, bất luận yêu ma nào cũng không nghĩ tới chính là 300 triệu. Tô Hàn trực tiếp đem giá cả đẩy tới đỉnh phong. Vượt qua 300 triệu thì những số tiền dôi ra đều là uổng phí. 350 triệu. Vực Xuân lại tăng thêm 5.000 vạn, tựa hồ không quá quan tâm số tiền uổng phí này. 500 triệu. Tô Hàn mở miệng lần nữa. Đồng thời tiếng nói vừa ra, hắn bỗng nhiên hướng Vực Xuân mà nói. Người dám tăng giá nữa, bản điện sẽ nhấc lên 1 tỷ. Vực Xuân hoàn toàn bộ dáng không để ý tới, ngữ khí vẫn như cũ bình thản, 550 triệu. Lời này vừa nói ra hàng loạt ánh mắt hướng về phía Tô Hàn. 1 tỷ thân huyết thạch, mua 2 thậm chí 3 cái tinh hạch của Thâm Lam cự thú cũng được. Hắn thực sự dám kêu giá, mà không phải chỉ là uy hiếp hay sao? 1 tỷ. Tô Hàn không để cho bọn hắn thất vọng, cái số 1 tỷ này giống như chấm dưa thái rau, đơn giản hô lên. Nếu ta lại kêu giá, ngươi có phải hay không, liền thêm đến 2 tỷ. Âm thanh trêu chọc chuyển đến, ngươi có thể thử một chút. Tô Hàn thản nhiên nói, đồ vật mà bản điện xem trọng, không ai cầm đi được. Vực Xuân nhún vai, vật này đối với ta mà nói thì có cũng được mà không có cũng chẳng sao, chẳng qua hy vọng là người dưới khuôn mặt bình tĩnh này thì không đau thịt mới được. Người nghĩ quá nhiều, Vực Xuân không kêu giá nữa, bất quá cũng không có bất kỳ cảm xúc phẫn nộ nào, hắn tựa hồ thực sự không quá quan tâm đến miếng tinh hạch này. 1 tỷ lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, Mộc trì của Chính Tú Tầm hạ xuống, hắn hướng bao xương của Tô Hàn cười nói. Nếu như mọi người đều biết người này là vị nào, vậy ta cũng không che giấu. Chúc mừng huyết phong điện hạ, thu được vật phẩm đấu giá đầu tiên. Hử, rất nhiều tiếng khịt mũi coi thường trong lòng hử lạnh. Huyết phong hắn vỏn vẹn chỉ mua 1 viên tinh hạch mà thôi, liền để cho ngươi đường đường là tam trưởng lão của ám ảnh thành, là tồn tại thất huyết cổ yêu, lại cao hứng đến thế sao? Không hỏi là chó liếm. Yêu ma nhất tộc, đối với cường giả, độ cung kính và cuồng nhiệt vượt qua nhân tộc rất nhiều. Cũng chính bởi vì như vậy cho nên bọn hắn đối với những người ưa quỷ liếm, a rùa nịnh hót, những gia hỏa khúm núm lại càng thêm chán ghét. Vì huyết phong điện hạ này từ vừa bắt đầu đã dẫn phát tới nhiều người tức giận, để cho 99% yêu ma đây tràn đầy ác cảm. Thế nhưng hết lần này tới lần khác hai cha con Chính Tú Tầm lại đối với hắn quỷ liếm như thế. Bản thân Chính Hằng thì cũng thôi, thế nhưng ngươi đường đường là Chính Tú Tầm, sao lại cũng có thể cũng là như vậy được. Nếu như đem yêu ma nhất tộc chia ra làm 2 phe, vậy thì huyết long nhất tộc chính mình là 1 phe, còn tất cả những yêu ma khác cộng lại mới là 1 phe. Cách làm của phụ tử Chính Tú Tầm đem 1 phe yêu ma nhất tộc toàn bộ vứt hết mặt mũi rồi. Tô thần đại nhân thoạt nhìn phi thường cao hứng à? Vực Xuân chậm rãi mở miệng. Chính Tú Tầm nở nụ cười, nụ cười của Chính Tú Tầm hơi thu lại, thản nhiên nói. Nếu như ngươi mua được miếng tinh hạch này, thì bản tôn cũng cao hứng như vậy thôi. Ta đây ngược lại để cho tổ thần đại nhân thất vọng rồi, Bược Xuân mở miệng. Chính Tu Tầm không thèm để ý đến hắn mà lần nữa phất tay, đem kiện vật phẩm đấu giá thứ hai ra. Tinh hạch của Kình Thiên Cự Mãng, nhất huyết lục giai, tác dụng cùng với Thâm Lam Cự Thú là giống nhau. Nhưng khí huyết tinh hoa ẩn chứa bên trong tuyệt đối không phải là tinh hạch của Thâm Lam Cự Thú có khả năng so sánh. Chính Tu Tầm mở miệng, giá khởi điểm là 100 triệu thần huyết thạch, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 1.000 vạn. Lại là một viên tinh hạch sau, đôi mắt Tô Hàn sáng lên. Hắn nhìn một chút, Túc Căn ở bên cạnh mà nói, miếng tinh hạch này ta có nên mua hay không? Túc Căn hơi khom người. Mặc dù trước mặt này là Kình Thiên Cự Mãng, nhưng không trở ngại là Điện Hạ có thể tăng lên năng lực của mình. Nếu như nó đang ngã xuống, vậy thì tinh hạch lưu lại chắc chắn là có ích. Điện Hạ cho dù không muốn, thì yêu mà khác cũng sẽ tiến hành cạnh tranh. Như vậy thì sao có thể tiện nghi cho người khác? Thi cốt ẩn chứa huyết khí tinh hoa không thể so được với tinh hạch. Nhưng cùng là tinh hạch, rõ ràng là đẳng cấp càng cao lại càng tốt. Miếng tinh hạch của lục giai Kình Thiên Cự Mãng này khi còn sống tương đương với là nhất huyết yêu hoàng cảnh. Đồng thời cũng bởi vì nó là huyết thú cho nên khí huyết tinh hoa chỉ sợ so với nhất huyết yêu hoàng bình thường còn nồng đậm hơn nhiều. Ít nhất thì nó cũng gấp mấy lần. Tinh hạch của Thâm Lam Cự Thú, sao Tô Hàn có thể không mua? Hắn hỏi Túc Căn chẳng qua là cho đối phương một cái bậc thang. Dù sao Túc Căn cũng là từ Kình Thiên Cự Mãng mà tiến hóa thành huyết long. Vậy thì tốt, vậy thì ta sẽ đấu giá. Xin Điện Hạ tùy ý. Tô Hàn xoay đầu lại, trong quá trình hắn và Túc Căn nói chuyện với nhau, giá cả của viên tinh hạch Kình Thiên Cự Mãng kia đã sớm nâng lên trình độ 2 ức rồi. Loại vật phẩm có thể nâng cao tu vi như vậy luôn luôn thường thấy nhất và cũng làm cho người ta yêu thích nhất. 230 triệu, 240 triệu, 250 triệu. Từng tiếng kêu giá liên tiếp vang lên, toàn bộ phòng đấu giá bây giờ náo nhiệt đến cực điểm. Sau khi Tô Hàn nghe xong, không kiên nhẫn mà nói, trách không được là đấu giá hội phải kéo dài tới tận 3 ngày. Có cái đám gia hỏa này đây, thật sự là lãng phí thời gian. Quá miệng của Chính Hằng co giật nhưng không nói gì, trong lòng lại thầm nghĩ. Ngươi cho rằng là ai cũng có tiền như vậy sao? 300 triệu. Đúng lúc này âm thanh quen thuộc truyền đến, lại là dòng dõi thánh tộc Vực Xuân. Nếu như nói tinh hạch của Thâm Lam Cự Thú đối với hắn, chỉ có thể coi là có cũng được mà không có cũng chả sao. Vậy thì miếng tinh hạch của Kình Thiên Cự Mãng này thực sự rất có hiệu quả. Đồng dạng cũng là kiện vật phẩm đấu giá thứ hai. Những yêu ma của phòng đấu giá cũng sẽ cho Vực Xuân mặt mũi. Cho nên sau khi hắn hô lên giá cả 300 triệu, trong đại sảnh vòn vẹn dừng lại một chút, sau đó lại có hàng loạt tiếng kêu giá truyền ra. Chỉ trong chốc lát thời gian này giá cả miếng tinh hạch đã đạt tới 500 triệu, 600 triệu. Vực Xuân lần nữa mở miệng nâng giá 100 triệu. Mọi người đều biết là tinh hạch của Kình Thiên Cự Mãng, tổng giá trị đâu đó khoảng 7-8 ức, cho nên vẫn có yêu ma cố tình nâng giá. Thế nhưng Tô Hàn mở miệng lại chặt đứt luôn con đường cạnh tranh của bọn hắn, 1 tỷ. Trực tiếp tăng giá 400 triệu. Đồng dạng bá đạo như lúc trước, nhưng lần này cũng không có yêu mà cảm thấy khiếp sợ. Rất nhiều âm thanh vòn vẹn chỉ dừng lại một chút thôi. 1 tỷ 1.000 vạn, 1 tỷ 3.000, 1 tỷ 5.000, 2 tỷ. Đây là giá cả do Vực Xuân hô lên. À đâu, đây là 1 tỷ 8 chứ. Nhưng yêu ma kia rõ ràng là không thể tranh nổi, trên mặt tài lực bị hắn áp chế. 2 tỷ. Ngữ khí của Tô Hàn bình thản vang lên ngay sau Vực Xuân. Đến đây thì âm thanh kêu giá liền dừng lại. Vật phẩm trên đấu giá hội mặc dù so với ngày thường quý hơn, thế nhưng cũng là thưa thớt hơn. Giá cả cỡ này thực sự có chút không hợp thói thường. Những thế lực có tài phú xác thực là không ít, nhưng bọn hắn mỗi thời mỗi khắc cũng phải tiêu hao rất nhiều, cho nên dù là có tiền cũng không thể tiêu xài hoang phí như vậy. 2 tỷ 100 triệu. Vực Xuân sau khi yên lặng một lát tiếp tục tăng giá, bất quá đã xuất hiện chút lưỡng lự, cũng không biết có phải cố ý hay không. 3 tỷ. Ngữ khí bình thản của Tô Hàn vang lên, tràn đầy sự bá đạo không gì sánh kịp, để cho đồng tử đám yêu mà đầy hung hăng co rút lại một chút. Vòn vẹn hai kiện vật phẩm đấu giá hắn đã chi liền 4 tỷ thần huyết thạch. Đây cơ bản đã so được với bọn thiên kiêu trung lân, đúng là chỗ của cải kinh người. Chẳng lẽ hắn coi trọng chỉ có 2 thứ vật phẩm này thôi sao? Không có khả năng. Không, rất có thể là do tu vi của hắn quá thấp, nếu như mà so với nhóm điện hạ khác không so được. Nên bây giờ hắn phải tăng cao tu vi. Cũng có thể, nhưng mà ra tay thế này lớn quá rồi. Hoàn toàn chính xác. Sau này nghe nói là còn đấu giá cả thi cốt của Yêu quân cảnh, yêu hoàng cảnh, thậm chí là cổ yêu, đồng dạng cũng ẩn chứa khí huyết tinh hoa mà, chẳng lẽ hắn không muốn sao? Hắn tính toán là ngay từ đầu, áp đảo chư vị điện hạ, trước cho bọn hắn một cái hạ mã uy, rồi cuối cùng liền yên lặng. Chà, vậy thì cứ chờ xem đi. Tiếng nghị luận lần nữa truyền ra, kẻ yếu thì ghen tị và ngờ vực vô căn cứ, nói chung là tâm lý yếu kém thấp thỏm. Ba tỷ lần thứ nhất, vẻ mặt chính tù tâm, à chính tú tầm lại tươi cười, thoạt nhìn còn cao hứng hơn so với trước. Dù sao nếu không phải là Tô Hàn thì miếng tinh hạch của kình thiên cự mãng này hẳn là nhiều lắm chỉ có thể bán đâu đó khoảng 2 tỷ thôi. Mà Tô Hàn đã mạnh mẽ để cho bầu không khí sôi lên sùng sục, càng làm cho ám ảnh thành kiếm lời hơn 1 tỷ thần huyết thạch, hắn sao có thể không cao hứng. Lần thứ hai, lần thứ ba, chính tú tầm lần nữa đập mộc chỉ xuống chúc mừng Tô Hàn. Tổ thần đại nhân, đừng quên quy củ của đấu gia hội. Âm thanh của Trung Lân bỗng nhiên chuyển ra. Dựa theo quy củ của thập tam thành thì vô luận tu vi quán mạnh cỡ nào, thân phận cao bao nhiêu, chỉ cần đấu giá cá nhân vượt qua giá trị 100 ức thì phải bắt đầu nghiệm tư. Hết sức rõ ràng Trung Lân đây là cố ý khiêu khích Tô Hàn, dùng nghiệm tư để mà chứng minh tài lực. Không cần đến ngươi phải nhắc nhở bản tôn, chính tú tầm thản nhiên nói. Lần đầu tiên 10 tỷ, lần thứ hai 50 tỷ, lần thứ ba 1000 ức, bản tôn không quên. Hơi dừng lại, chính tú tầm hướng Trung Lân mà nói, cũng là ngươi, tốt nhất có thể đạt đến trình độ để cho bản tôn phải nghiệm tư. Tổ thần yên tâm là được. Ánh mắt của Trung Lân sáng lên. Yêu ma nhất tộc đích thực là sùng kính có thừa đối với cường giả, nhưng bất kỳ một chủng tộc lớn nào cũng có một chút tồn tại đặc thù, giống như Trung Lân, Hàm Bi, An Chân các kiểu. Loại thiên kiêu đỉnh phong này tương lai có khả năng sẽ có thành tựu, thánh cảnh, cho dù đối mặt với loại tồn tại như chính tú tầm, trong lòng vẫn có chút không thèm quan tâm. Đương nhiên, cũng không chỉ đơn giản là tiềm lực cao, mà bởi vì thế lực sau lưng bọn hắn rất mạnh. Bằng không mà nói tiềm lực cho dù có cao đến mấy, thì cũng không dám nói chuyện với chính tú tầm bằng cái giọng âm dương quái khí như vậy. Chính tú tầm rõ ràng cũng đã thành thói quen không để trong lòng, lúc hắn còn trẻ cũng từng cuồng ngạo kiêu ngạo như vậy. Quay đầu lại, chính tú tầm dường như nhắc nhở lại hướng bao xương của Tô Hàn mà nói, huyết phòng đội điện hạ, người trên đấu giá hội đã tiêu tốn 4 tỷ thần huyết thạch. Đấu giá hội đích thật có quy củ, lần đầu tiên mà vượt quá 10 tỷ thì phải nghiệm tư, cho nên chờ ngươi đạt được tổng giá trị vật phẩm đạt tới 10 tỷ, thì những vật phẩm này sẽ đưa qua cho ngươi, đồng thời nghiệm tư. Có khả năng. Tô Hàn thản nhiên nói, ngược lại cũng không chỉ có lần nghiệm tư này. Sao? Lời này vừa nói ra không ít người cơ thịt trên mặt đều run rẩy, không chỉ một lần nghiệm tư. Đây là ý gì? Lần thứ hai là phải 50 tỷ, lần thứ ba là phải 1000 ức. Chẳng lẽ huyết phong điện hạ này còn có thể có 1000 ức thần huyết thạch sao? Cùng là dòng dõi thánh tộc, huyết phong hắn coi như có là yêu ma của huyết long tộc, so với đám người Trung Lân nhiều hơn một chút tài sản thì cũng không có khả năng nhiều đến như vậy. Dựa theo tài sản cá nhân, dù là Trung Lân chỉ sợ tối đa cũng chỉ khoảng 56 ức thần huyết thạch mà thôi. Huống hồ huyết phong hắn chỉ vỏn vẹn là tam huyết yêu quân cảnh. Là huyết long tộc chống đỡ sao? Tự nhiên rồi. Bằng không thì hắn có tài đức gì mà vác đi nhiều thần huyết thạch như vậy. Hử, những vật phẩm xuất hiện ở phía sau sẽ càng ngày càng cao cấp, càng ngày càng chân quý. Hắn coi như có được 1000 ức thì có thể thế nào? Còn thực sự cho rằng một mình hắn có thể đè ép tất cả thiên kiêu của thập tam thành hay sao? Không biết vì cái gì mà ta nhìn hắn càng ngày càng không vừa mắt nha. Những nghị luận này cũng không che giấu, rõ ràng truyền đến trong tai của Tô Hàn. Nhưng vẻ mặt Tô Hàn không đổi, bình tĩnh như trước, trong lòng lại đang cười lạnh. Chính là muốn để cho các ngươi không vừa mắt, các ngươi vẫn luôn một mực cung kính. Đến lúc đó thì sẽ giết cho nhóm các ngươi không xuống tay được. Tiếp theo sẽ là kiện vật phẩm đấu giá thứ ba, âm thanh của chính tú tầm lại truyền đến, thấy bàn tay hắn vung lên, sau đó là một cái tinh hạch, hiện lên ở trong rất nhiều ánh mắt. Khác biệt chính là trên miếng tinh hạch này còn có một vòng huyết khí tồn tại. Đây là điểm mà hai cái tinh hạch trước đó hoàn toàn không có. Đây là tinh hạch của thiên phương cự thú. Chính tú tầm mỉm cười mở miệng, dùng một loại ánh mắt chờ mong quét quanh. Quả nhiên, soạt một tiếng. Sau khi tiếng nói của hắn vang lên, toàn bộ phòng đấu giá như ong vỡ tổ. Thiên phương cự thú là một trong những huyết thú đỉnh cấp của yêu ma giới. Phàm là con trưởng thành ít nhất cũng phải là thất giai huyết thú. Cho dù vừa mới ra đời thì cũng là tồn tại ở ngũ giai đỉnh phong. Số lượng thiên phương cự thú này không nhiều, nhà vượt qua 90%. Không thể phá không phi thăng để tiến vào thánh giới, thành tựu thánh cảnh. Dưới loại tình huống này, Cho dù thiên phương cự thú luôn luôn độc lai độc vãng, rất ít có yêu ma dám trêu chọc chúng. Hết thảy đám huyết thú này cũng chỉ có huyết long, xích viêm, thần tước, vài loại tồn tại đỉnh phong mới có thể áp chế được thiên phương cự thú, cho nên miếng tinh hạch của thiên phương cự thú này có thể coi là chân quý. Thi cốt của thiên phương cự thú không ít lần xuất hiện, nhưng tinh hạch thì không khác nào là phượng mao lân giác. Nhất là trên miếng tinh hạch này còn bao quanh một vòng huyết khí. Phàm là tinh hạch có được huyết khí đại biểu cho huyết thú này khi còn sống đều là tồn tại thất giai. Chỉ có thất giai huyết thú mới có thể trên tinh hạch của mình lưu lại huyết khí như vậy. Cũng không trách đám yêu ma xôn xao, không nói đây là tinh hạch của thiên phương cự thú, mà bất luận một viên thất giai huyết thú tinh hạch nào cũng phi thường khiến người ta phải động lòng. Miếng tinh hạch thiên phương cự thú này, mặc dù không nang lên đấu giá hội thì giá trị bản thân nó cũng vượt qua khoảng 8 tỷ thần huyết thạch. Trong bao xương, Chính Hằng trịnh trọng nói, tầm quan trọng của tinh hạch thực sự là không gì sánh kịp, nếu so với thi cốt cùng cấp bậc thì mạnh hơn rất nhiều lần. Bất luận một viên tinh hạch thất giai huyết thú nào, tổng giá trị cũng sẽ vượt quá 50 ức thần huyết thạch, chớ nói chi còn là thiên phương cự thú. Lại cộng thêm đây là trên đấu giá hội, giá cả sẽ đâu đó phải vượt lên tới 20%. Nếu như vậy thì giá trị bản thân của tinh hạch thiên phương cự thú này muốn đoạt tới ít nhất cũng phải cần chục tỷ thần huyết thạch. Tô Hàn khẽ gật đầu, hắn quét cái vòng tay của hắn cười nhạt. Chục tỷ thần huyết thạch chỉ sợ mua không nổi. Chính Hằng sửng sốt một chút do bừng tỉnh đại ngộ, trầm giọng nói. Điện hạ mặc dù ra đời không lâu, nhưng rõ ràng là vẫn hiểu rõ với đám người kia. Bọn vực xuân này, mặc dù chỉ có là dòng dõi thánh tộc, thất huyết yêu quân cảnh, nhưng giờ phút này tăng lên tu vi một viên tinh hạch của thất huyết thiên phương cự thú ẩn chứa khí huyết tinh hoa, đủ để cho bọn hắn đột phá lên yêu quân cảnh đỉnh phong, thậm chí là nửa bước yêu hoàng cũng không phải là không có khả năng. Cho nên dù là đem tất cả tài sản góp vào, bọn hắn sẽ cố gắng tranh đoạt miếng tinh hạch này. Vậy thì cứ thử một chút xem. Tô Hàn nằm ngả về sau, thoạt nhìn bộ dáng vô cùng mong đợi. Chính Hằng khẽ nhíu mày thấp giọng nói, điện hạ, thuộc hạ biết là ngài có rất nhiều thần huyết thạch, nhưng đây chỉ là giai đoạn đầu của đấu giá hội, phía sau còn có hơn 10 buổi đấu giá hội nữa. Ngài coi như có thể áp đảo bọn hắn trên mặt khí thế thì cũng không cần thiết tiêu xài như vậy. Trước đó lấy được 2 viên tinh hạch, ngài ít nhất đã tiêu phí thừa thãi ra hơn 1 tỷ rồi. Bản điện cho tới bây giờ không có ý định áp chế bọn hắn về mặt khí thế. Tô Hàn nhìn về phía Chính Hằng gần từng chữ. Mấu chốt là có tiền còn không thể tiêu sao? Chính Hằng ngáo ra, tinh hạch của thiên phương cự thú, giá khởi đầu là 6 tỷ thần huyết thạch, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 100 triệu, hiện tại bắt đầu cạnh tranh. Chính Tú Tẩm la lớn, nếu như bình thường giá khởi đầu thì sẽ không gần với giá trị bản thân của vật đấu giá, nhưng ám ảnh thành lại cho là tinh hạch của thiên phương kỵ thú định dạng giá cả này là hợp lý. Rất rõ ràng bọn họ đã định liệu sẵn miếng tinh hạch này sẽ gặp phải rất nhiều thiên kiêu tranh đoạt, cho nên mới tự tin nâng giá như vậy. Quả nhiên, 61 ức, 63, 65. Sau khi Chính Tú Tẩm khai giá liền có rất nhiều âm thanh chuyển tới, mà những âm thanh này cơ hồ đều tới từ bao xương. Chứ còn khách ở dưới thì rất ít. Giá khởi đầu đã hơn 6 tỷ rồi, cho dù là những bộ lạc cỡ lớn bình thường chỉ sợ cũng khó mà đỡ nổi. Giờ phút này tranh đoạt không phú cũng quý, đều là những đại nhân vật cả. Bất luận là tinh hạch của huyết thú gì thì tác dụng chủ yếu nhất của nó chỉ dùng để tăng cao tu vi. Đối với những yêu hoàng cảnh hay cổ yêu cổ ma thì viếng tinh hạch của thiên phương cự thú dùng để tăng cao tu vi hiển nhiên là không thực tế. Khí huyết tinh hoa ẩn chứa trong đó chỉ sợ chẳng đủ cho bọn họ nhét kẽ răng. Cho nên mục đích tranh đoạt miếng tinh hạch này là để cho thiên kiêu ở trong thế lực của mình sử dụng. Nói cách khác, giờ phút này kêu giá mặc dù đều là thiên kiêu, nhưng cả xuất tiền không phải cá nhân bọn hắn mà là bộ lạc hoặc thành trì sau lưng. 7 tỷ. Âm thanh của Vực Xuân lại truyền ra. Lần này mang tới một chút gợn sóng. Hai lần tranh đoạt đều thua trong tay Tô Hàn. Hắn vẫn còn thần huyết thạch cho nên muốn dùng để cạnh tranh miếng tinh hạch này. Nếu như nói tác dụng của thâm lam cự thú đối với hắn là không lớn, kinh thiên cự mãng đối với hắn còn tạm tạm, vậy thì tinh hạch của thiên phương cự thú đối với hắn tác dụng là rất lớn. Nếu như đạt được thì chắc chắn hắn có khả năng đột phá lên yêu quân cảnh đỉnh phong. Chờ khi mà vạn thú hà mở ra, hắn sẽ càng có nhiều vốn liếng để tranh đoạt. Mà đám yêu ma có ý nghĩ như thế này rõ ràng không phải một mình hắn. Yêu ma trên bảng săn giết từ số 36 cho đến số 70, đám dòng dõi thánh tộc thất huyết yêu quân đều là cặp mắt nóng như lửa, nhìn chằm chằm vào miếng tinh hạch này. 72 ức. Lần đầu tiên có yêu ma tăng giá 2 ức để cho rất nhiều tầm mắt ngưng tụ vào Bao Xương, dòng dõi thánh tộc Thư Linh Ngọc. Trên bảng săn giết yêu ma là nữ tính yêu ma rất ít gặp, nhưng Thư Linh Ngọc này là một trong số đó. Bài danh của nàng sát với Vực Xuân đứng thứ 69, mà trước Bao Xương của nàng sử dụng màn sáng để che chắn, lúc này cũng từ từ mở ra, để cho Bao Xương trong suốt, bất luận yêu ma nào cũng có thể nhìn thấy được nàng. Thư Linh Ngọc biến ảo thành nữ tử, thoạt nhìn không tính là quá đẹp, nhưng vô cùng hoang dã, cho người ta một loại cảm giác gọi là nùng trang diễm mặt. Làng lười biếng nằm đó, bên cạnh có một tên lão ẩu đang ngồi, tầm mắt tràn ngập khiêu khích, hướng Bao Xương của Vực Xuân nhìn tới. Sau khi Thư Linh Ngọc xuất hiện, thì có mấy chục cái Bao Xương đều mở ra màn sáng, để cho chân thân của rất nhiều thiên kiêu đều lộ ra trước mặt đám yêu ma. Hàng loạt yêu ma từ thời khắc ban đầu đến bây giờ mới cực kỳ kích động. Bọn hắn vô cùng rõ ràng là đám thiên kiêu đỉnh cấp này muốn ở trên miếng tinh hạch của thiên phương cự thú để tiến hành đấu nhau. 73 ức. Vực Xuân tiếp tục cười lạnh mở miệng. Hắn cũng không để ý đến Thư Linh Ngọc, ngược lại hướng Tô Hàn nhìn tới. Đường đường là Vực Xuân điện hạ của Thiên Vũ Thành. Ở trước mặt miếng tinh hạch thiên phương cự thú này lại cao kiệt như thế. Ngươi chẳng lẽ chỉ dám dùng 100 triệu để nâng giá hay sao? Âm thanh mỉa mai truyền đến dẫn động rất nhiều ánh mắt. Xuyên qua Bao Xương nhìn lại có thể thấy một nam tử trẻ tuổi mặt mũi đầy sự chế giễu. Kim Diệu Thành, Tuyết Sướng, dòng dõi của thánh tộc, đứng hàng thứ 54 trên bảng săn giết yêu ma. Sau khi hắn cất lời không đợi Vực Xuân mở miệng liền nói 75 ức. Xem ra Tuyết Sướng điện hạ cũng không có thủ bút lớn như người nói. Ở trong Bao Xương của Tuyết Sướng cũng có âm thanh chuyển đến. Hắc ưng. Cũng giống như Vực Xuân, cũng là dòng dõi thánh tộc của Thiên Vũ Thành. Ở trên bảng săn giết yêu ma bài danh thứ 36. 30 vị trí đầu của bảng săn giết yêu ma thì toàn bộ đều là yêu quân cảnh đỉnh phong. Nói cách khác là dựa theo bài danh này thì Hắc ưng chính là người nằm ngoài top 35, là thất huyết yêu quân cảnh mạnh nhất. Hắn mở miệng cũng không phải vì đòi lại mặt mũi cho Vực Xuân, mà là bản thân hắn cũng muốn tranh đoạt miếng tinh hạch này, bởi vì màn sáng Bao Xương cũng đã biến mất trước đó. Dù vậy, sau khi hắn mở miệng để cho sắc mặt của Tuyết Sướng lập tức khó coi. Người có thể ra giá bao nhiêu? Tuyết Sướng hử lạnh. 8 tỷ. Hắc ưng chậm rãi nói. Mấy thiên kiêu này mặc dù đang kêu giá, nhưng không phải tài sản cá nhân, không có quyền lợi tùy ý tiêu xài. Cho nên, mặc dù thường xuyên kiêu ngạo, nhưng thời điểm kêu giá chân chính cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Mà Hắc ưng kêu giá lập tức để cho giá cả của miếng tinh hạch đạt đến trình độ vốn có của nó. Kể từ đó kêu giá tiếp thì sẽ không còn tùy ý như trước nữa. Dùng nhiều thêm một viên thì lên uổng phí để cho bọn hắn phải đau thịt. Tuyết Sướng hơi trầm mặc, lại có âm thanh chuyển ra, 81 ức. Đó là một nam tử trẻ tuổi tuấn giật kêu giá, tên gọi là Huyễn Khuynh, là dòng dõi thánh tộc của Thánh Quang Thành, trên bảng săn giết đứng hàng 37, so với Hắc ưng thấp hơn một bậc. Hắn vẫn luôn cho rằng là Hắc ưng không mạnh bằng hắn, nhân tộc đem Hắc ưng bài danh trước hắn đây là sỉ nhục hắn, giờ phút này chính là thời điểm phân cao thấp. Tài sản bọn hắn vốn đã ít rồi, cùng với bọn hắn tranh đoạt có ý gì chứ, không bằng thử với ta đi, Huyễn Khuynh thản nhiên nói. Người cũng chỉ vậy thôi, bất quá là hơn bản điện một chút, Hắc ưng nói. Đánh rắm, vẻ mặt của Huyễn Khuynh phát lạnh trực tiếp mắng. Những cái nhân tộc mắt mù ti tiện kia, vậy mà lại đem bản điện sắp xếp sau người. Bản điện cũng hoài nghi cái loại bài danh này, rốt cuộc là bọn hắn dùng mông đít để xếp hay sao? Bài danh thế nào thì cũng không dùng được, người dù sao cũng xếp sau bản điện. Hắc ưng không ngừng cười lạnh. Một viên tinh thạch của thiên phương cự thú để cho cuộc bán đấu giá này ở thời điểm đấu giá vật phẩm thứ ba đạt đến cao trào quyết liệt. Yêu ma trên bảng săn giết bài danh từ 36 đến 70 toàn là dòng dõi thánh tộc gần như đều tham gia tranh đoạt. Cho dù là gia hỏa Vực Xuân đối với trước đó vô cùng tự tin, lúc này cũng có vẻ lực bất tòng tâm. Sau lưng quán có thành trì nhưng sau lưng người khác cũng có. Như vậy thì nếu tài lực ở thế lực sau lưng cung cấp là giống nhau, vậy thì ai có thể lấy được miếng tinh thạch này phải xem bằng tài lực cá nhân rồi. Rất rõ ràng tài lực cá nhân của Vực Xuân là không đủ. Giá trị của tinh hạch thiên phương cự thú đã nâng tới 97 ức. Đối với rất nhiều yêu ma, vì tranh đoạt một viên tinh hạch mà thôi, cho dù là bộ lạc của tam tộc cũng phải thừa nhận gần chục tỷ thần huyết thạch đó là phi thường đau thịt. 98 ức, Hắc Ưng tiếp tục hô lên. 99, Nguyễn Khinh cũng nói. 100 ức, Tuyết Sướng mở miệng, triệt để đem giá cả kéo lên 100 ức. Vực Xuân liền nhìn về phía lão giả phía sau, chỉ thấy lão khẽ lắc đầu. Rõ ràng là 100 ức đã vượt qua khỏi hạn độ bọn hắn có thể tiếp nhận. Nhìn một màn này, vẻ mặt của Vực Xuân dần dữ tợn, nắm đấm hơi siết lại. Hắn kỳ thực cũng đã sớm dự liệu được tình cảnh này, cho nên mới ở thời điểm xuất ra tinh hạch của Thâm Lam cự thú và Kình Thiên cự mãng muốn tham dự cạnh tranh, lui lại mà cầu việc khác. Thế nhưng Tô Hàn tăng giá quá ác khiến hắn không thể không từ bỏ hai viên tinh hạch kia. Mà giờ khắc này tinh hạch của Thiên Phương cự thú hắn cũng không chiếm được. Chẳng lẽ ta chỉ có thể đợi những cái thi cốt kia? Vực Xuân nghiến răng nghiến lợi, bỗng hướng Tô Hàn hô lên. Ngươi không phải rất có tiền sao? Ngươi không phải là rất thích tinh hạch sao? Tại sao hiện giờ lại không dám mở miệng? Chẳng lẽ là để bọn ta tranh đoạt để cho ngươi sợ hãi hay sao? Vực Xuân âm thanh rất lớn, để cho những yêu ma đang định mở miệng cạnh tranh cũng hơi chậm lại. Ngay sau đó trong đại sảnh có rất nhiều ánh mắt nhìn về phía bao xương của Tô Hàn. Trước đó cạnh tranh quá kịch liệt, bọn hắn đều nghĩ rằng vị huyết phong điện hạ này không hề để tâm. Giờ phút này Vực Xuân mở miệng, bọn hắn mới nhớ tới huyết phong điện hạ lúc trước kêu giá hết sức là vui vẻ. Tô Hàn cũng không nghĩ tới là Vực Xuân này vậy mà thẹn quá hóa giận, đem hỏa khí phát tiết đến trên người mình. Lúc trước hắn chẳng qua là an tĩnh để nhìn chó cắn chó, chờ bọn hắn tranh đoạt đến trình độ nhất định rồi mới tham dự. Tinh hạch của thất giai huyết thú ẩn chứa khí huyết tinh hoa vô cùng nồng đậm, hắn há có thể không cần. Ta xem ngươi là mua không nổi sao? Tô Hàn thản nhiên nói. Ngươi đừng quản bản điện có mua nổi hay không, đó là sự tình của bản điện. Vực Xuân hử lạnh. Cũng là ngươi, trước đó khí thế rất mạnh nha, làm sao hiện tại lại an tĩnh rồi? Nếu như thực sự không có bản sự kia thì cũng đừng giả ngu trước mặt bản điện. Ngươi cho rằng lấy được hai viên tinh hạch mọi người sẽ cảm thấy là ngươi rất có tiền sao? Trung quy kiểu đấy, ngươi cũng chẳng qua là một cái phế vật tam huyết yêu quân cảnh mà thôi. Huyết long tộc có thể cho ngươi bao nhiêu tài chính để tiêu trài? Cái đồ mà không thấy qua sự đời, nhà giàu mới nổi chính là nói cái loại rác rưởi này. Một lời này nói ra để cho rất nhiều yêu ma đều biết, Vực Xuân là giận không kiểm được. Chỉ cần có chút lý trí thì sẽ không nói lại lời này với Tô Hàn, dù sao chỗ ỷ lại sau lưng Tô Hàn có thể chính là huyết long nhất tộc. Ngươi mua không nổi liền đem lửa giận đốt lên người bản điện sau, vậy thì bản điện sẽ như ngươi mong muốn. Tô Hàn nâng tầm mắt nhìn quanh một vòng, mỉm cười nói, các vị, các ngươi đều nghe thấy rồi, không phải bản điện nhất định phải tham gia cạnh tranh, thực sự là bị tên này bức nha. Ngươi thực sự đúng là dám sao? Vực Xuân vẫn như cũ khích tướng, nhưng thấy Tô Hàn nhún vai, dùng một loại ngữ khí vô cùng bình thản, nói ra một cái con số to tổ bố, 20 tỷ. Oanh! 500 vạn yêu ma trong phòng đấu giá nháy mắt liền sôi trào lên, 20 tỷ, trực tiếp tăng giá 100 ức. Mà lấy Hắc Ưng, Nguyễn Khuynh, hai cái bài danh này chẳng qua chỉ là tăng giá lên 100 triệu, tình cờ đạt tới khoảng 2 ức mấy mà thôi. Nhưng hắn trực tiếp tăng lên một phát là 100 ức. Cái này đã vượt qua hạn độ của bọn Hắc Ưng là rất nhiều rồi, để bọn hắn không cách nào tham dự cạnh tranh nữa. Đều biết giá cả đấu giá hội sẽ vượt qua giá cả của bản thân vật phẩm, nhưng mà cái giá trên trời 20 tỷ không khỏi vượt qua quá nhiều. Giữ lại 20 tỷ này đi mua sắm một ít vật phẩm khác, đủ để cho bọn hắn đột phá lên đỉnh phong yêu quân cảnh mà còn có dư. Chỉ bất quá thì sẽ tốn không ít thời gian, cho nên mới có người tình nguyện là trả giá cao một chút cũng muốn tranh đoạt lấy miếng tinh hạch này. Dù sao đối với thiên kiêu mà nói, nhất là những thiên kiêu không thiếu tiền, thì thời gian luôn là thứ trọng yếu nhất. Vực Xuân cũng bị giá tiền này làm cho choáng váng, hắn kinh ngạc ngồi đó khó có thể tin. Không bao lâu hắn cũng cảm giác được từng đạo ánh mắt lạnh như băng hướng phía mình nhìn tới. Đó chính là tới từ đám người Hắc Ưng, Nguyễn Khuynh, thậm chí là Thiên Vũ Thành, Thư Linh Ngọc, trong mắt đều tràn đầy vẻ chán ghét. Mặc kệ Tô Hàn nói thật hay giả, nói tóm lại là lúc trước Vực Xuân đã khích tướng hắn, thực sự là hắn đang một mực người đó chưa mở miệng. Mà nếu Tô Hàn không tham dự cạnh tranh, vậy thì miếng tinh hạch của Thiên Phương cự thú này sẽ rơi vào tay bọn họ. Mà rơi vào tay bất luận một ai thì cũng tốt hơn là rơi vào tay Tô Hàn. Mặc dù biết rõ Tô Hàn đang cố ý khích bác ly gián, nhưng bọn hắn vẫn cảm thấy chán ghét đối với Vực Xuân, rõ ràng là làm việc hại người mà không lợi mình. 20 tỷ lần thứ nhất, ánh mắt của chính Tú Tầm sáng lên, thỉnh thoảng lại hướng về phía Tô Hàn mang theo vẻ chờ mong, lại có chút lo lắng. Vô luận là chờ mong hay lo lắng thì đều là bởi vì 20 tỷ thần huyết thạch này. Bất quá, khi chính Tu Tẩm nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy tự tin của chính Hằng, tảng đá lớn trong lòng cũng chậm rãi buông xuống. 20 tỷ lần 2, lần 3. Tiếng cuối cùng hắn cố tình kéo dài, âm thanh, đích thực là không có yêu ma lại tham dự đấu giá nữa, mới hạ chảy. Chúc mừng huyết phòng điện hạ, lại đạt được một kiện vật phẩm đấu giá. Chính Tu Tẩm cười to. Tô Hàn quay đầu, mỉa mai nhìn Vực Xuân. Hiện tại ngươi hài lòng chưa? Vực Xuân con ngươi đỏ lên và bình tĩnh lạnh nhạt trước đó hoàn toàn tan biến. Giờ phút này giống như một gia hỏa sắp phát cuồng. Nghiệm tư, lập tức nghiệm tư. Âm thanh của Trung Lân lại chuyển đến. Chính Tu Tẩm nhướng mày. Bản tôn trước đó đã nói, đương nhiên sẽ không bỏ qua quy củ đấu giá hội. Còn cần đến người nhắc nhở sau, người gấp cái gì? Vãn bối là sợ cho một số gia hỏa mưu đồ bất chính, nhiễu loạn đấu giá mà thôi, Trung Lân nói. Người đừng vội. Tô Hàn chậm rãi đưa tay chỉ vào Trung Lân. Hiện tại, nhắm vào chính là Vực Xuân, rất nhanh sẽ đến lượt ngươi. Trung Lân híp mắt lại không sợ chút nào, đồng thời cười lạnh. Thật sao? Vậy thì bản điện cũng muốn nhìn, huyết long tộc đến cùng cho ngươi bao nhiêu tiền, để cho ngươi có thể tiêu xài không tiết chế như vậy. Đem tất cả vật phẩm mà huyết phong điện hạ đấu giá được đều đưa tới. Chính Tu Tẩm hơi dừng lại sau đó nói, đồng thời nghiệm tư. Vâng, lập tức có yêu ma ứng tiếng mang theo vật phẩm tới bao xương của Tô Hàn. Không bao lâu tiếng đập cửa truyền đến, văn nhân nông hàm mở cửa bao xương. Điện hạ, đây là vật phẩm của ngài. Yêu ma kia liền ba, đem ba miếng tinh hạch qua. À, Tô Hàn nhàn nhạt gật đầu. Cái đó, yêu ma kia, khuôn mặt co rúm lại lúng túng nói. Thuộc hạ cũng là làm theo mệnh lệnh, mong rằng điện hạ không nên làm khó. Nghiệm tư phải không? Tô Hàn mỉm cười đem thần huyết tinh tạp ra. Nhìn một màn này yêu ma kia nhẹ nhàng thở phào. Cùng lúc đó trong toàn bộ phòng đấu giá, bao gồm cả bao xương, mọi ánh mắt đều nhìn sang bên này. Hắn đang nói láo, hắn đang lừa đảo. Trong lòng Vực Xuân không ngẩn cầu nguyện. Chỉ thấy ánh mắt yêu ma kia quét qua thần huyết tinh tạp, sau đó vẻ mặt trực tiếp tái nhợt, hai con người chừng lớn, hô hấp dồn dập. Dù sao thì cũng là yêu ma yêu quân cảnh đỉnh phong, rất nhanh liền phản ứng lại. Lúc này thân ảnh cúi thấm, thấp xuống rồi chậm rãi thối lui. Nghiệm tư hoàn tất. Tảng đá lớn trong lòng của chính Tu Tẩm triệt để buông xuống. Cao giọng cười nói. Huyết phong điện hạ đã trả tiền, đấu giá hội tiếp tục tiến hành. Chờ một chút. Hàm Bi bỗng nhiên nói. Vật phẩm hắn mua xuống tổng giá trị đã vượt quá 20 tỷ. Lần nghiệm tư này tổng tư sản liền đạt tới là 50 tỷ thần huyết thạch. Thực sự là hắn trả tiền thì không sai, nhưng tổng tư sản quán thực sự có 50 tỷ sao? Thấy thần huyết tinh tạp thì chỉ có yêu ma của ám ánh thành mà thôi, nhất định phải để cho mọi người nhìn thấy mới được. Ở trung đẳng tinh vực, thượng đẳng tinh vực, Tô Hàn đã từng mua sắm trắng trợn ở trên đấu giá hội, gặp phải nghi vấn và bị yêu cầu nghiệm tư mãnh liệt. Bây giờ một màn này lặp lại, chỉ bất quá đối phương trở thành yêu ma. Mặc dù là khác biệt chủng tộc, thế nhưng luận về tâm tính thì hai tộc cũng chẳng có gì sai biệt, cũng đều là cái đức hạnh đó. Hàm Bi nói có lý. Lúc này, bài danh đệ tứ là Phong Tỷ cũng mở miệng. Cái gọi là nghiệp tư không chỉ để cho ám ảnh thành biết, mà còn phải để cho hết thảy mọi người đấu giá đều biết mới đúng. Bằng không ai dám nói là có phải có một ít thành phần lừa gạt trong đó hay không. Ám ảnh thành ta còn cần lừa gạt các ngươi sao? Chính Tu Tẩm vẻ mặt dần băng lãnh. Phong Tỳ và Hàm Bi hết sức thức thời không lên tiếng nữa, nhưng mục đích của bọn hắn đã đạt được. Rất nhiều người đều đợi Tô Hàn đem tài sản bày ra. Trên đấu giá hội, nghiệm tư là thường có, nhưng yêu cầu vô lý của các ngươi, bản tôn còn là lần đầu tiên thấy. Chính Tu Tẩm lần nữa hừ lạnh. Nếu như Tô Hàn thực sự đem thần huyết tinh tạp bày ra, vậy thì của cải quán có bao nhiêu sẽ bại lộ. Đến lúc đó thì yêu ma khác có thể căn cứ vào của cải của hắn để tới quyết định xem lúc nào lên cạnh tranh hoặc là không cạnh tranh. Điều này đối với cạnh tranh kế tiếp của Tô Hàn sẽ có tác hại. Nếu như Tô Hàn không đồng ý, vậy coi như là ám ảnh thành cũng không có tư cách làm như vậy. Không sao. Thế nhưng để cho chính Tu Tẩm không nghĩ tới, Tô Hàn lại thực sự đồng ý. Bọn hắn muốn nhìn thì cứ để bọn hắn nhìn là được, Tô Hàn nói. Chính Tu Tẩm nhướng mày. Huyết phong điện hạ, còn xin nghĩ kỹ, dưỡng làm. Cái này đối với người không có bất cứ chỗ tốt nào. Không có việc gì, ngược lại bọn hắn cũng không đoạt được của ta. Tô Hàn lật tay một cái, có một tấm thần huyết tinh tạp xuất hiện. Hắn trực tiếp bày ra trước mặt yêu ma, chỉ thấy thần huyết tinh tạp kia, con số trên thẻ là 38 tỷ. Nói cách khác là cộng thêm những thần huyết thạch tiêu hào trước đó, tổng tư sản quán là khoảng 62 tỷ. Quả nhiên vượt quá 50 tỷ, vượt quá 50 tỷ nha, cười chết ta rồi, Huyết Phong Điện Hạ này đã không có đầu óc đến loại trình độ này sao? Chà, mặc dù tổng tư sản quán so với bọn Trung Lân Điện Hạ đều muốn nhiều hơn, nhưng cũng không thể bày ra tới như vậy. Ta còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu tiền, có thể tiêu xài không kiêng nẻ gì, nguyên lai chỉ còn có 38 tỷ. Vậy thì tiếp theo làm sao mà cạnh tranh với các điện hạ đây? Một chút tài lực này mà còn muốn uy hiếp Trung Lân Điện Hạ, quả nhiên là cười muốn chết ta. Đúng là ngã con mới sinh thì không sợ cọp. Hắn coi là bằng vào chút tài lực này có thể đè xuống các vị điện hạ rồi sao? Ở trong phòng khách truyền ra nhiều tiếng cười vang, để sắc mặt Chính Tu Tẩm càng ngày càng băng lãnh. Hắn liền biết không nên để cho Huyết Phong Điện Hạ lộ ra tài sản của mình. Người sau đầu óc cũng thật là đần độn, ngay cả chút tâm cơ này cũng không có sao. Chính Tu Tẩm không khỏi nhìn về phía Chính Hằng, trong mắt mang theo vẻ trách cứ. Huyết Phong hắn ngu ngốc rồi, người cũng đi theo ngu ngốc sao, không biết nhắc nhở một chút. Chỉ thấy Chính Hằng nhún vai giang tay, tựa hồ là không thể làm gì. Mà Tô Hàn thì vẻ mặt bình tĩnh như trước. Thần huyết tinh tạp kia vẫn như cũ bày ra trước mặt đám yêu ma, tựa hồ khoe khoang. Người vẫn là cất đi đi. Vực Xuân trong lòng tràn đầy lửa giận, nhưng lúc này cũng tiêu tán không ít. Hắn tay trái chỉ vào Tô Hàn, tay phải vỗ bụng cười to. Tốt cho một cái Huyết Phong Điện Hạ, tốt cho một cái dòng dõi thánh tộc của Huyết Long tộc. Trước đó bản điện còn tưởng rằng là tài sản của ngươi phải vượt quá ngàn ức, nguyên lai là bản điện đã quá coi trọng ngươi. Ngươi cười cái gì? Khóe miệng Tô Hàn hơi nhếch lên. Ngươi cười đã chưa? Ít nhất đè lên ngươi thì vẫn hết sức nhẹ nhàng. Ngươi còn dám cùng giả trang bình tĩnh với bản điện, có phải không hiện tại đã hết sức hối hận vì đem tài sản lộ ra? Ngươi cho rằng mọi người sẽ khiếp sợ sao? Không nghĩ tới lại phải gánh chịu nhiều mỉa mai như vậy. Vực Xuân tiếp tục cười to. Đám người Trung Lân Hàm Bi cũng đem ánh mắt thu về. Rõ ràng trong mắt bọn hắn thì Tô Hàn đây là ngoài mặt thì oai vệ mà trong lòng thấp thỏm, giả bộ bình tĩnh, nhưng trên thực tế thì đã sớm hối hận xanh cả ruột. Nếu chỉ có 38 tỷ không quan trọng, vậy hắn thì không có tư cách cạnh tranh với mọi người. Thôi, Chính Tu Tầm ngữ khí có chút không tốt, nghiệm từ đã hoàn tất. Nếu các ngươi không có dị nghị thì đấu giao hội tiếp tục tiến hành. Tổ thần tùy ý. Phong Tỳ nằm ngả ra vô cùng dễ chịu. Ba kiện vật phẩm trước đó hoàn toàn chính xác là để khí thế của Tô Hàn áp đảo bọn hắn, nhưng tiếp theo bọn hắn liền không sợ nữa. Kiện vật phẩm đấu giá thứ tư, Chính Tu Tầm trầm giọng nói. 1.000 cỗ thi cốt của yêu quân cảnh đỉnh phong, giá khởi đầu là 50 ức thần huyết thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 triệu. Dưới tình huống bình thường thì một ít vật phẩm trên đấu giá hội, ở cái loại thế lực lớn như Thập Tam Thành này thì nội dung sớm được biết trước. Ví dụ như thi cốt của 1.000 yêu quân cảnh đỉnh phong, người ta cũng biết được ở trong một phạm vi nào đó. Nếu như bình thường, giá cả của một bộ thi cốt yêu quân cảnh đỉnh phong khoảng đâu 7-8 triệu thần huyết thạch, và người nào tu vi càng cao thì có thể đạt tới 1.000 vạn. Cho nên 1.000 bộ hài cốt này dùng giá khởi đầu là 50 ức thần huyết thạch xác thực là tạm được. Nhưng mà sau khi Chính Tu Tẩm hô lên giá cả, những yêu ma này giống như thống nhất, vậy mà không có người nào mở miệng đầu tiên. Ánh mắt của bọn hắn lại rơi trên người Tô Hàn, tựa hồ đang chờ Tô Hàn đem những thần huyết thạch đó toàn bộ xài hết. Hô tiếp đi. Vực Xuân cười khẩy. Điện hạ, ngài đã có được 3 viên tinh hạch, mà thấp nhất cũng là ngũ giai đỉnh phong, tạm thời dùng để tu luyện cũng đủ rồi. Chính Hằng cũng nói một câu. Hắn nhìn như thấp giọng nhưng để cho rất nhiều yêu ma đều có thể nghe được. Không sao. Bàn tay Tô Hàn vung lên, chỉ vào đám người Nam Cung Ngọc. Bản điện không chỉ vì mình, còn có một ít thủ hạ vì bản điện vào sinh ra tử, cũng đều cần tài nguyên để đề thăng. Nghe thấy lời ấy, trong sân lại chuyển ra một hồi những tiếng cười vang. Chỉ còn lại có 38 tỷ mà thôi, chính mình dùng cũng không được mà còn nghĩ tới thủ hạ. Ai? Chính Hằng thở dài lắc đầu, gương mặt thể hiện là không thể làm gì. 51 ức, Tô Hàn quả nhiên mở miệng, thế nhưng giá cả hắn hô lên lại để cho Vực Xuân cười to. Là bản điện nghe nhầm sao, tăng giá 100 triệu. Ngươi đường đường là Huyết Phong Điện Hạ, vậy mà cũng có lúc tăng giá 100 triệu. Xem ra ngươi cũng biết buổi đấu giá này không mở cho một mình ngươi. Ngươi nói nhảm thực sự quá nhiều đó. 52 ức, Vực Xuân nói thẳng. Nếu không có tinh hạch, vậy thì thử cạnh tranh trên thi cốt một chút như thế nào? Có bản lĩnh thì ngươi liền kêu toàn bộ 38 tỷ luôn đi. 53 ức, Tô Hàn không để ý tới hắn tiếp tục tăng giá 100 triệu. 54, 55, 58, sau đó thì rất nhiều thiên kiêu yêu ma cũng bắt đầu tham dự vào tranh đoạt. Thi cốt của yêu quân cảnh đỉnh phong, đối với bất luận yêu quân cảnh nào mà nói thì cũng đều có tác dụng cả. Nhất là đây có tới 1.000 cỗ thi cốt của yêu quân cảnh đỉnh phong, khí huyết tinh hoa ẩn chứa trong đó cộng gộp vào có thể coi là rất khổng lồ. Đây cũng là nguyên nhân mà có rất nhiều yêu ma kêu giá ở trong đó. Bọn hắn không riêng chỉ vì khích tiếng Tô Hàn, mà cũng là vì tranh thủ cho mình, cố gắng đạt được mục đích là một mũi tên mà trúng được 2 con nhạn. Không bao lâu thì giá cả của 1.000 bộ thi cốt đã đột phá 7 tỷ. Chủ lực tranh đoạt vẫn là những cái tên ở trên bảng săn giết yêu ma, từ bài danh thứ 36 cho đến 70. 71 ức, Hắc Ưng kêu giá, 72 ức, Nguyễn Khuỳnh cũng mở miệng, Tuyết Sướng theo đó hô lên, 73 ức. Sau Tuyết Sướng thì lại có một tên thiên kiêu yêu ma tham dự. Dòng dõi thánh tộc của Thiên Vũ Thành, bài danh thứ 63 là Sói Trắng, 74 ức, 75 ức. Vực Xuân sau khi hô lên một câu, lại hướng Tô Hàn âm trầm nói, Tuyết Phong Điện Hạ tôn kính, nếu như ngài có thể hô lên 100 ức, ta đoán chừng là không có người nào cạnh tranh với ngài. Cực kỳ trào phúng. Nếu như Tô Hàn làm ra phản ứng, thì một là không để ý tới, hoặc là phẫn nộ chửi lại. Nhưng hắn ngoài dự liệu lại nhún vai. Mọi người đã nghe được rồi, đây cũng là hắn bức ta, 100 ức. Giữa sân nháy mắt lâm vào im lặng, Huyết Phong Điện Hạ này thực sự đã ngốc đến trình độ này rồi sao? Lúc này mới chẳng qua là kiện vật phẩm thứ tư mà thôi. Nếu như 100 ức lấy lại chút thi cốt này, vậy thì hắn chỉ còn lại có 28 tỷ, như thế nào còn cạnh tranh được với bọn người Trung Lân? Trước đó ngoan thoại thả ra, không phải là đánh giấm hay sao? Lùi một bước mà nói, cho dù hắn không có ý định tranh đoạt với đám người Trung Lân, nhưng mà những vật phẩm phía sau đều là những vật phẩm chân quý, chẳng lẽ anh không muốn rồi sao? Lại chỉ muốn những thứ này? Cho người, Hắc Ưng hử lạnh. Mấy người Tuyết Sướng cũng thối lui khỏi tranh đoạt. 100 ức dùng để mua đám thi cốt này, chưa nói tới việc có đáng giá hay không, nhưng mục đích của bọn hắn giờ phút này chính là đem tài sản của Tô Hàn tiêu hao hết. Trong ngày bình thường, đám yêu ma này mặc dù không có phục lẫn nhau, thế nhưng lúc đối mặt với huyết long nhất tộc, thì bọn hắn dường như đứng cùng một trận tuyến. 100 ức lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba. Mộc Trì gõ xuống, chính thu tẩm nói, đem những thi cốt này đưa tới cho Huyết Phong Điện Hạ. Lần này thì hắn không nói chúc mừng, loại hình lời nói như thế này hắn thực sự nghĩ không ra. Là dòng dõi thánh tộc, cho dù có ngốc thì cũng không nên ngốc đến loại trình độ này. Cứ quản tốt chính ngươi là được, còn không cần quản tới thủ hạ của ngươi, ngươi có bệnh hay không mà lại đi lo cho bọn thủ hạ. Yêu ma giới có nhiều yêu ma như vậy, nếu như chúng đều thần phục ngươi, vậy thì ngươi quản hết được sao? Theo chính tú tầm thì đám thi cốt của yêu quân cảnh này, kỳ thực Tô Hàn không cần thiết phải cạnh tranh, giữ lại thần huyết thạch để mua những vật phẩm chân quý phía sau, chẳng phải là tốt hơn hay sao? Chẳng lẽ chính Hằng không nói với hắn về độ chân quý của những vật phẩm kia? Đường đường là thất huyết cổ yêu, nhưng lúc này lại nhịn không được dâng lên một cỗ cảm xúc sốt ruột. Nói như thế nào, hắn cũng không quản nữa. Sau một lát thì, sau khi 1.000 cỗ thi cốt của yêu quân cảnh đỉnh phong được đưa đến chỗ của Tô Hàn cũng hao tốn 100 ức huyết thần thạch để trả giá. Sau đó chính là kiện vật phẩm đấu giá thứ 5, 100 cỗ thi cốt của yêu hoàng cảnh. Thi cốt này, khi còn sống tu vi cũng không đồng đều, có rất nhiều là nhất huyết yêu hoàng, có rất nhiều nhị huyết yêu hoàng và tam huyết nữa. Đương nhiên thi cốt của yêu hoàng đỉnh phong thì cũng có, bất quá chỉ có một bộ. Đại bộ phận đều là yêu hoàng cảnh cấp thấp mà thôi. Chính tu tẩm nói, giá khởi đầu là 100 ức thần huyết thạch, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 100 triệu. Bá, giống như thói quen, nhưng ánh mắt kia lần nữa hướng Tô Hàn nhìn tới. 11 tỷ, Tô Hàn mở miệng, kháo. Chính tu tẩm nhịn không được thầm mắng. Hắn lo lắng chính là Tô Hàn lại một lần nữa tham dự cạnh tranh. Giữ lại 28 tỷ, thì những đồ vật phía sau không phải là không thể cạnh tranh. Nhưng nếu tham dự lần cạnh tranh này nữa, vậy thì thực sự vô duyên với những vật phẩm chân quý. Huyết Phong Điện Hạ, khí huyết tinh hoa thì cũng cần tinh luyện và luyện hóa. Tạm thời mà nói, trong tay người những đồ vật kia đã đủ rồi. Hay là chờ những vật phẩm ngon. Nhìn ở mặt mũi của chính Hằng, chính tu tẩm trung quy nhịn không được mà mở miệng nhắc nhớ một câu. Nhưng mà hắn chưa kịp nói xong, liền có rất nhiều âm thanh truyền đến. Tổ thần đại nhân đây là có ý gì? Đấu giá hội là thuộc về tự nguyện. Tổ thần đại nhân chẳng lẽ là đang bức bách uy hiếp sao? Cái này đã phá hư quy củ của đấu giá hội. Chính thu tầm cau mày, vẻ mặt có chút không dễ coi, nhưng cũng không nhiều lời nữa, bởi vì làm như vậy hoàn toàn chính xác không khác gì là phá hư quy củ. Thu tầm, người có chút quá mức rồi. Đại trưởng lão của ám ảnh thành là Vô Ân, liền mở miệng. Huyết Phong Điện Hạ nguyện ý làm như thế nào, tự nhiên có ý nghĩ của hắn, người hà tất phải can thiệp. Buổi đấu giá hội này được tổ chức lần đầu ám ảnh thành ta, chẳng lẽ ngay cả những quy tắc bình thường như là thủ khẩu như bình mà cũng không làm được sao? Nếu như việc này truyền đi, mặt mũi Tam trưởng lão của ngươi để ở đâu? Mặt mũi của ám ảnh thành lại để chỗ nào? Chính Thu Tầm quét mắt liếc nhìn Vô Ân, trong lòng cười lạnh. Cả hai một mực không hợp nhau, hắn há có thể không biết ý nghĩ của đối phương. Cũng là bản tôn nói không có rõ. Ở trên đây, xin lỗi mọi người. Rất nhanh, Chính Thu Tầm điều chỉnh lại cảm xúc, lại nhìn Tô Hàn, lúc này con mắt đã tràn ngập vẻ đạm mạc. Đấu giao hội tiếp tục, chư vị nguyện ý làm như thế nào, bản tôn tuyệt đối sẽ không lại lắm miệng nữa. Hử. Vô Tùng hử lạnh một tiếng sau đó hô. 111 ức, 112, 115. Rất nhiều thiên kiêu yêu ma theo sau đều kêu giá, và vừa kêu vừa cười lạnh nhìn Tô Hàn, trong ánh mắt đó tràn đầy sự khiêu khích. Tổng giá trị của thi cốt của 100 cỗ, thi cốt yêu hoàng cảnh này, chỉ sợ là nếu như không phải trên đấu giá hội, cho dù cảnh giới đều là không thấp, thì cũng phải ít nhất đâu đó khoảng 2-30 tỷ trở lên. Huống hồ chút thi cốt này, khí huyết tinh hoa ẩn chứa rất nhiều, bọn hắn tự nhiên cũng muốn tranh đoạt một chút, một phần vạn nhặt được tiện nghi thì sao. 15 tỷ. Sau một lát Tô Hàn lần nữa mở miệng, điều này khiến trái tim của Chính Tú Tầm hung hăng, nhúc nhích một chút. Hắn vốn cho là lời nhắc nhở của mình đã để cho Huyết Phong Điện Hạ thanh tỉnh lại, không nghĩ tới là hắn vẫn còn ngớ ngẩn như thế. Đồ đần độn. Chính Tu Tầm quay đầu đi, trong lòng mắng một tiếng, cuối cùng triệt để trở nên đạm mạc, cũng không quyết định quản nhiều nữa. Cái loại ngu xuẩn như thế này, hắn có muốn quản cũng không quản được. 15 tỷ rưỡi, 16 tỷ, 16 tỷ rưỡi, 20 tỷ. Âm thanh cuối cùng không cần phải nghĩ nhiều liền biết xuất phát từ Tô Hàn. Hắn vẫn như cũ duy trì loại thái độ cao ngạo sau khi kêu giá lại châm chọc. Từng người tăng giá chậm như vậy, chẳng lẽ thời gian dùng để lãng phí hay sao? Rất nhiều yêu ma cũng không bởi vì lời mỉa mai quán mà phẫn nộ, ngược lại còn cảm thấy thoải mái đến cực điểm. Chỉ cần hắn kiên trì tham dự trận cạnh tranh thi cốt yêu hoàng cảnh này, vậy thì tất cả những vật phẩm sau đó, hắn sẽ không còn tư cách tranh đoạt nữa. 21 tỷ, Hắc Ưng lần nữa kêu giá, 22 tỷ, Nguyễn Khuynh cũng hô. 100 cỗ thi cốt yêu hoàng này ẩn chứa rất nhiều khí huyết tinh hoa, tuyệt đối là vượt qua cái viên tinh hạch của thất giai thiên phương cự thú lần trước. Mặc dù giá trị đã vượt qua 20 tỷ rồi nhưng xác thực là đáng giá để mà đấu. Dù sao thì bản thân giá trị của nó cũng ở tầm hơn 20 tỷ. 25 tỷ, Tô Hàn lớn tiếng nói. Ngươi quả nhiên chính là đồ ngốc. Âm thanh của Hắc Ưng lạnh lùng vang lên. Huyết Phong, ngươi vừa mới diện thế không lâu, bản điện liền nói thật cho ngươi biết. Giá cả của 100 cỗ thi cốt yêu hoàng cảnh này hẳn nằm từ 30 đến 40 tỷ. Nếu như người có thể ra đến 28 tỷ, vậy thì bổn điện rời khỏi trận tranh đoạt này. Nghe thấy lời ấy, ánh mắt của Huyễn Khuynh sáng lên cũng mở miệng. Đúng, nếu ngươi có thể xuất ra 28 tỷ, vậy bổn điện cũng không tranh với ngươi. So với bản thân giá trị của nó thì chỉ cao hơn vài tỷ, không coi là nhiều. Dùng thân phận của Huyết Phong Điện Hạ thì đáng giá có được, Tuyết Sướng cũng mở miệng. Chỉ cần không phải đồ đần, đều có thể nhìn ra bọn hắn đây là đang dẫn dụ Tô Hàn đem tất cả thần huyết thạch đều tiêu hết. Thế nhưng hết lần này tới lần khác Tô Hàn giống như không nhận ra. Thật sao? Mắt của Tô Hàn sáng lên, phảng phất như nhặt được tiện nghi. Vậy thì tốt. 28 tỷ. Thành giao. Hắc Ưng vỗ tay. Tâm tình của hết thảy thiên kiêu yêu ma trong thời khắc này đều buông lỏng xuống. Chỉ có một cái tam huyết yêu quân cảnh không quan trọng mà thôi. Vậy mà lại làm bọn hắn khẩn trương đến như vậy. Đích thực để cho người ta cảm thấy thẹn thùng. Bất quá đến đây cũng là chấm dứt rồi. 28 tỷ lần thứ nhất. Vẻ mặt của Chính Tú Tầm lúc này âm trầm muốn chảy ra nước. Hắn nhìn cũng không nhìn Tô Hàn. 28 tỷ lần 2, lần 3. Người đâu? Đem thi cốt yêu hoàng cảnh này đưa cho Huyết Phong Điện Hạ. Sau một lát thì trong huyết tinh tạp của Tô Hàn, thân huyết thạch triệt để tiêu hết. Có không ít yêu ma thổn thức lắc đầu, đối xử gọi là lạnh nhạt mỉa mai. Thật sự là ngốc đến tận nhà bà ngoại. Các ngươi nhìn dáng vẻ cao hứng của hắn thì còn tưởng rằng hắn nhặt được bảo bối vậy. Chẳng lẽ hắn không biết rằng sau đám thi cốt yêu hoàng cảnh này còn có 10 bộ thi cốt tổ thần cảnh muốn bán đấu giá sao? Đúng vậy, ngay cả chúng ta cũng chiếm được tin tức hắn vậy mà không biết. So sánh với thi cốt của tổ thần thì những yêu quân hay là yêu hoàng cảnh đó căn bản không coi là gì. Lần cạnh tranh sau, Chỉ sợ ngay cả bọn Trung Lân Điện Hạ cũng sẽ tham dự. Dù sao thi cốt ở cấp bậc tổ thần cũng đâu có phải là thường thấy đâu. Cho dù giờ phút này không cần, thì cũng giữ lại sau khi sự kiện Vạn Thú Hà kết thúc, có thể sử dụng để đột phá lên yêu hoàng cảnh. Huyết Phong hắn trước đó không phải là còn uy hiếp Trung Lân Điện Hạ sao? Ta ngược lại muốn nhìn xem, đợi lát nữa sắc mặt quán sẽ là cái dạng gì. Chính hằng kia sẽ không phải là biết đầu óc quán không tốt cho nên cố ý chơi hắn đấy chứ. Rất có khả năng, bằng không hắn làm sao cũng phải ngăn cản một chút mới đúng, thế nhưng hắn hoàn toàn không hề có bộ dáng muốn ngăn trở. Ta trước đó còn tưởng rằng chính hằng điện hạ thực sự là không có tôn nghiêm như thế, hiện tại xem ra hoàn toàn chính xác là gián điệp của đám thiên kiêu yêu ma. Hắc hắc, Huyết Long nhất tộc coi như xuất xứ bất lợi rồi. Trong bao xương, Tô Hàn tự động đem những lời nghị luận này bỏ ngoài tai. Hắn đang suy tính, giờ phút này bằng nhờ vào những vật trong tay có thể để cho mọi người của phe mình tăng lên bao nhiêu tu vi. Ba cái tinh hạch kia rõ ràng phải để cho hắn sử dụng, mặc dù bản thân hắn đột phá cần rất nhiều tài nguyên, nhưng trong miếng tinh hạch của thiên phương cự thú này, khí huyết tinh hoa thực sự vô cùng to lớn. Sợ là mượn nhà miếng tinh hạch này có thể khiến hắn đạt tới tứ tinh huyền thần cảnh, chớ nói chi còn có tinh hạch của thâm lam cự thú và kình thiên cự mãng nữa. Còn những thi cốt của yêu quân cảnh, yêu hoàng cảnh đó cũng có thể để cho đám Nam Cung Ngọc các nàng sử dụng, cho dù chia nhau ra thì cũng đạt được sự tăng trưởng không ít. Huống hồ đây vỏn vẹn mới chỉ là buổi đấu giá đầu tiên, càng là giai đoạn đầu của buổi đấu giá. Sau đó vật phẩm bán đấu giá, chư vị nghĩ chắc là cũng đoán ra được rồi. Chính Thu Tầm lúc này điều chỉnh tâm tính của mình, cao giọng hô, 10 bộ thi cốt của cổ yêu. Cho dù đã biết từ sớm, thế nhưng khi nghe được chính miệng Chính Thu Tầm tuyên bố, những yêu ma kia vẫn không khỏi rung động tâm thần. Thi cốt yêu ma à? Mỗi một cái yêu ma phải hao phí bao nhiêu nỗ lực, bao nhiêu tài nguyên, bao nhiêu thời gian mới có tỷ lệ thành tựu cổ yêu. Là cảnh giới đỉnh cao nhất của thần giới, trong thi cốt của cổ yêu, khí huyết tinh hoa ẩn chứa khổng lồ cỡ nào. Chủ yếu nhất chính là sau đó còn phải bán đấu giá không chỉ là một bộ mà tới 10 bộ thi cốt cổ yêu lận. So sánh với cổ ma thì khí huyết tinh hoa của cổ yêu càng thêm nồng đậm. Đây là kiến thức cơ bản mà bất cứ cảnh giới nào cũng có thể là suy ra được. Cho dù là 10 bộ thi cốt này cũng chỉ là nhất huyết cổ yêu mà thôi. Cổ yêu mạnh cỡ nào, bản tôn không cần phải nói nhiều. Ngày bình thường muốn mua sắm thi cốt của cổ yêu rất ít có thể mua được, coi như thực sự có thể mua được thì giá cả của một bộ thì cốt cổ yêu ít nhất cũng là 3 tỷ thần huyết thạch trở lên. Chính Thu Tầm thoạt nhìn cũng không có xúc động mà nói, như vậy thì giá khởi điểm của 10 bộ thì cốt cổ yêu này liền quy định là 30 tỷ thần huyết thạch, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 1 tỷ, hiện tại bắt đầu cạnh tranh. Câu nói cuối cùng vang lên, ở trong phòng bán đấu giá xuất hiện sự thất thần ngắn ngủi, nhưng ngay sau đó thì tranh đoạt kịch liệt đã trực tiếp diễn ra. 31 tỷ, 33 tỷ. Không ngoài sở liệu thì tất cả thiên kiêu yêu ma đều tham dự tranh đoạt, bao gồm cả Trung Lân, Hàm Bi, Phong Tỷ, Bối Ly, những tồn tại đứng trong top 10. 38 tỷ, An Chân mở miệng, âm thanh có chút thanh lãnh. 39, Phong Tỷ theo sát, 40. Người hô cái giá tiền này chính là Bối Ly, 45 tỷ. Từ khi đấu giá hội bắt đầu, đây là lần đầu tiên Trung Lân kêu giá trực tiếp là tăng lên 50 ức để giữa sân phải bật tiếng kinh hô. Tài sản cá nhân lúc này thoạt nhìn nhỏ bé đến cực điểm. 10 bộ thi cốt này hoàn toàn chính xác là do các thế lực lớn tranh đoạt lẫn nhau. Nhưng mà vật phẩm chân quý như thế thì giá 45 tỷ hiển nhiên là không thể vô được. 46 tỷ, Hàm Bi trầm giọng hô. 47, 48. Các thiên kiều yêu mà khác cũng là một bước không nhường. Ánh mắt của Trung Lân lấp lánh lần nữa hô giá 60 tỷ. Lần này tăng giá hơn 100 triệu. Triệt để hướng rất nhiều yêu ma, thể hiện ra quyết tâm hắn là tình thế bắt buộc. Cái giá tiền này đã đạt tới giá trị của bản thân 10 bộ thi cốt cổ yêu. Nếu mà tiếp tục tăng giá nữa thì sẽ lỗ. Mà đám người Hàm Bi, Phong Tỷ cũng đều biết Trung Lân nhất định sẽ là tranh đến cùng. Đối với đám thi cốt cổ yêu này, giờ phút này tiếp tục kêu giá không phải là không được, nhưng kết quả sau cùng chẳng qua cũng chỉ để cho Trung Lân tiêu phí thêm một chút thần huyết thạch mà thôi. Quyết tâm bồi dưỡng Trung Lân của Cửu U Thành thực sự là vô cùng kiên định. 60 tỷ, đấu giá 10 bộ thi cốt cổ yêu coi như là một cái tiết điểm. Rất nhiều thiên kiêu yêu ma đều nhíu mày, nhất là đám người Hàm Bi. Bọn hắn không bỏ ra được nhiều tiền như vậy, mà là đang suy nghĩ tới một vài vấn đề khác. Ngày bình thường bọn họ tranh cướp vị trí đệ nhất đệ nhị, nhưng chưa bao giờ có yêu ma nào nguyện ý phát sinh xung đột chính diện với Trung Lân. Hắn không chỉ là thiên kiêu tối cường của thế hệ trẻ, càng là thiên kiêu ở trong đám yêu ma, là người duy nhất từ khi xuất sinh đã tự mình mang trong người huyết mạch của thánh tộc. Trừ hắn ra thì bất luận dòng dõi thánh tộc nào cũng là sau khi bình chắc huyết mạch mới tiến thêm một bước tấn thăng đạt đến dòng dõi thánh tộc. Vạn thú hà đã sắp mở ra, yêu ma nhất tộc vẫn luôn có chuyển ngôn, đó là khí huyết thần đàn xuất hiện. Trung Lân có khả năng rất lớn là bằng vào khí huyết thần đàn để cho huyết mạch thánh tộc hoán tiến thêm một bước. Đến cùng có phải trở thành huyết mạch chí tôn hay không thì không ai biết, nhưng nếu thực sự là vậy, vậy thì từ đó trở đi, hắn sẽ trở thành người có sức ảnh hưởng lớn nhất sau huyết nguyệt tôn sư. Đến lúc đó, hắn muốn giết người nào thì cũng dễ như trở bàn tay. Không thể không nói là những thiên kiêu yêu ma này có tầm nhìn xa. Thực sự là tiềm lực của Trung Lân quá mức kinh người, bọn hắn cũng không thể không cân nhắc. Mà giờ khắc này nếu cứ khăng khăng tranh đoạt, rất có thể sẽ làm mất lòng Trung Lân. Thi cốt của yêu mặc dù có tác dụng lớn nhưng lại không phải là nhu yếu phẩm, nó vô phương so sánh với khí huyết thần đàn. Nếu như là tạo hóa ở trên khí huyết thần đàn, vậy thì bọn hắn tình nguyện đắc tội Trung Lân cũng sẽ đi tranh đoạt. Thế nhưng thi cốt cổ yêu thì... thôi. Phong Tỳ là người đầu tiên mở miệng, giá cả 60 tỷ đã không thấp, nhường cho người vậy. Cũng là thiên kiêu trong top 10, hắn cũng cao ngạo, cho dù từ bỏ thì cũng không muốn gọi là sử dụng tôn xưng đối với Trung Lân. Sau hắn thì đám thiên kiêu Hàm Bi, Bối Ly cũng đều lưỡng lự, cuối cùng thở dài từ bỏ thi cốt yêu ma. Bọn hắn làm như thế cũng không phải là bởi vì nịnh nọt Trung Lân, chẳng qua là vì không muốn đắc tội mà thôi. Mà Trung Lân nếu như lấy được chỗ thì cốt cổ yêu này, đối với những vật phẩm phía sau, sức cạnh tranh đấu giá sẽ liền giảm mạnh. Chỉ cần hắn không ngốc thì sẽ không có tiếp tục liều mạng tranh đoạt với đám yêu ma khác. Thi cốt cổ yêu chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nếu như đã thích, vậy thì tận lực tranh đoạt là được, không cần phải đa tạ. Có âm thanh truyền ra, chính là An Chân mở miệng. Ai cũng biết là Trung Lân đang theo đuổi nàng, nhưng ai cũng biết nàng vẫn luôn không có đáp ứng Trung Lân, ngược lại còn có chút phiền chán. Giờ phút này nàng mở miệng, hiển nhiên là nghiệm chứng điểm này. Trung Lân cũng không hề phẫn nộ, trên mặt chẳng qua nổi lên một nụ cười khổ. Bản điện có thể xuất ra giá tiền cao nhất là 70 tỷ. An Chân mảy may mặc kệ Trung Lân, chậm rãi nói. Ta liền xuất ra 70 tỷ, Trung Lân ngươi nếu như có thể ra cái giá tiền cao hơn, vậy thì lần tranh đoạt này ta rời khỏi. An Chân, ngươi nhất thiết phải để cho ta dùng nhiều hơn 100 triệu sau. Âm thanh của Trung Lân khá nhu hòa, tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, nhưng vẫn theo sát mà nói, 71 tỷ. Hừ, An Chân hừ lạnh một tiếng, không lên tiếng nữa. Mà thấy một màn này, chính Tú Tầm không khỏi nói, 70 tỷ, Trung Lân ra 71 tỷ. 10 bộ thi cốt cổ yêu này còn ai muốn tiếp tục ra giá nữa không? Trong đại sảnh nghị luận ầm ĩ, âm thanh ồn ào nhưng không có tiếng kêu giá. Trung Lân lạnh lùng nhìn chính Tu Tầm, thầm nghĩ, huyết phong liên tục vỗ xuống năm kiện vật phẩm, người đều không nói nhảm lời thừa. Lại đến lượt ta, hết lần này tới lần khác còn muốn kéo dài. Bất quá, đây là quyền lợi của chính Tu Tầm, hắn cũng không thể làm gì. 71 tỷ lần thứ nhất, cuối cùng chính Tu Tầm giơ lên cái mộc chùy, 71 tỷ lần thứ hai, 71 tỷ lần thứ 1.000 ức. Ngay tại thời điểm chính Tú Tầm cảm thấy là chiếc thi cốt cổ yêu này đã là vật trong túi của Trung Lân, thì có một âm thanh âm u vang dội bỗng nhiên từ trong bao xương truyền ra. Trong tay chính Tú Tầm, cây búa gỗ vốn đã nâng lên sắp hạ xuống lại có chút dừng lại. Hắn chỉ cảm thấy âm thanh này rất quen thuộc, cuối cùng cũng nhớ ra đó là người nào. Ánh mắt không thể tin bỗng nhiên hướng bao xương của Tô Hàn nhìn tới. Huyết phong điện hạ. Cùng một thời gian toàn bộ phòng bán đấu giá, bao gồm cả bao xương lẫn chỗ ghế của khách đều lâm vào im lặng. Bá hết thảy tầm mắt giống như lúc trước xuyên thấu qua bao xương, rõ ràng thấy được một đạo thân ảnh gầy yếu đang ngồi đó. Thời gian ở khoảnh khắc này tựa như ngừng trôi vậy. Trung Lân ở bên kia vụt một tiếng đứng lên, hắn dùng một loại âm thanh cực kỳ âm u lại tràn ngập sát cơ mà nói, huyết phòng, ngươi đang đùa ta sao? Tô Hàn vẫn như cũ bình tĩnh ngồi đó, hoàn toàn không quyết định để ý tới bộ dáng của Trung Lân. Oanh. Cho đến giờ khắc này yêu ma trong đại sảnh mới phản ứng lại, tiếng náo động thao thiên lúc này triệt để bùng nổ. Huyết phong điện hạ này đầu óc thực sự là bá đạo, đúng vậy. Thực sự cho rằng chính hẳn đối với hắn khúm núm, vậy thì đấu giá hội của ám ảnh thành này sẽ mở đường riêng choán hay sao? Quy củ đã định sẵn rồi, không có tiền thì tuyệt đối không thể kêu giá, bằng không thì sẽ bị thỉnh ra ngoài. Quả thực là cười chết ta. Ta nghĩ tới tất cả các điện hạ sẽ kêu giá, duy chỉ có không nghĩ tới hắn. Tất cả thần huyết thạch đều đã tiêu sạch rồi, hắn đến cùng là lấy dũng khí ở đâu mà kêu giá, chẳng lẽ trong tay hắn còn có thần huyết thạch sao? Không có khả năng, vừa rồi ta đã nhìn rõ, trên tòa thần huyết tinh tạp kia, số con số đã vẽ đến số 0. Đúng vậy, 68 tỷ là tổng tư sản đã không phải là số lượng nhỏ, cho dù là hắn là dòng dõi thánh tộc của huyết long tộc, thì cũng chỉ là một cái tam huyết yêu quân cảnh mà thôi. Ở trong long huyết tộc khẳng định là còn có dòng dõi thánh tộc mạnh hơn, còn tôm tép nhỏ như hắn có thể đạt được 68 tỷ đã là cực hạn. Há miệng liền 1.000 ức, thực sự cho rằng là trên trời không có tiền, muốn hô bao nhiêu thì hô bấy nhiêu sau. Chờ xem đi, Trung Lân Điện Hạ nhất định sẽ yêu cầu nghiệm tư, hắn sẽ bị đánh mặt bùm bốp. Chính Thu Tầm cũng không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Tô Hàn, lúc trước hắn còn đang tiếc hận, nếu như Tô Hàn đem thần huyết thạch giữ lại, mua sắm những vật phẩm khác thì tốt biết bao. Không nghĩ tới hắn lại một lần nữa kêu giá, mà vừa mở miệng liền là 1.000 ức. 1.000 ức là khái niệm gì? Thập Tam Thành muốn xuất ra được hoàn toàn chính xác là không khó, thế nhưng vỏn vẹn chỉ dùng để bồi dưỡng một người thì cũng phải suy nghĩ cho thật kỹ. Cũng là thiên kiêu tối cường trong thế hệ trẻ như là Trung Lân mới đáng giá để Cửu U Thành tổn hao đại giới như thế. Thế nhưng đó là Cửu U Thành, một tòa thành trì khổng lồ, một trong 13 thành của thần giới. Huyết phong hắn có thể so được với Cửu U Thành sao? Một mình hắn làm sao có nhiều tài lực đến như vậy? Cho dù là tự ái thì cũng phải lựa chọn thời điểm. Hắn sẽ không phải là muốn vay tiền của Ám Ảnh Thành đấy chứ? Trong lòng của Chính Thu Tầm bỗng nhiên toát ra một ý nghĩ như vậy. Thế nhưng Ám Ảnh Thành cũng sẽ không choán mượn nhiều tiền như vậy. Tô Hàn kêu giá đã triệt để làm cho đám yêu ma choáng váng. Nếu như nói còn có người không bị kinh ngạc đến ngây người, vậy thì chính là những người trong bao xương. Hoàn toàn chính xác là Chính Hằng trong đám yêu ma này. Tổ thần đại nhân, nên tiếp tục đấu giá đi chứ. Ta đã ra giá 1.000 ức. Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng nhắc nhở Chính Thu Tầm. Chính Thu Tầm cau mày. Hắn dĩ nhiên biết là nên tiếp tục đấu giá, thế nhưng loại tình huống này khiến cho hắn làm sao tiến hành. Nghiệm tư. Trung Lân cực kỳ âm trầm nói, tổ thần đại nhân, ngài trước đó cũng nhìn thấy là hắn đã không còn bất luận tài lực gì để tiến hành cạnh tranh. Văn bối muốn hắn tiến hành nghiệm tư, đây cũng không phải yêu cầu quá phận gì. Chính Thu Tầm không khỏi nhìn về phía Chính Hằng, muốn từ trên vẻ mặt của con trai nhìn ra được thứ gì đó. Nhưng mà Chính Hằng lại cúi đầu, hai cánh tay không ngừng vung lên, thoạt nhìn vô cùng bồ bộn, cũng không biết là đang tìm kiếm cái gì. Cái đồ đần độn này thực sự là đem mặt mũi của Ám Ảnh Thành đều làm mất hết. Trong lòng của Chính Thu Tầm thầm mắng, dưới cần nóng giận liền nói ngay, tốt, vậy thì nghiệm tư, người đâu, tới xem thử một chút. Không cần. Tô Hàn cách ngang lời của Chính Thu Tầm, từ trong tay của Chính Hằng nhận lên một tấm thần huyết tinh tạp, rồi chợt phô bày trước mặt đám yêu ma. Căn bản không cần nhìn kỹ thì con số 1.000 ức rõ ràng tiến vào tầm mắt, không có chút lỗi lầm nào, chính là 1.000 ức. Cái gì? Cái này làm sao có thể? Ta kháo, hắn vậy mà còn 1.000 ức thần huyết thạch. Thần huyết tinh tạp con số là không thể làm giả, hắn thực sự còn có 1.000 ức. Phòng bán đấu giá lúc này trực tiếp sôi trào, thân thể Trung Lân càng hung hăng chấn động, mơ hồ cảm thấy yết hầu phát ngọt, có một loại xúc động muốn trào máu. Đều thấy được rồi chứ, vậy thì bổn điện thu hồi lại. Tô Hàn đem thần huyết tinh tạp thu về. Người đang chơi ta, lửa giận của Trung Lân bốc lên. Người suy nghĩ nhiều, Tô Hàn nói. Xuân Vực kia lúc này cũng đứng lên, liếc mắt nói. Chúng ta trước đó nhìn rõ ràng trên thần huyết tinh tạp của ngươi, rõ ràng là một viên thần huyết thạch cũng không còn, đây không phải chơi chúng ta thì là cái gì? Cái tờ này không có tiền, bản điện liền không phải là còn tờ khác hay sao? Thật sự là ngu xuẩn, giống hệt như cái tên của ngươi. Tô Hàn cầm trong tay hai tấm thần huyết tinh tạp, một tấm hoàn toàn chính xác là không có thần huyết thạch, còn một tấm khác rõ ràng lại viết 1.000 ức. Huống hồ, ngươi có tư cách gì đáng giá để bản điện tới chơi ngươi? Bằng cái loại ngu xuẩn như ngươi, hay là bằng việc ngươi lớn lên xấu như chó, hoặc là nói bằng ngươi mắt mù không có óc thì tốt? Kháo. Vực Xuân chán nổi gân xanh, xám chút tức điên. Làm dòng dõi thánh tộc từ khi hắn xuất sinh còn chưa bao giờ nhận sự khuất nhục như thế, nhưng hắn không có biện pháp nào. Đám thiên kiêu hàm bi bối ly, kiêu hận đối với Tô Hàn còn thấp, giờ phút này đều thức thời ngậm miệng lại. Bọn hắn đến giờ mới hoàn toàn hiểu rõ, vì huyết phong điện hạ này cũng không phải thực sự ngu ngốc. Hết thảy yêu ma trong phản đấu bán đấu giá đều bị À, đều bị tính kế, thậm chí bao gồm cả chính Tú Tầm nữa. Nếu thật muốn nói người nào ngốc, vậy thì chính là hết thảy yêu ma đây. Được, tốt. Sắc mặt của Trung Lân tái xanh, tức đến run rẩy cả người. Bất cứ lời nói uy hiếp gì lúc này nói ra, đều chỉ có thể thể hiện, hắn bị trêu đùa càng thêm ngưng trọng, cho nên hắn trực tiếp ngồi xuống trở lại. Mà Tô Hàn ở nơi này lại lộ ra nụ cười đắc ý, ánh mắt quán lấp lánh giơ ngón tay lên, chỉ vào hướng Trung Lân. Bản điện đã từng nói qua là muốn chơi người, vậy thì nhất định sẽ làm được. Nghe thấy lời ấy, rất nhiều yêu ma trong sân đều nhảy lên một cái. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch vị huyết phong điện hạ này, hết thảy biểu hiện trước đó đều làm chăn đệm cho thời khắc này. Không còn yêu ma nào dám mỉa mai Tô Hàn, bởi vì khuôn mặt của bọn họ đều đã bị vả cho sưng lên. Chơi ta! Trung Lân trong mắt phun lửa nhưng lại kiệt lực áp chế điểm nhiên nói. Chỉ bằng ngươi. Ngươi không phải còn 1.000 ước sau, vậy bổn điện lại xuất ra 1.010 ước, ngươi có thể làm gì? Vậy ta đây liền ra 1.020 ức. Tô Hàn nhún vai. Đánh rắm, ngươi căn bản không có nhiều tiền như vậy. Trên người Trung Lân phát ra khí tức, mơ hồ có một loại xu thế bùng nổ. Chỉ nhiều hơn 2 tỷ mà thôi, cũng không cần phải nghiệm từ chứ, chính Hằng cũng có thể cấp cho bản điện, Tô Hàn thản nhiên nói. Việc này hoàn toàn chính xác, 2 tỷ thần huyết thạch còn chưa tới mức phải nghiệm từ, chính Tu Tẩm gật đầu. Màn trình diễn đảo ngược kinh thiên của Tô Hàn khiến trong lòng hắn cũng hưng phấn và kích động không nhịn được. 110 tỷ, Trung Lân lần nữa kêu giá. Hắn nhìn chòng chọc vào Tô Hàn. 10 cỗ thi cốt cổ yêu này là tình thế bắt buộc với bản điện. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi đến cùng có bao nhiêu tiền? 120 tỷ, Tô Hàn thản nhiên nói. 130, Trung Lân tính mở miệng theo phản xạ, nhưng sau khi nói đến đây, hắn hơi dừng lại. Sau một lát ngẩng đầu lớn tiếng nói, 150 tỷ. Nghiệm tư, Tô Hàn bỗng nhiên đứng dậy chỉ vào Trung Lân. 150 tỷ không phải số nhỏ, còn mời tổ thần đại nhân hạ lệnh, nhất định phải nghiệm tư. Đối với hắn, chính Tu Tầm sửng sốt một chút, yêu ma khác cũng là ngẩn người ra. Nghiệm tư, đường đường là thiên kiêu số 1 của thần giới, còn có thế lực chống lưng là cửu U Thành còn cần nghiệm tư sao? Rất nhanh bọn hắn liền phản ứng lại, đây là lấy nợ của người trả lại cho người. Ai cũng biết Trung Lân không có khả năng hô bậy, Cửu U Thành cũng thực sự có thể lấy ra được số tiền đó. Thế nhưng giá cả cỡ này đích thực cũng đã đạt tới phạm chủ nghiệm tư. Huyết Phong đây là biết rõ, hắn có thể nghiệm tư thành công, vẫn còn hết lần này tới lần khác yêu cầu như thế, chính là vì muốn chơi hắn. Khục. Chính Tu Tầm ho nhẹ một tiếng, Huyết Phong điện hạ, yêu cầu cũng không tính là vô lý. Sớm tại thời điểm trục tỷ thân huyết thạch nên tiến hành nghiệm tư, cho tới bây giờ, đạt đến 150 tỷ rồi, nghiệm tư cũng là bình thường. Đúng vậy. Tô Hàn cười tủm tỉm, dù sao bản điện cũng đã nghiệm tư 2 lần, không phải xong. Trung Lân không nói 2 lời, từ phía sau, từ trong tay của người đàn ông trung niên nhận lấy một tờ thần huyết tinh tạp, con số phía trên để cho tất cả yêu ma đều có thể nhìn thấy, 500 tỷ. Loại con số khổng lồ này làm hết thảy yêu ma khiếp sợ, hít vào một hơi thật sâu. Rõ ràng là Trung Lân không có nhiều con đường méo mó như Tô Hàn, gần như là đem hết thảy tiền mà Cửu U Thành mang tới đều lấy ra. Nhìn xong chưa? Trung Lân đem thần huyết tinh tạp thu lại. Được rồi, nghiệm tư hoàn tất, tiếp tục đấu giá đi. Tô Hàn nhún vai. Đến phiền ngươi, Trung Lân cả giận nói. Hả, đến ta? Tô Hàn nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cuối cùng nói, vậy thì 2.000 ức thì thế nào? Oanh! Cái phổi của Trung Lân xém chút nổ tung. Ta chơi bà ngoại nhà ngươi, cẩu tạp toái ngươi, muốn lấy thì lấy, không đập thì lăn, đừng có ở chỗ này mà nói hiêu nói vượn. Rõ ràng có khả năng là dùng 70 tỷ mua được thi cốt của cổ yêu, nhưng đã bị mạnh mẽ đẩy lên tới trình độ 2.000 ức. Rõ ràng có khả năng trở thành đồ vật trong túi, nhưng lại bị Tô Hàn nhúng tay, làm cho vũng nước này đục ngầu. Rất nhiều biệt khuất và lửa giận tràn ngập ở trong đầu vị thiên kiêu số 1 của thần giới này. Hắn không chỉ một lần cảm giác yết hầu phát ngọt, nhưng mỗi lần đều cố nén để muốn nuốt ngược trở vào. Dù sao dùng thân phận quán, ở trước mặt nhiều yêu ma như vậy mà phun máu thì mặt mũi để đâu. Bản điện sao lại nói hiêu nói vượn, còn muốn nghiệp tư phải không? Tô Hàn lật tay vậy mà lại xuất hiện một tấm thần huyết tinh tạp. Và tấm trên tay này, mỗi một tờ rõ ràng đều viết 1.000 ức, cộng lại vừa vặn 2.000 ức không nhiều không ít. Chính Tu Tầm coi như hiểu rõ, trước đó chính Hằng cúi đầu không ngừng tìm kiếm giống như là cực kỳ bận rộn, nguyên lai là đang giúp Huyết Phong Điện Hạ chuyển khoản. Ở trong huyết tinh tạp của Huyết Phong Điện Hạ chuyển tới các cái thần huyết tinh tạp khác, Cứ như vậy, mỗi một lần lấy ra, để cho rất nhiều yêu ma phải rung động, để cho sự nhẫn nại của Trung Lân không ngừng bùng nổ. Thế nhưng mà, dứt bỏ những thứ này, chính Thu Tẩm bản thân cũng cảm thấy khiếp sợ. Huyết Phong hắn thực sự có nhiều tiền như vậy sao? Hay là của cải của Huyết Long tộc đã kinh người tới loại trình độ này? Từ trên thần huyết tinh tạp trước đó Trung Lân xuất ra có thể nhìn thấy, lần đấu giá hội này toàn bộ Cửu U Thành cũng chỉ lấy ra được 500 tỷ thần huyết thạch để làm tài chính, nhưng Huyết Phong hắn chỉ có một mình thôi đã lấy ra tiếp cận 3.000 ức. Hơn nữa bộ dáng bình thản kia tựa hồ vẫn như cũ, chỉ là chín châu mất một sợi lông. Không hổ là dòng dõi của Huyết Long tộc. Chính Thu Tầm cảm thấy rung động từ tận đáy lòng, phóng mắt nhìn khắp toàn bộ thần giới ngoại trừ Huyết Long tộc còn có chủng tộc nào có được tài lực như thế. Mà giờ khúc này hai người Trung Lân và Vực Xuân lờ giận trong lòng cũng như là sự rung động của chính Thu Tầm vậy, hoàn toàn không phải là tỷ lệ thuận. Bọn hắn hiện tại đã không quan tâm đến Huyết Phong Điện Hạ có bao nhiêu tiền, mà quan tâm hắn đến cùng có bao nhiêu thần huyết tinh tạp. Trước đó trong tờ thần huyết tinh tạp thứ nhất còn lại 28 tỷ thần huyết thạch để cho bọn hắn chỉ điểm nghiệm tư Tô Hàn, còn mỉa mai chế giễu xem thường các tiểu, cảm thấy là Tô Hàn không còn vốn liếng để tiếp tục tranh đoạt với bọn hắn. Không nghĩ tới chỉ trong nháy mắt hắn lại lấy ra hai tấm thần huyết tinh tạp 1.000 ức. Sau hai tấm này, hắn vẫn còn dư lại thần huyết tinh tạp hay sao? Nếu như thật, vậy thì trong thần huyết tinh tạp đó sẽ có bao nhiêu thần huyết thạch? Thi cốt cổ yêu mặc dù là đáng ngưỡng mộ, nhưng giá cả 2.000 ức đã vượt qua phạm vi chịu đựng của Trung Lân. Trước đó hô lên 150 tỷ cơ hồ đã là cực hạn. Trung Lân quay đầu liếc mắt nhìn lão giả phía sau, đó là bậc đại năng cấp bậc cổ yêu. Thấy người sau cũng đang nhìn hắn, không lắc đầu mà cũng chẳng gật, rõ ràng là để cho Trung Lân tự mình định đoạt. Mặc dù đã đạt đến con số khổng lồ như thế, nhưng Kiều U Thành như trước vẫn là hậu thuẫn cường đại và kiên cường của Trung Lân. Ta lại ra giá một lần. Trung Lân trầm giọng truyền âm. 10 bộ thi cốt cổ yêu này thực sự là quá trọng yếu, tác dụng đối với ta là quá lớn. Ngày sau nếu như thực sự mượn thi cốt này để đột phá, sợ là không phải chỉ là một tiểu cảnh giới. Thế nhưng ta cũng nhiều nhất chỉ xuất giá một lần. Ta không tin Huyết Phong hắn còn có thể có càng nhiều tài lực. Chỉ cần hắn dám tăng giá, cho dù chỉ thêm 1 tỷ, ta cũng không tranh đoạt nữa. Lão giả không mở miệng, chẳng qua yên lặng gật đầu. Hô! Trung Lân hít vào một hơi thật sâu, đem rất nhiều cảm xúc trong lòng đè nén xuống. Hắn ngước mắt nhìn Tô Hàn chậm rãi nói. Hôm nay, Huyết Long nhất tộc coi như để cho bản điện mở rộng tầm mắt. Việc này bản điện sẽ một mực ghi nhớ trong lòng. Mong rằng Huyết Phong Điện Hạ không quên mới tốt. Quên không được. Tô Hàn cười nhạt một tiếng. Bảng điện so với người nghĩ càng thủ dai hơn. Hử. Trung Lân hừ lạnh một tiếng không tiếp tục nói nhảm mà hô lên 2.100 ức. Kiểu U Thành đối với người thật là rất tốt. Tô Hàn tặc lưỡi thở dài. Đáng tiếc, người cái tên này phẩm hạnh không được tốt cho lắm. Nghe nói ngươi vô cùng thích ăn chân, bản điện cũng không cảm thấy như vậy. Bằng không, ngươi lúc mới ban đầu hẳn là đem những cái thi cốt này nhường cho ăn chân mới đúng. Thế nhưng, ngươi lại không chút do dự cạnh tranh với nàng ta. Nghe thấy lời ấy, đôi mi thanh tú của An Trần không khỏi nhíu lại, trong mắt mơ hồ có lãnh ý hiện ra. Mà Trung Lân ở đó, hai con mắt càng trừng lớn như muốn phun ra lửa. Đối với hắn mà nói thì An Trần là nghịch lân lớn nhất, tuyệt đối không cho phép bất luận yêu ma nào đụng vào, cơ hồ bị hắn coi là độc chiếm. Cho dù biết rõ Tô Hàn đang châm ngòi ly gián, nhưng hắn vẫn như cũ nhịn không được mà phẫn nộ trong lòng. Bản điện đối với An Trần như thế nào, chỉ có bản điện tự mình biết, người không có tư cách tới để bình luận. Trung Lân quát, đây là đấu giá hội, người muốn nói thì nói về sự tình đấu giá hội, còn nếu không muốn nói thì ngậm cái miệng thối của người lại. Ái chà, lại còn thẹn quá hóa giận, một tên đáng thương mà thôi. Tô Hàn khẽ lắc đầu rồi hô lên, 2.200 ức. Đồng tử Trung Lân co lại, mặc dù cực kỳ không cam lòng, nhưng quả thực là thực hiện lời hứa. Người có gan, thì cốt của cổ yêu này bản điện từ bỏ. Người có muốn cũng hô không nổi, Tô Hàn khinh thường cười một tiếng. Dùng tu vi của ngươi thời khắc này, chỉ sợ là vô phương thôn phệ, chút thì cốt cổ yêu này, cũng đừng có tiền mua, nhưng lại không có mạng để dùng. Trung Lân nói, ngươi đang uy hiếp bản điện sao? Tô Hàn vẻ mặt lạnh xuống, Trung Lân, ngươi mặc dù được vinh dự là thiên kiêu số 1 của thế hệ trẻ, nhưng tốt nhất là chú ý cái thân phận của ngươi. Nếu như ta thực sự xảy ra vấn đề gì, đừng nói là ngươi, mà toàn bộ Cửu U Thành đều sẽ phải tiếp nhận lửa giận của Huyết Long tộc. Nghe thấy lời ấy, trái tim Trung Lân đột nhiên nhúc nhích một chút, toàn bộ phòng đấu giá giờ phút này cũng lâm vào tĩnh lặng, nhất là những yêu ma trước đó đã mỉa mai Tô Hàn, nhớ tới sự mạnh mẽ của huyết long nhất tộc đều run lẩy bẩy, thậm chí không dám nhìn thẳng vào hắn. Biết rõ là thân phận đám người trung lân cao như thế, biết rõ địa vị của thập tam thành mạnh mẽ như thế, nhưng hắn vẫn như cũ phách lối như vậy, ương ngạnh như vậy, bằng vào cái gì? Đó là huyết long tộc. Không ai cảm thấy là Tô Hàn đang kéo ra hổ để làm đại kỳ, là dòng dõi thánh tộc của huyết long tộc. Cho dù ở trong huyết long tộc thì cũng là một thành viên cực kỳ trọng yếu, ai dám động đến hắn? Trung Lân uy hiếp ngược lại khiến cho hắn lúc này thoạt nhìn vô cùng hài hước. Hắn nói những lời kia nếu như dùng ở trên người mình thì có vẻ thích hợp hơn. Mượn một câu của ngươi, Tô Hàn lại nói, đấu giá hội thì liền nói sự tình đấu giá hội, nếu như không liên quan tới tốt nhất là ít nói. Bệnh là từ miệng mà ra, à bệnh là từ miệng mà vào, còn họa là từ miệng mà ra, hiểu chưa? Khục. Chính Thu Tầm lúc này kịp thời mở miệng phá vỡ bầu không khí đè nén. Huyết Phong Điện Hạ đã ra giá 2.200 ức, còn có ai muốn tăng giá nữa không? Vạn chúng thất thải phấn mà đế giả lưu lại, ở thời điểm này coi như phát huy ra tác dụng cực lớn. Tô Hàn là một nhân tộc nhưng lại đứng giữa một bầy yêu ma, và dưới mí mắt của ít nhất hơn vị đại năng, hơn chục vị đại năng cổ yêu. Vậy mà mang huyết long nhất tộc ra để làm cáo mượn oai hùng, thế nhưng hết lần này đến lần khác không có yêu ma nào dám phản bác cả. Nếu như bọn hắn biết được thân phận chân chính của Tô Hàn, chỉ sợ mỗi một con yêu ma nhổ một ngụm nước bọt cũng có thể đem Tô Hàn dìm cho chết đuối. Quả nhiên là vạn địch theo chúng như lấy đổ trong túi. Bọn người văn nhân Đông Hàm mắt thấy những yêu ma này ăn quả đắng, từng người đều ngay cả cái giấm cũng không dám thả, thực sự là hưng phấn đến không chịu nổi, xem chút nữa thì kích động và nhảy dựng lên. Châu bò, quá châu bò rồi, tông chủ của mình thật đúng là Tô Tôn, diễn y như thật vậy. Cũng chỉ có tông chủ mới có được loại khí chất đó. Hoàn toàn chính xác, đối với chúng ta, cho dù là có thể biến hình được như Tô Tôn, thì cũng không thể tạo thành khí phách như vậy. 2.200 ức lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, theo mộc trùy hạ xuống, 10 cỗ thi cốt của cổ yêu lại tiến vào trong túi của Tô Hàn. Có yêu ma đưa qua cho Tô Hàn, bọn người trung lân lúc này nhìn chòng chọc vào đó, bọn họ rõ ràng thấy được là hai tấm thần huyết tinh tạp có 1.000 ức kia của Tô Hàn đưa xong, hắn lại lấy ra một tấm, mà Tô Hàn tựa hồ còn cố ý để cho bọn hắn nhìn thấy là con số ghi trên tấm thẻ của thần huyết tinh tạp này chỉ có 20 tỷ, sau khi thanh toán xong liền biến thành số 0. Nói cách khác thì từ mặt ngoài mà nhìn thời khắc này Tô Hàn lại hết tiền. Lại chơi cái chiêu này, kháo, còn muốn đùa nghịch chúng ta, thực sự coi chúng ta là kẻ ngu sao? Các người khoan hãng nói, hắn thật sự không nhất định sẽ còn lại thần huyết thạch nữa, dù sao thì trước trước sau sau đã bỏ ra gần 3.000 ức rồi, ngay cả tài chính của cả một tòa thành như Cửu U Thành xuất ra cũng chỉ có 500 tỷ mà thôi, tài sản của chính bản thân hắn đã gần bằng Cửu U Thành rồi. Cút qua một bên, đúng vậy, lại dám ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng, lão tử giết ngươi. Hắn khẳng định là có tiền, là còn tiền, ta sẽ không bị hắn mê hoặc đâu. Trong rất nhiều tiếng nghị luận, vẻ mặt Tô Hàn vẫn bình thản như không, phảng phất chẳng nghe được gì cả. Thẳng tới bây giờ thì hết thảy có 6 vật phẩm đấu giá, toàn bộ đều bị một mình Tô Hàn đoạt lấy. Mà chính Tú Tầm cũng là rèn sắt ngay khi còn nóng. Ở thời điểm này hắn liền lấy ra kiện vật phẩm đấu giá thứ 7, khôi lỗi yêu quân cảnh. Vật phẩm này cũng không hiện ra, nhưng chỉ vỏn vẹn mấy chữ giới thiệu đã để cho rất nhiều yêu ma biết được đó là cái gì. Khôi lỗi, cũng giống như khôi lỗi của nhân tộc ở bên Ngân Hà Tinh Hệ vậy, chỉ bất quá đây là khôi lỗi yêu ma. Khôi lỗi chính là vật sống nhưng lại không có linh trí, tùy thời có thể nhận chủ và tùy ý điều khiển. Giống như là khôi lỗi mà có thủ pháp luyện chế đỉnh cấp thì có thể để cho nó bảo trì cả chiến lực như khi còn sống, không có bị rớt xuống cảnh giới. Và khôi lỗi xuất hiện trên đấu giá hội này rõ ràng đẳng cấp sẽ không quá thấp. Chính Tú Tầm cũng đã nghiệm chứng sự thật này. Khôi lỗi yêu quân cảnh hết thảy có 500 con, trong đó bao gồm là 50 con khôi lỗi nửa bước yêu hoàng cảnh. Ánh mắt của chính Tú Tầm lấp lánh, mang theo nụ cười lãnh đạm mà mở miệng. Tác dụng của khôi lỗi thì không cần ta phải nói, chư vị cũng đều hiểu rõ ràng. Mà những khôi lỗi này chính là do đại trưởng lão của ám ảnh thành ta, là vô ân tổ thần, tự tay luyện chế, đã bảo lưu được chiến lực mạnh nhất như khi còn sống. Rất nhiều yêu ma bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là do vô ân luyện chế, chắc không được là nụ cười của chính Tú Tầm trông nó lại đẻo giả như vậy. Dù sao hai người vẫn là thế nước lửa với nhau. Đương nhiên, cái này với bọn hắn thì không có quan hệ gì cả. Chẳng qua là xem náo nhiệt thôi, chỉ cần khôi lỗi có chất lượng thượng giai là đủ. Đối với yêu ma, Từ cảnh giới yêu hoàng cảnh trở lên thì những con khôi lỗi này tác dụng là không lớn. Nhưng đối với chư vị điện hạ mà nói, tại thời điểm mà vạn thú hà mở ra, tác dụng sẽ là rất lớn. Chính Tu Tẩm lại nói, những khôi lỗi này có thể vì các ngươi mà xuất sinh nhập tử không chút sợ hãi, lại càng không bao giờ phản bội các ngươi. Đương nhiên, cho dù chết rồi cũng sẽ lưu lại thi cốt, tạo điều kiện cho các ngươi thôn phệ khí huyết tinh hoa trong đó. Cảnh giới của những con khôi lỗi này lại không thấp, khí huyết tinh hoa cũng cực kỳ nồng đậm. Toàn bộ cộng lại, sợ là đối với bất kỳ một vị điện hạ nào cũng cực kỳ hữu dụng. Hiện tại không nhiều lời nữa, bắt đầu cạnh tranh. Giá khởi điểm là 100 ức thần huyết thạch, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 100 triệu. 101, 102, 105 ức. Âm thanh kêu giá liên tiếp vang lên. Trước đó, đấu giá thi cốt của yêu quân cảnh đỉnh phong là 1.000 cỗ, giá khởi điểm chỉ có 50 ức. Mà lần này vỏn vẹn chỉ có 500 cỗ mà thôi, giá khởi điểm đã đạt tới 100 ức là tăng lên gấp đôi. Chỉ vì những thứ này là khôi lỗi chứ không phải là tử vật, mà trong đó còn có 50 con khôi lỗi là nửa bước yêu hoàng cảnh. Cái này tương đương với có 50 vị cường giả nửa bước yêu hoàng. Trên thực tế thì những thiên kiêu yêu ma kia từ ban đầu đã có cường giả bảo hộ rồi, cho nên đối với loại khôi lỗi cấp bậc này cũng không quá quan tâm. Cạnh tranh ở giờ khắc này cơ hồ đều là những bộ lạc đỉnh cấp hoặc là những bộ lạc cỡ lớn. Bọn hắn không có thân phận quá cao, không có cường giả bảo hộ, nhưng lại muốn húp một chén canh ở trong vạn thú hà, cho nên tự nhiên cần tới những khôi lỗi này. Đây cũng chính là một bộ phận chiến lược cường đại. Không bao lâu giá cả của những khôi lỗi này đã vọt lên tới là 20 tỷ. Quỷ dị chính là yêu ma cuối cùng hô lên 20 tỷ này, trong đại sảnh người ta không hẹn mà đều yên tĩnh lại. Trong một cái chớp mắt tiếp theo, bá, hàng loạt ánh mắt lại hướng bao xương của Tô Hàn nhìn lại, mang theo tính hỏi thăm, mang theo sự chờ mong thấp thỏm. Nhìn ta làm gì? Tô Hàn nhún vai. Bản điện không quá ưa thích những khôi lỗi này, các người cứ tranh nhau là được, ta phải suy tính một chút đã. Nghe thấy lời ấy, đám yêu ma kia không khỏi nhíu mày. Đại bộ phận đều nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy vị huyết phong điện hạ này hẳn là sẽ không tham dự cạnh tranh, dù sao hắn cũng nói là không thích rồi. 21 tỷ. Đúng vào lúc này trong bao xương của Vực Xuân lại chuyển ra âm thanh. Hắn tựa hồ chính là đang chờ Tô Hàn mở miệng. Trước mắt, nếu như Tô Hàn không có ý định tranh dự, vậy thì hắn cũng có thể không chút kiêng kỵ mà tiến hành đấu giá. 22 tỷ, 22,5, 23 tỷ. So Vực Xuân thì ở trong phòng đối diện với hắn cũng có những tiếng cạnh tranh chuyển ra. 30 tỷ. Sau khi Vực Xuân suy nghĩ một chút thì bưng lên một chén nước trà, mang theo nụ cười tự tin khẽ nhấp một ngụm. Bọn người Trung Lân hẳn sẽ không tranh đoạt những thứ này. Nói vậy thì hắn nắm chắc hơn nhiều. Cho dù dùng không được nhưng có thể mang nó về để thôn phệ khí huyết tinh hoa thì cũng tốt. 40 tỷ. Âm thanh quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn để cho nụ cười của Vực Xuân trực tiếp ngưng trệ lại. Phốc. Ngụm nước trà vừa uống vào còn chưa kịp nuốt xuống đã bị hắn phun ra. Huyết phong. Ngươi, con mẹ nó, đến cùng là muốn làm cái gì? Ngươi rõ ràng đã nói là ngươi không thích những khôi lỗi này. Vì sao lại còn muốn tham dự cạnh tranh? Ngươi có phải hay không là đang đùa chúng ta? Có phải hay không là đang trêu tức chúng ta? Trong phòng bán đấu giá, tiếng gầm gừ của Vực Xuân cứ quanh quẩn không ngừng. Hắn nhìn chòng chọc vào Tô Hàn. Nếu như ánh mắt có thể giết người, vậy thì Tô Hàn thời khắc này sợ đã sớm bị thiên đào vạn quả. Mà trên thực tế không riêng gì Vực Xuân, những điều mà khác trong lòng đồng dạng có chút tức giận. Chỉ bất quá Tô Hàn vừa vặn kẹt ở chỗ là Vực Xuân mở miệng trước, khiến cho hắn tức giận càng thêm rõ ràng mà thôi. Một khắc trước còn nói không thích, một khắc sau liền tham dự cạnh tranh. Huyết phong điện hạ này thực sự nói chuyện như đánh giấm sao? Đường đường là dòng dõi thánh tộc của huyết long nhất tộc, cư nhiên lại lật lọng như thế. Chẳng lẽ liền không để ý chút nào đến mặt mũi của mình, và cũng không để ý mặt mũi của huyết long nhất tộc sao? Người hồ cái gì mà hồ, làm đau cả lỗ tai của bản điện. Tô Hàn xoa xoa lỗ tai sật thản nhiên nói. Trước đó đích thực là ta nói không thích, nhưng bây giờ bản điện lại thay đổi chủ ý, không được sao? Ánh mắt của Vực Xuân phun ra lửa, trong đầu nổi lên vô số lời nói để nhục mạ Tô Hàn. Thế nhưng trước đó, một màn Tô Hàn chấn nhiếp Trung Lân cũng chớp mắt lóe lên trong đầu hắn. Ngay cả Trung Lân cũng không dám nói linh tinh, huống hồ chi là hắn. Huyết phong điện hạ hẳn cũng muốn tiến vào vạn thú hà. An Trần lúc này đột nhiên mở miệng hỏi. Tô Hàn quay sang phía nàng thản nhiên nói. Bằng không thì ngươi cảm thấy vì cái gì bản điện lại phải xuất hiện vào giờ phút này. Nghe thấy lời ấy, rất nhiều thiên kiêu yêu ma lập tức cảm thấy trong lòng căng thẳng. Huyết phong điện hạ tu vi mặc dù là thấp, tại thời điểm này đối với bọn hắn không tạo thành lực uy hiếp gì, nhưng dù sao hắn cũng là dòng dõi thánh tộc. Cùng là dòng dõi tam tộc thì bọn họ biết dòng dõi thánh tộc có tiềm lực khủng bố cỡ nào. Nhất là huyết phong điện hạ này còn là dòng dõi của huyết long nhất tộc nữa. Hắn vỏn vẹn trên cuộc bán đấu giá này đã đạt được rất nhiều tinh hạch và thi cốt. Sợ là bằng vào những vật phẩm này trước khi vạn thú hà mở ra, tu vi của hắn nhất định sẽ tăng lên như gió. Mà bọn họ, nhất là đám yêu quân cảnh đỉnh phong như là Trung Lân, đã là nửa bước yêu hoàng rồi, không chỉ không thể tăng lên, ngược lại còn phải áp chế tu vi. Sớm muộn cũng có một ngày, huyết phong đạt tới trình độ giống như bọn hắn. Đến lúc đó thì ai còn dám nói, là hắn không có lực uy hiếp nữa. An Chân thu hồi ánh mắt không có tiếp tục hỏi nữa, nhưng trong lòng thì đang suy nghĩ cân nhắc một số chuyện. Đám thiên kiêu bối ly hàm bi cũng là như vậy. Căn cứ vào tin tức bọn hắn đạt được thì một số vật phẩm đấu giá ở phía sau có không ít thứ là nhắm vào vạn thú hà. Mà vạn thú hà mở ra cũng là một trong nguyên nhân chủ yếu để cho 13 thành tổ chức đấu giá hội. Giờ phút này nếu như đã xác định là Tô Hàn cũng sẽ tiến vào vạn thú hà, vậy thì bọn hắn phải suy tính thật tốt. Làm thế nào để có thể tiến hành tranh đoạt những vật phẩm đấu giá kia? Trong bao xương của Trung Lân, không đợi hắn mở miệng, lão già đã hiểu ý tứ của Trung Lân. Hơi trầm ngâm một chút, lão nói: Hàn độ lớn nhất của Cửu U Thành là 1.000 tỷ. Người lúc trước không có tốn hao tiền cho những vật phẩm đấu giá kia thì cũng không tính là tệ lắm. Vậy thì liền thỉnh cầu tổ thần đại nhân trao đổi cùng với Cửu U Thành. Trung Lân nói: Tốt, bản tôn lần này cũng đưa tới một tấm thần huyết tinh tạp. Lão giả nói: Bọn họ đích xác là chẳng qua chỉ mang theo 500 tỷ mà thôi. Dựa theo phỏng đoán trước đó thì 500 tỷ cũng đủ mua sắm những thứ mà họ cần. Ai có thể nghĩ tới là lại xuất hiện một tên huyết phong đáng chết lại lắm tiền như vậy, ép bọn họ có tiền mà không tiêu xài được. Trong bao xương của chỗ hàm bi, chân thần bộ, khát máu thánh búa, rồi cơn giận tổ thần, những thứ này đều cần rất nhiều tiền. Muốn thu lại toàn bộ rõ ràng là điều không thể. Dù sao phía sau còn có nhiều buổi đấu giá hội như vậy nữa. Ở bên cạnh hắn có một người đàn ông trung niên trầm giọng nói: Nhưng nếu chẳng qua chỉ lấy được những thứ khác nhau thì vẫn là có thể, tỉ như là chân thần bộ hoặc là khát máu thánh búa. Dựa theo bản tôn suy đoán thì cho dù là huyết phong có thực sự nhúng tay một lần nữa thì cũng cần phải nhiều lắm là đạt tới 500 tỷ. Chúng ta chỉ cần chuẩn bị 1.000 tỷ thân huyết thạch là có thể lật bàn. Ánh mắt của hàm bi lấp lánh, xa xa nhìn Tô Hàn nhẹ giọng nói: Người nói coi, hắn đến cùng có bao nhiêu tiền chứ? Nam tử trung niên kia sửng sốt một chút rồi nhíu mày, lắc đầu: Bản tôn không biết, lòng huyết tộc quá thuần bí đi, bất quá tu vi của hắn rất thấp, huyết long tộc hẳn cũng xa, dự phòng hắn sẽ bị người ta âm thầm đánh chết, cho nên tài sản còn lại của hắn có lẽ không nhiều lắm đâu. Thế nhưng ta như thế nào cảm giác được, hắn cái bộ dáng này giống như là vô cùng có tiền vậy. Hàm bi lộ ra nụ cười khổ. 1.000 tỷ hẳn cũng là phạm trù cao nhất mà huyết long tộc có thể cấp cho hắn. Nam tử trung niên nói: 1.000 tỷ sao? Hàm bi thở dài. 13 thành cho đám thiên kiêu hạn độ lớn nhất cũng chính là 1.000 tỷ. Hắn là một cái tam huyết yêu quân cảnh, dòng dõi thánh tộc, lại có nhiều tài sản như vậy. Vậy thì của cải của huyết long nhất tộc đến cùng đã khủng bố đến trình độ gì rồi? Nam tử trung niên nghe vậy mà yên lặng. Sự tình của An Ninh, bản tôn còn đang điều tra. Ngươi tạm thời trước cái đem tinh lực đặt ở trên đấu giá hội là được. Ở bên cạnh An Chân có một bà lão chậm rãi nói: Khát máu thánh búa, ngươi nhất định phải đạt tới. Dựa theo ý tứ của đại tế tự, vật này nếu như thu vào tay ngươi, sẽ phát huy ra tác dụng vô cùng lớn lao. Thậm chí nhờ vào vật này mà trong tranh đoạt vạn thú hà, tạm thời có thể tiêu trừ tác hại trên huyết mạch. Kỳ thực căn bản không cần phải tra xét, ai cũng biết muội muội là bị Tô Hàn đánh chết, chẳng qua hiện tại không có tìm thấy hắn thôi. An Trần nói: Việc này hoàn toàn chính xác là rất quỷ dị. Đại tế tử đã phái ra gần một nửa chiến lực của bộ lạc tìm tòi cả phân nửa thần giới mà không có tìm được hắn, giống như hắn hư không tiêu thất vậy. Lão ẩu lúc này cũng cảm thấy rất hoang mang. Thôi vậy, An Trần khẽ khẽ lắc đầu. Phiền toái tổ thần cáo chi cho đại tế tử lấy thêm một chút thần huyết thạch tới đi đây. Khát máu thánh búa ta nhất định sẽ cướp đoạt được. Sự tình của An Ninh chờ sau khi ta từ vạn thú hà trở về rồi lại nói. Được, lão ẩu ứng tiếng gật đầu. Các phương thế lực yêu ma lúc này trước khi tham gia đấu giá hội thì ban đầu đã làm tốt công tác chuẩn bị rồi, thế nhưng Tô Hàn hoành không nhất thế lại để cho bọn hắn cảm thấy hết sức khẩn trương. Mặc dù 500 tỷ là một con số khổng lồ nhưng cũng không để cho bọn hắn có cảm giác an toàn gì cả. Hàng loạt thiên kiêu cũng đã phím cho cổ yêu cổ ma sau lưng bọn họ, truyền âm cho từng thế lực để mang tới thêm thần huyết thạch. Nhưng dù vậy thì 1.000 tỷ cũng đã là mức giá cực hạn của một tòa thành rồi. Một buổi đấu giá mà tiêu 1.000 tỷ, vậy thì 13 tòa thành sẽ là 13.000 tỷ. Đây là một con số quá khổng lồ. Lại cộng thêm buổi đấu giá cuối cùng tổng hợp lại. Đến tột cùng là những thành trì này sẽ phải tiêu bao nhiêu tiền? Sợ là bọn họ phải bỏ ra 1,5 tỷ thần huyết thạch ở trong buổi đấu giá cuối cùng đó. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải không chịu đựng nổi. Dù sao thì đấu giá hội này là tổ chức lẫn nhau. Một chút thần huyết thạch này kỳ thực cũng là thay phiên, lướt đi lướt lại giữa các thành trì mà thôi. Cũng chính bởi vì như vậy, bọn hắn mới có thể dám đem 1.000 tỷ ra coi như giới hạn để cho đám thiên kiều tiêu xài. Bởi vì rất nhiều vật phẩm sau khi vạn thu hạ kết thúc thì nó cũng mất đi tác dụng. Mặc kệ có thu hoạch được tạo hóa hay không thì những thần huyết thạch này coi như là bỏ phí. Mà trừ bỏ 13 thành trì ra thì cũng chỉ có bộ lạc hoàng tộc ở chỗ An Chân mới có thể xuất ra được 1.000 tỷ thần huyết thạch. Bộ lạc vương tộc bình thường chỉ đâu đó khoảng 8.000 ức đã là đỉnh lắm rồi. Mà những bộ lạc đỉnh cấp có lạc ấn hay là các bộ lạc cỡ lớn, đại bộ phận đều xuất ra chỉ được khoảng 3.000 cho đến 7.000 ức thôi. Có rất nhiều bộ lạc từ ban đầu kỳ thực đã mất đi tư cách tranh đoạt những vật phẩm đó. Hết thảy những thế lực cầu thông lẫn nhau cũng đều là phát sinh trong thời gian rất ngắn. Vực Xuân thì vẫn như con chó điên đang ngó chừng Tô Hàn, mà Tô Hàn thì bình thản ngồi đó không thèm để ý mảy may. 40 tỷ. Chính Thu Tẩm la lớn. Huyết Phong Điện Hạ ra giá 40 tỷ. Còn ai muốn tiếp tục tăng giá nữa không? 50 tỷ. Vực Xuân cắn răng nghiến lợi nói. 60 tỷ. Lại có yêu ma mở miệng. Lại có thể là Xích Đông, bài danh thứ 5 trên bảng săn giết yêu ma. Hắn vẫn luôn ở vào trạng thái yên lặng, cho dù thời điểm tranh đoạt 10 bộ thi cốt cổ yêu, hắn cũng không có tham gia. Xích Đông Điện Hạ, ngay cả thi cốt cổ yêu cũng không để ý, chẳng lẽ lại quan tâm đến một chút khối lỗi yêu quân cảnh này sao? Vực Xuân cả giận nói. Xích Đông tham dự vào, để cho hy vọng đạt được của hắn càng thấp đi một chút. Nhiều khối lỗi như vậy, nếu như cùng nhau ra tay, giết ngươi, hẳn là dư xài. Xích Đông chậm rãi nói. Như vậy người nói bọn hắn đối với bản điện có hữu dụng hay không? Tô Hàn mở miệng, các người cũng đừng chó cắn chó. Ngược lại những khối lỗi này đều là của bản điện, ai cũng không cầm được. Huyết Phong Điện Hạ không khỏi quá mức tự tin, Xích Đồng nói. Tự tin sao? Tô Hàn mỉm cười, 1.000 ức. Ngươi... Trong mắt của Vực Xuân chừng muốn lọt cả ra ngoài. Ta cái gì? Tô Hàn quét mắt nhìn hắn một cái. Cái này đối với ngươi mà nói cũng đã vượt qua phạm vi chịu đựng rồi chứ gì? Đã như vậy thì ngươi có khả năng lăn, đừng có lãng phí thời gian của bản điện. Oanh! Vực Xuân đầu óc trực tiếp bùng nổ. Rời khỏi thì rời khỏi, không cần phải vũ nhục nhau như thế. Nhưng mà Xích Đông cùng với Tô Hàn cũng không để ý tới bộ dáng của hắn. Sau khi giá cả nâng lên 1.000 ức, Xích Đông hơi do dự một chút rồi lại nói. 110 tỷ, 2.000 ức. Tô Hàn không nói hai lời trực tiếp tăng thêm 90 tỷ. Đây là lần đầu tiên Xích Đông chính diện va với Tô Hàn. Trước đó chẳng qua là người đứng xem, ở xa xa quan sát. Cho đến giờ phút này, hắn mới thật tâm cảm nhận được là cái loại quyết đoán kinh khủng tẩm của Tô Hàn. 2.000 ức đã vượt xa của giá trị bản thân đám khối lỗi này. Huyết Phong Điện Hạ, ngươi cảm thấy đáng giá sao? Xích Đông câu mày nói. Có đáng giá hay không do bản điện định đoạt. Chỉ cần là bản điện thích, vậy thì coi như là một con run. Bản điện cũng nguyện ý vì nó mà tiêu 2.000 ức. Tô Hàn khinh thường cười một tiếng. Đến lượt ngươi ra giá. Bất quá nói trước với ngươi một câu. Chỉ cần ngươi dám tăng giá, vậy bản điện liền dám cho ngươi gom góp của cải tài nguyên. Ngươi có khả năng cảm thấy bản điện đã không có quá nhiều tài lực, nhưng người đại khái có thể thử một chút. Chẳng qua hy vọng là thời điểm ngươi ra giá có thể cảm thấy là những con khối lỗi này đáng với cái giá đó mới được. Sắc mặt của Xích Đông biến hóa, gom góp tài nguyên. Nói cách khác, cho dù giờ phút này mình tăng giá lên 100 triệu, hắn cũng sẽ xuất ra 3.000 ức sau. Đây là quyết đoán bực nào? Đám yêu ma khác cũng đều bị rung động thật sâu. Bất quá có một bộ phận cảm thấy Tô Hàn là mặt ngoài oai vệ mà trong lòng thấp thỏm. Ta dám đánh cược là nhất định không còn bao nhiêu tiền. Đúng, từ đầu buổi đấu giá đến giờ, hắn thực sự nếu như có tiền thì nhất định sẽ không có giả bộ như thế, tuyệt đối sẽ không nói ra lời uy hiếp bực này. Ở loại tình huống này ta không phải chưa từng thấy qua, đều là muốn dùng khí thế để áp đảo đối phương, chứ trên thực tế tiền trong tay còn lại căn bản chả có bao nhiêu. Chỉ sợ chính là đối phương tiếp tục tranh đoạt cho nên mới mở miệng nói vậy. Có rất nhiều tiếng nghị luận truyền đến để cho lông mày Xích Đông dần nhăn lại. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là quyết định rời khỏi. Vô luận Tô Hàn đến cùng còn tiền hay không, thì cái giá cả 2.000 ức còn đang bày ở chỗ này, hắn cảm thấy quả thực là không đáng. Người thắng. Ánh mắt của Xích Đông sáng lên. Bất quá nhắc nhở ngươi một câu, phía sau còn có rất nhiều đồ vật trọng yếu cần đấu giá, tiền cũng không phải tiêu như vậy. Nghe thấy lời ấy, bọn thiên kiều trung lân đều nhíu mày lại. Đây là ý gì? Muốn dùng vật phẩm phía sau để ngăn cản huyết phong đấu giá ở thời điểm này ư? Nếu như thế, thực sự đến thời điểm những vật phẩm kia ra sân, huyết phong lại tham dự vào, độ khó cạnh tranh chẳng phải là gia tăng rất lớn sao? Xích Đông, quản tốt cái miệng của ngươi. Hàm Bi trầm giọng nói. Xích Đông lắc đầu cười một tiếng nhưng không nói thêm gì. 500 con khôi lỗi yêu quân cảnh cứ như vậy tiến nhập vào trong thánh tử tu di giới. Tô Hàn rõ ràng cảm thụ được là chính Tú Tầm hoàn toàn chính xác không có nói láo, những con khối lỗi này vẫn bảo toàn được chiến lực đỉnh phong như khi còn sống. Cái này tương đương với có một bộ phận chiến lực lại tăng lên rất mạnh. Sợ chết cỡ nào cũng giống như chính Tú Tầm nói thôi. Nếu như chúng nó chết thì mình có thể thôn phệ khí huyết tinh hoa. 2000 ước này tiêu có giá trị, Tô Hàn lẩm bẩm. Chính Hằng ở sau lưng nghe vậy, khóe miệng hùng hằng co quắp một thoáng. Nói thật thì hắn cảm thấy chả đáng chút nào. Đúng lúc này Tô Hàn bỗng nhiên xoay đầu lại hỏi. Ngươi không phải là cũng dự định tiến hành cạnh tranh sao? Làm sao đến giờ không hề thấy mở miệng vậy? Khục, cái này... Chờ khi tổ chức đấu giá hội những thành trì khác rồi nói sau. Chính Hằng cười nói. Là vậy à? Tô Hàn gật đầu. Chắc không được lại không thấy một thiên kiêu nào của Ám Ảnh Thành tham gia tranh đoạt. Nguyên lai là sợ mình lại kiếm ít tiền của bên đấu giá hội nhà mình. Chính Hằng thực sự là muốn cho Tô Hàn một nụ cười khinh bỉ. Đây là sợ cái chuyện kiếm ít tiền bạc hay sao? Từ đầu đến cuối ngươi đều nâng giá như điên, động một tí không phải chục tỷ thì là trăm tỷ. Còn mẹ nó, trong túi ta liền có mỗi 50 ức thần huyết thạch, lấy cái chó gì ra mà tranh? Ngươi để ta làm sao mà tranh đây? Có mà tranh cái rắm. Tô Hàn cũng hoàn toàn không có tính toán tìm hiểu về tâm lý của Chính Hằng xem nó vận chuyển ra làm sao. Hắn không tham dự hay là có tham dự thì cũng không đáng kể, nhưng tốt nhất là đừng có tham gia. Lần đấu giá hội này mục đích chính yếu của Tô Hàn không phải là mình muốn mua bao nhiêu thứ, mà là để cho đám thiên kiêu yêu ma này cái gì cũng không mua được. Nếu như bị bọn hắn chiếm được thì không khác nào là để thăng chiến lực của bọn hắn, lại gián tiếp suy yếu chiến lực của nhân tộc. Cho nên, mặc kệ là những vật phẩm này đối với nhân tộc có hữu dụng hay không, chỉ cần đối với yêu ma có ích, Tô Hàn nhất định muốn mua. Hắn ngược lại cực kỳ có tiền. Mà dựa theo tình huống trước mắt quan sát thì những vật phẩm này tác dụng đối với nhân tộc cũng không kém gì yêu ma nhất tộc, kỳ thực như nhau. Nếu có thi cốt nhân tộc mang bán đấu giá thì những yêu ma này đồng dạng cũng sẽ tham dự cạnh tranh, bởi vì máu thịt tinh hoa của nhân tộc cùng với khí huyết tinh hoa của yêu ma nhất tộc đều có thể dùng để tăng cao tu vi. Lại bỏ ra 2000 ức nữa, trước trước sau sau Tô Hàn đã bỏ ra tiếp cận 500 tỷ thần huyết thạch. Hết thảy yêu ma lúc này đều muốn tìm ra sự khẩn trương từ trên gương mặt của hắn, nhưng để cho bọn chúng lại phải thất vọng một lần nữa. Đối với người có được cả 100.000 tỷ thần huyết thạch như Tô Hàn thì chỉ tốn hao có 500 tỷ không quan trọng, có cái gì để mà khẩn trương đây. Bất luận là đấu giá hội gì thì đều đem thống nhất các cái vật phẩm đấu giá ở giá tiền sàn sàn đặt vào cùng một giai đoạn đấu giá. Ám Ảnh Thành cũng không ngoại lệ, tinh hạch thì cốt khôi lỗi thì góp vào với nhau. 500 cỗ khôi lỗi của yêu quân cảnh sau khi bán đấu giá xong thì sẽ là 100 cỗ khôi lỗi của yêu hoàng cảnh. So với yêu quang cảnh, yêu quân cảnh thì yêu hoàng cảnh không thể nghi ngờ để cho người ta càng thêm đỏ mắt. Ở trong 100 cỗ khôi lỗi yêu hoàng cảnh này, riêng số lượng yêu hoàng cảnh đỉnh phong có tới 3 cỗ. Thứ hai nữa, còn có 7 cỗ là thất huyết yêu hoàng cùng với 10 cỗ lục huyết yêu hoàng. Chính Tu Tẩm lại nói, không nói cảnh giới khác, chỉ ít này cộng lại thôi, đã có thể nói là giá trị liên thành rồi. Yêu ma nhất tộc ta tuy nói là số lượng rất nhiều, nhưng mà có thể đạt tới yêu hoàng cảnh thì số lượng cũng cực kỳ thưa thớt. Mà có thể được phó thành chủ, luyện chế, bảo tồn cho đến nay, tự nhiên đều là những vật phẩm cực kỳ chân quý. Không cần phải nhiều lời, chư vị cũng đều biết phần lượng của những khôi lỗi yêu hoàng cảnh này. Hơi dừng lại một chút, Chính Tu Tẩm lại nói, dĩ nhiên, ta cũng biết trong lòng chư vị đang suy nghĩ cái gì. Khả năng đã có không ít thế lực đạt được. Tin tức là sẽ có cả khôi lỗi ở cấp bậc cổ yêu mang ra đấu giá. Trên thực tế đúng là như vậy. Sau khi bán đấu giá xong, ít khôi lỗi yêu hoàng cảnh này sẽ trình lên 3 cỗ khôi lỗi là cổ yêu. Cho nên, trong lúc tranh đoạt khôi lỗi yêu hoàng cảnh, thỉnh chư vị còn xin nghĩ kỹ. Nghe thấy lời ấy, không ít yêu ma ánh mắt đều sáng lên. Có ba còn khôi lỗi cấp bậc cổ yêu, vậy thì tương đương với có tay chân thủ hạ là ba tên cổ yêu. Mặc dù phóng nhãn nhìn khắp cả thần giới, thì cường giả cấp bậc cổ yêu không phải là quá nhiều. Cái này đã là tồn tại đỉnh phong chân chính. Nếu như không phải bị luyện chế thành khôi lỗi, thì làm sao có thể dùng tiền mua được đây? Chính Tu Tầm nhìn vào mặt đám yêu ma này, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Kỳ thực trên lần đấu giá hội này có rất nhiều vật phẩm đấu giá, đều để lộ ra tiếng gió, tỉ như là khôi lỗi cổ yêu, đó cũng không phải là bí mật gì. Cùng với ẩn giấu đi thì còn không bằng nói sớm cho bọn hắn một chút, để cho sự nhiệt tình đến tham gia đấu giá hội càng thêm gọi là hỏa bạo, và bọn hắn cũng có thời gian để chuẩn bị tiền bạc. 100 con khôi lỗi yêu hoàng cảnh, giá quy định là 1.000 ức. Chính Tu Tầm lúc này mở miệng, đây là lần đầu tiên có vật phẩm đấu giá, giá quy định khởi điểm đã là 1.000 ức rồi. Mỗi lần tăng giá không thấp hơn 100 ức, hiện tại bắt đầu cạnh tranh. Ở trong đại sảnh lại xuất hiện một chút yên tĩnh ngắn ngủi. Biên độ gia tăng không thấp hơn 100 ức thực ra làm cho nhiều yêu ma không biết làm gì. Sợ là trừ những bộ lạc đỉnh cấp ra thì những yêu ma khác căn bản không có tư cách hy vọng xa vời về những cỗ khôi lỗi này. Khôi lỗi yêu hoàng cảnh, cho dù đối với bộ lạc đỉnh cấp có lạc ấn thì cũng có tác dụng rất lớn, cho nên ám ảnh thành mới dám đưa ra cái giá này. Căn bản là không lo không bán được. Tương đối mà nói thì luyện chế những khôi lỗi này, ám ảnh thành cũng phải hao tốn vô số tài liệu và bỏ ra đại giới cực lớn. Chi phí chỉ sợ là cũng phải lên đến mấy chục tỷ thần huyết thạch. Từng cái bao xương có thiên kiêu yêu ma hoặc là cường giả yêu ma đều bắt đầu kích động. Nhưng mà tại thời điểm bọn hắn chuẩn bị kêu giá, thì âm thanh quen thuộc của Tô Hàn lại tựa như một gáo nước lạnh, trực tiếp dội từ trên đỉnh đầu bọn họ xuống. 3.000 ức. Cái giá tiền này vừa được hô lên, khiến cho cả phòng bố lưu giá lại lâm vào tĩnh lặng. Những yêu ma kia không dám tin ngẩng đầu lên, trong mắt đều phản chiếu thân ảnh bình thản của Tô Hàn. 3.000 ức. Ngay cả chính Tú Tầm lúc này cũng thoáng cả lâm. Biên độ tăng giá của huyết phong điện hạ căn bản không thể dùng từ khủng bố để mà hình dung. Điện hạ, nghĩ kỹ rồi hãng làm. Ở trong dạp, chính Hằng lúc đẩy thấp giọng truyền âm. Lúc trước hắn đã quét nhìn qua thần huyết tinh tạp của Tô Hàn. Biết Tô Hàn là có tài sản vạn ức, nhưng lúc trước đã bỏ ra tiếp cận 500 tỷ rồi. Nếu lại dùng 3.000 ức mua xuống những con khôi lỗi này, vậy thì đối những vật phẩm đấu giá phía sau đã không còn sức cạnh tranh nữa. Điện hạ, phía sau còn sẽ có cả thị huyết thánh phủ, chân thần bộ, cơn giận tổ thần, các loại vật phẩm cực kỳ cuốn hút. Và giá tiền cũng sẽ vượt quá 3.000 ức. Đối với sự tình của Vạn Thú Hà sẽ mang lại tác dụng phi thường lớn lao. Ngay hiện tại nếu như tiêu sạch tiền thì làm sao mà cạnh tranh những vật kia? Sao người không nói sớm? Tô Hàn khẽ nhíu mày. Khóe miệng của chính Hằng co giật. Ngài căn bản không cho ta cơ hội nói chuyện. Ta vốn cho rằng là trong lòng ngài coi như hiểu rõ, dù sao thì vật phẩm áp trục vẫn còn ở phía sau. Mà cho dù ta có muốn nói cho ngài thì cũng phải chờ thời điểm bán đấu giá mới có thể nói kỹ càng về từng vật phẩm. Ai có thể nghĩ tới ngài tiêu xài tiền như nước vậy? Đây là những thứ gì chứ? Tô Hàn nói. Chân thần bộ chính là cửu đại trưởng lão của ám ảnh thành nhắm vào sự kiện Vạn Thú Hà, hợp lực lại luyện chế một vật phẩm mang tính phòng ngự. Nó chẳng có phân biệt được tu vi cao thấp, chỉ cần mặc lên liền có thể hấp thu lực công kích ở dưới cổ yêu. 100% lực lượng công kích đều bị hấp thu hết. Nhất huyết cổ yêu thì nó có thể hấp thu 90%, nhị huyết thì 8%. Cứ như thế mà suy ra, cho dù là tương đương với huyết thú ở thất huyết cổ yêu, chân thần bộ cũng có thể hấp thu 50% lực công kích. Mạnh vậy sao? Đôi mắt Tô Hàn sáng choang. Vậy chân thần bộ này hết thảy có bao nhiêu? Chính Hằng hơi sững sờ. Điện hạ có ý tứ gì? Ta đang hỏi ngươi là nó hết thảy có mấy bộ. Chính Hằng xém chút là phun ra một ngụm lão huyết. Điện hạ, ngài đừng đùa ta có được hay không? Vì để luyện chế chân thần bộ này mà cửu đại trưởng lão trọn vẹn hao tốn tới 800 năm thời gian. Ở trong thời gian này, sử dụng bao nhiêu tài liệu quý hiếm, riêng chi phí và phí tổn đã đạt tới gần 1.000 ức thần huyết thạch. Nếu như không phải lần đấu giá hội này là một hồi thịnh hội, thì chân thần bộ căn bản sẽ không mang ra bán. Ngài có hiểu ý của ta không? Nói cách khác là chỉ có một bộ. Tô Hàn nhếch miệng có chút thất vọng. Cũng không thể nói vậy, chính Hằng lại nói. Mặc dù ám ảnh thành chẳng qua chỉ luyện chế ra một bộ, nhưng những thành trì khác cũng đều sẽ luyện chế. Dù sao đạt đến loại tầng thứ này, có thể sử dụng vật phẩm thì đều là những thiên kiêu đỉnh cấp. Thập Tam Thành mặc dù tổ chức tới 13 buổi đấu giá, thế nhưng những vật phẩm mang ra đại khái lại đều giống nhau. Nếu như không có gì bất ngờ thì 12 tòa thành khác, mỗi một đấu giá hội cũng sẽ có một loại vật phẩm như chân thần bộ xuất hiện. Nói cách khác là ít nhất có 13 bộ, Tô Hàn hỏi, không kém bao nhiêu. Tô Hàn không khỏi nở ra nụ cười, nhìn về phía đám người Nam Cung Ngọc. Các người thật là có phúc. Đó là Nam Cung Ngọc đang tính phản xạ, dùng ngữ khí ngày xưa hay nói chuyện với Tô Hàn, nhưng nàng rất nhanh liền phản ứng lại, cùng kính nói, đa tạ điện hạ. Chính Hằng nhìn Nam Cung Ngọc rồi lại nhìn Tô Hàn một chút, vẻ mặt mộng bức. Có ý tứ gì đây? Điện hạ đây là dự định, đem vật phẩm đấu giá cùng loại với chân thần bộ toàn bộ đều mua lại sao? Lúc nói ra lời này, khóe miệng của Chính Hằng co quắp, giật giật. Cũng không thể nói vậy, Tô Hàn nói. Chính Hằng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ cái chân thần bộ kia chỉ sợ giá cả sẽ vượt qua 4.000 ức thần huyết thạch. 13 bộ người mua được sao? Thế nhưng lời nói phía sau của Tô Hàn lại khiến hắn hóa đá. Bản điện không phải dự định mua xuống ít chân thần bộ này, mà dự định đem tất cả vật phẩm đấu giá đều mua hết. Chính Hằng cảm thấy nếu như không phải mình đang nằm mơ, vậy thì hắn chỉ coi Tô Hàn là đang phóng dắm mà thôi. Lúc trước hắn nhìn thấy rõ ràng ở trên thần huyết tinh tạp của Tô Hàn là dùng chữ nhất để mà mở đầu. Nói cách khác là hẳn là hơn 1 vạn ức thần huyết thạch, mà loại vật phẩm đấu giá như chân thần bộ ở Thập Tam Thành nếu như bán ra toàn bộ, mỗi một bộ dựa theo giá 500 tỷ để mà tính thì cũng là 6.500 tỷ. Tô Hàn làm sao có thể mua được? Chỉ sợ ngay cả Ám Ảnh Thành cũng không mua nổi. Yêu ma thì rung động, còn Chính Hằng thì im lặng, mà hết thảy tất cả đều phát sinh trong cùng một lúc. Một lốt đi qua giống như là trôi qua cả một năm vậy. Tô Hàn nhịn không được mà phất tay một cái. 3.000 ức, còn ai dự định tranh đoạt với bản điện hay không? Chắc không phải là lại muốn nghiệp từ đấy chứ? Không sợ bị đánh mặt nữa sao? Nghe thấy lời này có không ít yêu ma khuôn mặt đều nóng bỏng. Bọn hắn thực sự có một loại mong muốn xúc động đi nghiệm từ Tô Hàn. Nhưng 2 lần nghiệm từ trước thì Tô Hàn đã đánh mặt bọn hắn sưng lên bồm bốp rồi. Huyết phòng, người đến cùng là có bao nhiêu tiền? Ở trong bao xương, Trung Lần tự mình lẩm bẩm. Hắn đột nhiên cảm giác được tựa hồ coi như là Cửu U Thành có mang tới 500 tỷ thì cũng không cách nào tranh đoạt cùng với huyết phòng điện hạ này. Nếu như nói huyết phong thực sự ưa thích những vật phẩm tăng cao tu vi, vậy thì những khôi lỗi này lại tính là chuyện gì xảy ra đây? Ở trong một bao xương khác, Hàm Bi cũng đồng dạng cau mày. Tổ thần, ngài cảm thấy thế nào? Hắn nhìn về nam tử trung niên sau lưng. Hắn đang nhắm vào. Nam tử trung niên một lời nói trúng tim đen. Kỳ thực thì Hàm Bi cũng đã nhìn ra, nhưng hắn có chút không dám tin. Hắn đây là đang nhắm vào hết thảy yêu ma. Không kém bao nhiêu đâu, nam tử trung niên nói. Đối với hắn mà nói thì tựa hồ không có vật phẩm đấu giá nào hắn đặc biệt ưa thích, cũng không có gì nói là không thích cả. Thời khắc này hắn ra giá tựa hồ là đang cố ý nhắm vào các ngươi. Nói cách khác là hắn không muốn để cho chúng ta đạt được những vật phẩm này. Hàm Bi không khỏi nhíu mày, thế nhưng vì sao? Huyết Long nhất tộc dù là cao ngạo đi nữa thì chung quy mà nói, bọn hắn cũng thuộc về yêu ma. Chẳng lẽ bọn hắn có tài lực đủ để cho bọn hắn tùy hứng? Đến trình độ này rồi sao? Huyết Long nhất tộc lần này sợ là có động tác lớn, nam tử trung niên thở dài. Giờ phút này chẳng qua là để cho Huyết Phong dùng tài lực tới áp chế chúng ta. Chờ sau khi Huyết Phong đem khí thế của Huyết Long tộc nâng lên đến một trình độ nhất định, chỉ sợ là cũng là thời điểm mà Huyết Long tộc hiện thân. Vậy hắn chẳng lẽ còn có thể đem vật phẩm đấu giá toàn bộ đều mua xuống hay sao? Âm thanh của Hàm Bi bỗng nhiên cấp cao. Nam tử trung niên kia không khỏi lộ ra nụ cười lạnh. Cái này chỉ sợ là quá sức. Những đồ vật như là chân thần bộ kia đều phải cần dùng đến 100 tỷ thần huyết thạch trở lên. Một buổi đấu giá hội này xuất ra chỉ sợ cũng cần phải có 5.000 tỷ thần huyết thạch làm cơ sở. Nếu nhắn còn muốn tham gia đấu giá hội ở những thành trì khác thì sao có thể mù quáng nâng giá như vậy được? Dựa theo quan sát của bản tôn, sợ là nhiều nhất lại hao tốn khoảng 1.000 ức nữa, hắn sẽ không tranh đoạt với chúng ta nữa. Ánh mắt của Hàm Bi lấp lánh, yên lặng không nói. Hắn có một loại cảm giác là ngay cả tổ thần cũng đều đoán sai. 3.000 ức lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba. Mộc chùy gõ xuống. 100 cỗ khôi lỗi yêu hoàng cảnh giá trị liên thành. Sau khi Tô Hàn kêu giá đúng chỉ một lần, liền đã thành giao. Cái này đã phá vỡ cả kỷ lục ghi chép của đấu giá hội và cũng lật đổ nhận thức của rất nhiều yêu ma. Đương nhiên, Ám Ảnh Thành vẫn là phương cao hứng nhất. chỉ cần có thể kiếm được đủ thần huyết thạch, vậy thì coi như chỉ có một lần kêu giá, bọn chúng cũng kiếm đầy bồn đầy bát. 3.000 ức rất nhanh liền tiến vào thần huyết tinh tạp của ám ảnh thành, không có yêu ma nào còn hoài nghi về tài lực của Tô Hàn nữa. Dựa theo lời nói trước đó của chính Tú Tầm, thì những cái khôi lỗi yêu hoàng cảnh này sau khi bán đấu giá xong, chính là đấu giá khôi lỗi cổ yêu, có 3 cỗ khôi lỗi. Đây chính là cảnh giới đỉnh cao của thần giới, chính Tú Tầm căn bản không cần phải giải thích quá nhiều, chỉ riêng hai chữ cổ yêu đã có thể thuyết minh hết thảy. 100 cỗ khôi lỗi yêu hoàng cảnh, so ra kém một bộ khôi lỗi nhất huyết cổ yêu ấy chứ, huống chi đây còn là 3 bộ, cho nên là ám ảnh thành lần này dùng cái giá quy định khởi nguồn là 3.000 ức thần huyết thạch, cũng không cảm thấy đó là công phu sư tử ngoạm gì hết. 3.000 ức thần huyết thạch là giá khởi đầu, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 20 tỷ. Hiện tại thì bắt đầu cạnh tranh, chính Tô Tẩm la lớn. Trước đó tổng giá trị của 10 bộ thi cốt cổ yêu cũng chỉ là khoảng 2.200 ức mà thôi. Giờ phút này giá khởi đầu của 3 cỗ khôi lỗi đã đạt tới 3.000 ức. Ở trong bao xương, Tô Hàn quét mắt liếc nhìn chính Hằng. Phụ thân người thật đúng là dám muốn. Đây là do ám ảnh thành định giá, không có quan hệ với phụ thân, chính Hằng giải thích. Vậy người nói xem, bản điện là mua hay là không mua? Tô Hàn như cười như không mà nói. Điện hạ, ngài còn dự định muốn nữa sao? Ta không phải đã nói rồi sao? Tất cả vật phẩm đấu giá bản điện đều muốn, Tô Hàn thản nhiên nói. Chính Hằng sinh ra vẻ mặt mộng bức, không đổi nói. Điện hạ, ta cảm thấy ta cần phải giới thiệu với ngài một chút về thị huyết thánh phủ và cơn giận tổ thần. Đang nghe đây, Tô Hàn nói. Tác dụng của thị huyết thánh phủ kỳ thực là không sai biệt lắm với chân thần bộ. Khác biệt chính là thị huyết thánh phủ này chủ yếu là dạng công kích, mà chân thần bộ thì chủ yếu là phòng ngự. Nhưng giống nhau là hai kiện vật phẩm này đều là do cường giả các đại thành trì nhắm vào đám huyết thú ở trong vạn thú hà mà tạo ra. Chính Hằng chậm rãi giải thích, thị huyết thánh phủ căn cứ vào chiến lược khác biệt của các yêu ma, lực công kích phát huy ra cũng khác. Liền lấy chiến lược của yêu quân cảnh đỉnh phong mà nói, nếu như nắm giữ thị huyết thánh phủ, tại thời điểm công kích huyết thú có thể phát huy ra 1000% lực công kích, cũng chính là gấp 10 lần bình thường. Mà nếu như đạt được chiến lược của yêu hoàng cảnh, vậy thì có thể phát huy ra gấp 20 lần tăng phúc chiến lược. Nói cách khác là bọn trung lân hàm bi, nếu như nắm giữ thị huyết thánh phủ, vậy thì thời điểm đối mặt với huyết thú hoàn toàn có khả năng áp chế là huyết thú lục giai đỉnh cấp đó. Ồ, mạnh vậy à? Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, nhìn như tùy ý nói. Bọn trung lân tu vi là nửa bước yêu hoàng, nhưng người cảm thấy sức chiến đấu của bọn hắn có thể đạt tới trình độ nào? Ít nhất có thể so với tứ huyết yêu hoàng, chính Hằng phi thường khẳng định mà nói. Tô Hàn nhếch miệng lại hỏi, vậy còn cơn giận tổ thần thì sao? Nó lại là cái gì? Cơn giận tổ thần nói trắng ra chính là vật phẩm có thể ngưng kích một kích toàn lực của cường giả tổ thần đỉnh phong, chính Hằng nói. Dĩ nhiên đây là vật phẩm tiêu hao chỉ dùng duy nhất một lần, dùng xong thì liền hết, cho nên mặc dù nó cực kỳ đáng ngưỡng mộ nhưng mà giá cả sẽ không quá cao. Thế nhưng mỗi một buổi đấu giá hội thì sẽ không chỉ có một kiện vật phẩm như vậy, bình thường đều là trực tiếp đấu giá một ổ. Một ổ của nó chính là 10 viên cơn giận tổ thần. Nguyên lai là vậy, Tô Hàn khẽ gật đầu sau đó lại nói. Bất quá ngươi bây giờ nói với ta những thứ này để làm gì vậy? Chính Hằng xám chút nữa nhịn không được mà trợn trắng mắt lên. Điện hạ, ta chẳng qua hy vọng ngài có thể đem thần huyết thạch giữ lại để tranh đoạt những vật phẩm kia chứ sao? Ai, xem ra là ngươi vẫn chưa có hiểu rõ. Tô Hàn lắc đầu thở dài. Thế giới của người có tiền, ngươi căn bản không hiểu được đâu. Thôi, về cái khu dân nghèo mà làm bang chủ cái bang của ngươi đi. Chính Hằng xin thề là từ giờ trở đi, nếu như mình nói nhiều thêm một câu, vậy thì không mang họ chính nữa. Là dòng dõi hoàng tộc đỉnh cấp thì điểm quyết tâm này hắn vẫn là phải có. Cho nên, sau khi Tô Hàn dứt lời, hắn trực tiếp biến thành là có tai như điếc, có mồm như câm, đứng ở bên cạnh Tô Hàn nhưng không nói nhiều hơn một chữ. Ngược lại, hắn cũng là vì tốt cho huyết phong điện hạ, người sau không lĩnh tình thì hắn cũng không có cách nào. Ba cỗ khôi lỗi là cổ yêu, giá khởi đầu là 3.000 ức. Đây có thể xưng là một con số ở trên trời, làm cho cả đại sảnh đấu giá, mọi người đều trở nên yên lặng. Những nhân vật trong bao xương đều là những nhân vật có đại quyền. Đối với bọn hắn mà nói thì khôi lỗi cổ yêu này có thể mua, cũng có thể không. Dù sao mục tiêu chủ yếu của bọn hắn là những đồ vật như là thị huyết thánh phủ cơ. Mà yêu ma ngồi trong đại sảnh thì cho dù là muốn mua thì cũng không có năng lực, không có tiền. Dưới loại tình huống này, Ba cỗ khôi lỗi cổ yêu tựa hồ có chút gân gà, trong lúc nhất thời vậy mà không có yêu ma nào kêu giá. Chính Thu Tầm trên mặt ban đầu là vẻ kích động, nhưng sau đó cũng dần dần rút đi, ngược lại mơ hồ có chút lo lắng. Đấu giá hội bầu không khí hừng hực, khiến cho mỗi một kiện vật phẩm hắn đưa ra đều tràn đầy lòng tin. Loại tình huống như lúc này thực sự hắn còn chưa có tính tới. Thời gian dần trôi qua, sự nóng nảy trong lòng của Chính Tú Tầm càng lúc càng nồng đậm. Nhưng hắn là người chủ trì, lại dưới tình huống không có người kêu giá, đương nhiên hắn sẽ không mở miệng trước, cái đó thì không khác gì là tự đánh mặt mình. Cái bọn gia hỏa này, ngay cả khôi lỗi cổ yêu mà cũng coi thường sao? Nhanh tới kêu một cái giá đi, cho dù chỉ tăng giá một lần cũng được. Cầu nguyện quán tựa hồ phát huy tác dụng, 500 tỷ. Âm thanh nhàn nhạt một lần nữa từ trong miệng Tô Hàn truyền ra. Giống như những khôi lỗi yêu hoàng cảnh trước đó, hắn trực tiếp tăng giá là 2.000 ức. Ánh mắt của Chính Tu Tầm sáng lên, sự kích động để trong lòng hắn xém chút bùng nổ. Hắn đơn giản là có một loại xúc động muốn xông tới ôm lấy Tô Hàn mà hôn cho một cái. Đương nhiên là một thất huyết cổ yêu, hắn không thể nào làm như vậy. Nhưng mà Tô Hàn giúp hắn giải vây, hắn cũng thực sự rất là cao hứng. 500 tỷ, Huyết Phong Điện Hạ ra giá 500 tỷ. Chính Tu Tầm lớn tiếng nói, còn có ai muốn tiếp tục ra giá hay không? Đây chính là khôi lỗi cổ yêu, đương tương với là siêu cấp cường giả, cấp bậc cổ yêu, hơn nữa còn là ba bộ. Ở trong ngày bình thường căn bản là không có khả năng xuất hiện khôi lỗi cấp bậc này. Hãy tận dụng thời cơ, nếu trôi qua thì sẽ không còn nữa. Không có người nào nghe hắn, phòng bán đấu giá vẫn như cũ là hoàn toàn yên tĩnh. Tiếng kêu giá đến từ Huyết Phong Điện Hạ tựa hồ đã để bọn hắn triệt để chết lặng rồi. Điều này phảng phất giống như là quán tính vậy. Mỗi khi mà đám yêu ma kia cho là hắn đã hết tiền, hắn cuối cùng lại dùng giá tiền cao hơn, hung hăng cho đối phương một cái bạt tai. Cho nên cho dù thời khắc này hồ 500 tỷ cũng không còn yêu ma nào dám nghị luận về hắn. Một đám phế vật. Ở trong bao xương, Tô Hàn đạm mạc quét mắt nhìn toàn trường. Trước đó không phải là khí thế hùng hổ lắm sao? Tại sao giờ phút này lại biến thành một đám cầm điếc rồi? Đường đường là thần giới thập tam thành, lại đánh không lại một mình bản điện sao? Bản điện còn tưởng rằng các người đến cùng có bao nhiêu tiền chứ? Lời này mỉa mai đến cực điểm, lại còn tràn đầy ý vị khiêu khích, để cho rất nhiều thiên kiêu yêu ma đều cảm thấy khuôn mặt nóng bỏng. Bọn hắn còn chưa từng phải chịu cái loại vũ nhục như thế này. Nhưng mà bây giờ bọn hắn có biện pháp gì đây? Tài lực mà các đại thành trì cung cấp chỉ có như vậy thôi. Bọn hắn còn dự định tranh đoạt mấy vật phẩm áp trục, cũng không thể dưới cơn xúc động lấy ra tranh chút mặt mũi với Tô Hàn. Bà cố khôi lỗi cổ yêu này mặc dù chân quý thật, nhưng so sánh với sự tình của Vạn Thú Hà thì vẫn còn kém xa. Cho dù là yêu ma của thập tam thành, cái giá trên trời 500 tỷ cũng đã đạt đến một nửa hoặc ra nửa của cải của họ. Cho dù chẳng qua chỉ tăng giá 100 triệu là có thể đạt được ba cỗ khôi lỗi cổ yêu này thì bọn hắn cũng tuyệt đối không tranh. 500 tỷ này một khi ra ngoài tiêu xài, vậy thì chân thần bộ, thị huyết thánh phủ những đồ vật này coi như là vô duyên. Cho nên, dưới loại yên tĩnh như chết chóc, cả phòng đấu giá không ai phát giá cả. 500 tỷ lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, âm thanh mộc chủy hạ xuống giống như vạn lôi oanh đỉnh, gõ vào trong lòng của đám thiên kiêu. Chính Tu Tầm tự nhiên cũng hiểu được ý nghĩ của bọn hắn, cũng biết là sẽ không có yêu ma nào ra giá nữa, cho nên cũng không mất thời gian. Ba cỗ khôi lỗi cổ yêu cứ như vậy dùng giá cả 500 tỷ rớt vào tay Tô Hàn. Quả nhiên là phế vật. Sau khi thanh toán xong thần huyết thạch, Tô Hàn liền nằm ngả ra, tựa hồ vô cùng nhàm chán mà nói. Trước khi lên đường, Tổ thần đại nhân còn từng thông báo, nói là lần này thiên kiêu yêu ma rất mạnh, thế nhưng hiện tại xem ra. Tổ thần đại nhân cũng có thời điểm nhìn lầm, đều không có người nào dám cùng với bản điện tranh đoạt, các người mà cũng xứng là thiên kiêu sao? Nhìn thiên kiêu cũng không phải là xem tài lực. Phong Tỳ cuối cùng nhịn không được mà mở miệng. Vậy thì xem cái gì? Tu vi sao? Chiến lực sao? Tô Hàn nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi gọi là Phong Tỳ phải không? Yên tâm, bản điện chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp ngươi. Chỉ bằng ngươi, Phong Tỳ cười lạnh. Nếu như không phải là Vạn Thú Hà sắp mở ra, ngươi cho rằng bản điện giờ phút này thực sự chỉ là yêu quân cảnh đỉnh phong thôi sao? Ngược lại không sai. Là ở chỗ là Tô Hàn lại nhẹ gật đầu mà không có phản bác. Thế nhưng càng là như vậy, Phong Tỷ càng cảm thấy buồn bực đến phát hoảng. Hắn đã chuẩn bị sẵn lý do để thoái thác tranh luận cùng với Tô Hàn. Thế nhưng lời nói của Tô Hàn đột ngột chuyển hướng, tự nhiên lại thừa nhận. Được rồi, đừng có kéo dài ở những thứ này, vẫn là tranh thủ thời gian mà đấu giá đi. Tô Hàn nhịn không được mà phất tay. Trong lòng của Tỷ Phong giận dữ, là người luôn một mực mở miệng nói chúng ta là phế vật, nhất định phải cùng chúng ta so thực lực. Hiện tại tu vi không sánh bằng, lại bắt đầu nói lảng sang chuyện khác, nói về sự tình đấu giá hội sau. Nói các người phế vật cũng không sai, thế nhưng bản điện lúc nào nói qua là muốn cùng các người so về thực lực chứ. Tô Hàn nhún vai. Kháo, ngươi khục. Phong Tỳ còn muốn nói gì, nhưng bị tiếng ho khan của Chính Thu Tẩm cắt ngang. Kế tiếp còn rất nhiều vật phẩm muốn đấu giá, những sự tình không liên quan, tốt nhất nên chờ đấu giá hội kết thúc thì nói sau. Chính Thu Tẩm nói. Hừ. Phong Tỳ hừ lạnh một tiếng không cam lòng mà ngồi xuống. Thời gian kế tiếp, cương kiện vật phẩm đấu giá bị đưa lên, mà Tô Hàn cũng để cho đám yêu mà đây thấy được cái gì gọi là đấu giá hội một người. Mỗi một kiện vật phẩm đấu giá bị mang lên, hắn đều dùng trình độ nâng giá như cuồng phong bạo vũ để cho rất nhiều yêu ma phải chùn bước. Nếu như bọn Trung Lân Hàm Bi đích thực muốn đem thần huyết thạch giữ lại, đợi đến những vật phẩm cuối cùng mới tham dự cạnh tranh, thì trong phòng khách những yêu ma kia đều không cần. Bọn hắn biết rõ là không mua nổi những đồ vật như là thị huyết thánh phủ, chỉ muốn là đào bảo từ trong những vật phẩm khác. Thế nhưng Tô Hoàn đã hoàn toàn chặt đứt tưởng niệm của bọn hắn. Hắn đây là đang nhắm vào tất cả yêu ma. Chỉ cần có vật phẩm đấu giá bị mang lên, vậy thì hắn trực tiếp nâng giá, hơn nữa còn là tăng cực kỳ kinh khủng. Cho đến thời điểm ngày thứ ba, thì hắn ở trên cuộc bán đấu giá này, số lượng thần huyết thạch tiêu đã vượt quá con số gọi là 7.000 tỷ. Giống như một ngày hè chói chang vậy, buổi trưa huyết nguyệt chi lực tựa hồ nồng đậm hơn một chút, đương nhiên vẫn không có sánh bằng ban đêm. Trong phòng đấu giá của ám ảnh thành, bầu không khí không tính là hừng hực, mà ngược lại còn có chút yên tĩnh. Nhìn từng kiện vật phẩm đấu giá rơi vào trong tay Tô Hàn, cái miệng của đám nhiều ma kia chưa bao giờ khép lại, bọn hắn đã hoàn toàn trở thành thói quen, chết lặng, thậm chí là sơ cứng. Khi người ta ngạc nhiên há hốc mồm rồi cũng sẽ ngậm lại, nhưng cái miệng của bọn hắn há ra lại chẳng thèm ngậm lại nữa. Từ khi đấu giá hội bắt đầu, bọn hắn chưa từng đoán được là vị dòng dõi thánh tộc đến từ huyết long tộc này đến cùng có bao nhiêu tiền. 68 tỷ ư, hay là 1.000 ức, 3.000 ức, 5.000 ức. Đến một loại trình độ nào đó thì bọn hắn lại cảm thấy là vị huyết phong điện hạ này hẳn là phải có 1.000 tỷ thần huyết thạch, có thể so với là của cải của cả một buổi đấu giá hội xuất ra. Nhưng mà trải qua tính toán cho tới bây giờ hắn đã bỏ ra 7.000 tỷ. 7.000 tỷ, đây là con số khổng lồ cỡ nào, đây là khái niệm kinh khủng bậc nào, đó không phải là 7 ức mà là 7.000 tỷ. Nếu như lấy ra toàn bộ 7.000 tỷ thần huyết thạch này chất chồng cùng một chỗ, chỉ sợ là có thể lấp đầy mấy cái phòng đấu giá lớn như vậy. Chỉ riêng hấp thu thần huyết thạch này để mà tăng cao tu vi, chỉ sợ cũng tăng lên được mấy đại cảnh giới rồi. Mà so sánh với đám Trung Lân, đám thiên kiêu yêu ma này thì chính Hằng cảm thấy mình mới là người bị đánh mặt nghiêm trọng nhất. Hắn vẫn cho là Tô Hàn chỉ có hơn 1.000.000 ức thần huyết thạch, hiện tại mới hiểu được lúc trước con số nhìn thấy trên thần huyết tinh tạp còn chưa có nhấp nhô xong nha. Nói cách khác của cải của vị huyết phong điện hạ này ít nhất trên 10.000.000 ức. Chính Hằng cảm thấy rung động, nhưng trong lòng hắn lại còn có một loại trực giác khó hiểu. Đó chính là có thể hay không là sau 10.000.000 ức này vẫn còn một con số không nữa. Nhiều thêm một con số không chính là nhiều thêm 99.000.000 ức thần huyết thạch nữa. Trước đó những lời khổ tâm khuyên bảo để cho Chính Hằng có một loại mong muốn muốn đảo cá đất mà xui vào. Hắn rốt cuộc đã hiểu rõ ý tứ câu nói kia của Tô Hàn, đó là thế giới của người có tiền, người căn bản không hiểu được đâu. Phòng đấu giá từ đầu đến cuối yên tĩnh cũng theo ba vật phẩm áp trục xuất hiện mà cuối cùng bị đánh phá. Bầu không khí trong đấu giá hội là một lần nữa nóng lên. Âm thanh của Chính Tu Tầm ở trong thời khắc này cũng trở nên xúc động. Tiếp đó chính là ba kiện vật phẩm đấu giá cuối cùng, cũng là ba kiện vật phẩm được người ta mong đợi nhất. Chính Tu Tầm đem lực lượng tu vi quán trú vào âm thanh trầm giọng nói, chân thần bộ, thị huyết, thánh phủ và cơn giận tổ thần. Cho dù đã sớm biết, thế nhưng thời điểm mà đám thiên kiêu yêu ma nghe được tên của ba vật phẩm này, vẫn như cũ là đồng tử co rút lại, hô hấp dồn dập. Chân thần bộ cùng với thị huyết thánh phủ, đối với huyết thú là có ích, mà vạn thú hà, ở trong toàn bộ thần giới là địa phương hội tụ huyết thú nhiều nhất. Trong đó, không có bất kỳ yêu ma nào tồn tại, phàm là sinh linh thì toàn bộ đều là huyết thú. Ở dưới tình huống bình thường, yêu ma nhất tộc sẽ không có thường xuyên đi trêu chọc huyết thú, cho nên sau khi sự kiện vạn thú hà kết thúc, chân thần bộ và thị huyết thánh phủ sẽ không còn mấy tác dụng nữa. Thế nhưng vỏn vẹn dùng ở vạn thú hà cũng đã quá đủ rồi. Trong truyền thuyết thì huyết thú ở vạn thú hà nó đến từ những địa phương khác nhau, thậm chí là có những còn đến từ bên ngoài thần giới nữa. Chúng nó không đơn giản là thần huyết thú mà chân thân còn mang theo rất nhiều vật phẩm đến từ địa phương khác. Dựa vào những vật phẩm này rất có thể mang ra ngoài thần giới hoặc là tiến vào một phương bí cảnh nào đó. Trừ cái đó ra thì huyết thú trong vạn thú hà bản thân khí huyết tinh hoa cũng cực kỳ nồng đậm, so với huyết thú ở bên ngoài ít nhất nồng đậm gấp 5. Cho dù là một đầu huyết thú cấp thấp nhất thì cũng là rất có giá trị. Điểm trọng yếu nhất là trong vạn thú hà, lấy được huyết thú chi tâm càng nhiều thì cuối cùng tạo hóa đạt được cũng càng nhiều. Căn cứ vào truyền ngôn, khi mà huyết thú chi tâm đạt đến trình độ nhất định thì huyết khí thần đàn sẽ mở ra. Trong cổ thư đã từng có ghi chép, huyết khí thần đàn ích thực là nơi mà mỗi yêu ma đều có thể bước vào, nhưng mà nhất định phải có được huyết thú chi tâm. Mà yêu ma nắm giữ càng nhiều huyết thú chi tâm thì càng có tư cách tới gần khu vực trung tâm của huyết khí thần đàn. Đủ các loại điều kiện trên đều để cho giá trị của chân thần bộ và thị huyết thánh phủ thể hiện ra ngoài. Loại vật phẩm luyện chế nhắm riêng vào huyết thú ngay tại thời điểm này sẽ phát huy ra tác dụng cực kỳ lớn lao. Mà cơn giận tổ thần, vật phẩm cuối cùng kia, mặc dù chỉ là hàng dùng một lần thôi, nhưng trong đó lại trường ẩn chứa một kích đỉnh phong của cổ yêu cổ ma. Vô luận là có cần ở trong vạn thú hà hay không, thì vật này đều có tác dụng như nhau, cho nên giá trị của cơn giận tổ thần hoàn toàn là có khả năng so sánh với thị huyết thánh phủ và chân thần bộ, thậm chí là từ một góc độ nào đó nó còn mạnh hơn. Dù sao thì một viên cơn giận tổ thần đã có thể đánh giết hàng loạt huyết thú và thu được hàng loạt huyết thú chi tâm. Ở bên trong vạn thú hà, huyết thú chi nhân, à huyết thú chi tâm là thứ duy nhất có thể bảo toàn hoàn chỉnh mà không bị hủy diệt. Cho dù là công kích ở tầng thứ như cơn giận tổ thần thì cũng không có khả năng khiến nó tổn thương. Chính Hằng lúc này hướng Tô Hàn giải thích. Tô Hàn khẽ gật đầu, hiển nhiên là vạn thú hà có một lực lượng đặc thù nào đó để bảo toàn những huyết thú chi tâm này. Cũng thực sự là có chút thần kỳ. Hiện tại bắt đầu đấu giá kiện vật phẩm áp trục thứ nhất. Sau khi chính thú tầm dứt lời liền hướng Tô Hàn nhìn thoáng qua. Một loạt đấu giá vừa rồi, hắn đối với Tô Hàn thực sự là tràn đầy chờ mong. Trước kia, chỉ có thể đấu giá được vật phẩm lên đến 1.000 ức đã là kinh khủng lắm. Thế nhưng dưới sự thôi động của Tô Hàn có thể mạnh mẽ đạt tới 2.000 thậm chí là 3.000 ức. Lần đấu giá hội này ám ảnh thành có thể nói là kiếm đầy bồn đầy bát. Ba loại vật phẩm cuối cùng này chân quý nhất cũng mang theo giá trị cao nhất. Chính thu tầm không cách nào tưởng tượng là sau khi Tô Hàn gia nhập thì ba loại vật phẩm này sẽ đạt được giá cả dạng gì. Tóm lại, hắn cực kỳ chờ mong. Chân thần bộ. Chính thu tầm vung tay lên, cột sáng hạ xuống, trong đó chiếu ra dáng vẻ của chân thần bộ. Hết thảy có bảy hình trạng khác nhau, phân biệt là mũ giáp, giáp vai, giáp ngực, giáp che tay, giáp eo, giáp chân, giày chiến. Nói chung tất cả các loại vật phẩm này có thể đem toàn bộ cơ thể, đảm bảo là bảo vệ cho kín kẽ và chặt chẽ, không một kẽ hở. Một bộ chiến giáp hoàn chỉnh, tràn ngập ánh sáng đỏ như máu, có uy áp nồng đậm tỏa ra. Mặc dù chỉ là huỳnh chiếu mà thôi nhưng cũng thể làm cho người ta cảm thấy tâm thần rung động. Cho dù là Tô Hàn cũng không thể không thừa nhận độ mạnh mẽ của chân thần bộ. Chân thần bộ không phân biệt tu vi, cao nhất có thể chống đỡ được là 50% công kích của thất giai huyết thú. Chính tu tầm ánh mắt sáng lên, giá khởi đầu là 3.000 ức thần huyết thạch, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 100 ức. Trong đại sảnh hơi yên tĩnh một lát, rõ ràng giá khởi điểm của chân thần bộ để cho bọn hắn cảm thấy níu cả lưỡi. Nhưng mà chẳng qua chỉ trong chớp mắt mà thôi, dù sao quyền quý đỉnh cấp cũng đều vì thứ này mà đến, trong lòng sớm đã có sự đoán trước. Cho nên chỉ sau chốc lát thì bầu không khí nồng đậm lên âm mầm bùng nổ. 310 tỷ, 320, 350 tỷ. Âm thanh kêu giá lại liên tiếp vang lên. Đấu giá chân thần bộ đúng là càng ngày càng kịch liệt, lại không nói đám thiên kiêu yêu ma, ngay cả là không ít yêu ma ngồi trong phòng khách cũng bắt đầu kêu giá. Mấy trăm tỷ thần huyết thạch đối với bọn hắn mà nói đích thực là một cái giá trên trời, nhưng dù sao thì cũng có những bộ lạc cỡ lớn ở trong đó. Bọn hắn vì sự kiện vạn thú hà cũng nguyện ý đem của cải tích lũy nhiều năm lấy ra để bồi dưỡng cho một vị thiên kiêu. Chỉ cần người sau đạt được sự thăng hoa huyết mạch, ngày sau vì bọn họ sáng tạo ra của cải, tuyệt đối không chỉ là mấy trăm tỷ đâu. 380 tỷ, 400 tỷ, 410 tỷ, 420. Giá cả chân thần bộ này sợ là xa xa không phải là như người dự đoán, 4-5.000 ức. Ở trong bao xương, Tô Hàn thản nhiên nói, hiện tại kêu giá đại bộ phận là yêu ma trong phòng khách, bọn quyền quý ở trong bao xương còn chưa có mở lời đâu. Ồ, ta còn đánh giá thấp giá trị của những vật phẩm này, Chính Hằng trầm giọng thừa nhận. Ta ngược lại thật ra có một cái nghi vấn, Tô Hàn nói, chân thần bộ hay là thị huyết thánh phủ những đồ vật này, vì Vì cái gì lại cần để cho thiên kiêu nắm giữ chứ? Cường giả cầm nó tiến vào vạn thú hà không được sao? Dù sao vạn thú hà kia đâu có hạn chế tu vi, ngay cả cổ yêu cổ ma cũng đều có thể tiến vào. À, là thuộc hạ chưa quên nói rõ lý do với ngài, chính hằng nói. Hết thảy yêu ma tiến vào vạn thú hà, cơ hồ chỉ có hai mục đích thôi. Một là để tăng cao tu vi, hai là để tấn thăng huyết mạch. Không thể nghi ngờ thì đối với bọn thuộc hạ mà nói thì lấy cái sau làm chủ. Căn cứ vào ghi chép trên cổ thư, ở trong lịch sử còn sót lại, thì bên trong thần giới tỷ lệ tấn thăng huyết mạch lớn nhất chỉ có từ yêu hoàng cảnh trở xuống thôi. Một khi đạt tới yêu hoàng cảnh, thậm chí là cổ yêu cổ ma, muốn một lần nữa tấn thăng huyết mạch thì tỷ lệ sẽ giảm xuống rất mạnh, nó còn khó hơn cả lên trời, gần như là không có khả năng. Ở dưới loại tình huống này thì các thế lực lớn tuyệt đối sẽ không nếm thử đâu. Hao tổn mấy trăm tỷ thần huyết thạch để làm đại giới, đi liều cho một vị cường giả tấn thăng huyết mạch, bởi vì mọi người đều biết điều đó là sự tình gần như không thể. Cho nên, các thế lực lớn trọng điểm bồi dưỡng vẫn là trên nhóm thiên kiêu. Thì ra là vậy, Tô Hàn khẽ gật đầu. Kỳ thực đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà bọn người Trung Lân một mực áp chế tu vi. Chính hằng lại nói, trước đó, mặc dù luôn miệng nói là sợ nhân tộc quấy rối, nhưng dù sao thì cũng là ranh giới của yêu ma nhất tộc. Nhân tộc, một chút lực lượng như thế làm sao có thể lật lên sóng lớn gì được. Nói một câu khoa trương, nếu như mấy ngày này thực sự là có huyết mạch thân kiêu có cơ hội tấn thăng, thì cho dù thực sự có nhân tộc tới quấy rối, cũng nhất định có cường giả của yêu ma tiến hành can thiệp. Ồ, ánh mắt Tô Hàn sáng lên. Cho dù thánh phạt của nhân tộc buông xuống cũng không quan hệ sao? Đúng vậy, chính hằng nghiêm nghị gật đầu. Liền nói ngay Trung Lân đi, mạng của hắn đáng tiền hơn so với cả chục gã cổ yêu. Chỉ cần hắn có cơ hội tấn thăng huyết mạch, thì cho dù là bồi cả cửu đại trưởng lão trong cửu U Thành, chỉ sao bọn họ cũng không tiếc. Yếu. Nghe thấy lời ấy, sau lưng Tô Hàn, đám người văn nhân Đông Hàm không khỏi âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh. Cửu đại trưởng lão của cửu U Thành đều là cường giả đỉnh cao cấp bậc cổ yêu thất huyết, cũng là chiến lực cường hãn nhất trong toàn bộ cửu U Thành, là chỉ vì một tên Trung Lân là nửa bước yêu hoàng mà bồi cả tính mạng của bọn họ vào cũng được sao? Tiềm lực của Trung Lân chẳng lẽ đã lớn đến trình độ này ư? Tô Hàn quay đầu không khỏi nhìn sang đám người Trung Lân kia. Đây thì thực sự có thể nói từ trên người hắn mà bồi cả 9 vị trưởng lão của cửu U Thành thì cũng không phải là không thể. Thời điểm mà Tô Hàn và Chính Hằng chuyện gẫu với nhau, giá cả của chân thần bộ đã đột phá 500 tỷ. Đến số lượng này thì âm thanh đấu giá trong phòng khách đã dần trở nên yên lặng. Đây đã gần như là cực hạn của bọn hắn, nếu nên nữa thì vô lực tranh đoạt. Mà lúc này thì mới là thời điểm mà các bao xương bắt đầu cạnh tranh với nhau. Đều không muốn hô giá nữa sao? Vậy thì bổn điện tung gạch dò đường trước. Hắc ưng mỉm cười mở miệng. 510 tỷ. Bản điện còn tưởng rằng người muốn tăng bao nhiêu? Nguyễn Khuynh nhếch miệng. 520 tỷ. Người thêm cũng đâu có hơn. Hắc ưng lại châm chọc. 550 tỷ. Âm thanh của tỷ đàn bỗng nhiên truyền ra. Hắn ở trên bảng săn giết yêu ma bài danh số 9, cũng là một dòng dõi thánh tộc. Tính cách của tỷ đàn tựa hồ vô cùng lãnh đạm, ít nói, cho tới bây giờ cũng không có nhìn nhiều mỗi ta một lần. Sau khi hắn kêu giá thì Tuyết Sướng và Hắc ưng đều nhếch miệng. Khoảng cách bài danh đủ để chứng minh khoảng cách thực lực, bọn hắn còn không dám đắc tội với tỷ đàn. 580 tỷ, An Trần cũng mở miệng. 60 tỷ, à 600 tỷ, đây là giá mà Xích Đông hô lên. 650 tỷ, Tầm Thiên Liệt bài danh thứ 6 lần đầu tiên tham dự tranh đoạt lại trực tiếp tăng giá 50 tỷ. Rất rõ ràng là hết thảy tinh lực cùng với tài lực quán đều đặt ở trên chân thần bộ này, chỉ cho đến giờ phút này thôi. 700 tỷ, Trung Lân trầm giọng kêu giá. Các thế lực lớn không có giống nhau, mỗi một lần tăng giá biên độ cũng cực kỳ kinh người, đều muốn ở trên khí thế để áp đảo đối phương. Trong đại sảnh từng đợt náo động như gợn sóng cuồn cuộn tràn ra. Tăng giá mấy trăm ức mà tựa như là rau cải trắng ven đường vậy, từ trong miệng đám thiên kiêu này hô lên, ở trong cấp độ khoảng cách hiển nhiên lại lớn đến như vậy. Điện hạ, ngài thế nhưng không cần phải gấp. Ở trong bao xương chính hằng thấp giọng nói, kỳ thực thuộc hạ xem ra, so sánh với chân thần bộ thì tác dụng của thị huyết thánh phủ lại càng lớn hơn một chút. Đó dù sao cũng là vật phẩm có khả năng giết chết huyết thú, mà chân thần bộ thì chỉ có thể bị động phòng ngự mà thôi. Ở bốn phía của khí huyết thần đàn, nhiều nhất chính là huyết thú, chỉ dựa vào bọn gia hỏa này chiến lực như vậy, muốn đánh giết những huyết thú kia chỉ sợ cũng không dễ dàng. Mà dưới tình huống không đánh giết được, an toàn của bản thân cần phải được đảm bảo. Chỉ có thể nói là chân thần bộ này cùng với thị huyết thánh phủ đều có tác dụng, Tô Hàn thản nhiên nói. Đúng vậy, chính Hằng gật đầu. Huyết thú ở bốn phía của khí huyết thần đàn sợ là cũng là bọn mạnh nhất ở trong vạn thú hà. Trong đó không thiếu những con lục dài thất dài huyết thú, cho dù là bọn trung lân hàm bi có mua được thị huyết thánh phủ thì cũng không giết được loại huyết thú ở cấp bậc này. Bọn hắn sở dĩ đi cạnh tranh chân thần bộ thì sợ sẽ là tại tình huống những vật phẩm phụ trợ khác không thể giúp bọn hắn xông được vào khí huyết thần đàn. Nếu như muốn luận về tác dụng thì bản điện cảm thấy là tác dụng của cơn giận tổ thần mới là lớn nhất. Ánh mắt Tô Hàn lấp lánh. Một kích toàn lực của tổ thần đỉnh phong sợ là cổ yêu cổ ma thấp huyết cũng không thể thừa nhận nổi. Đã có thể thu hoạch được huyết thú chi tâm lại có thể mạnh mẽ xông tới khí huyết thần đàn. Nói thì nói vậy, nhưng cái đó dù sao chỉ qua là vật phẩm tiêu hao dùng một lần, dùng hết thì là không còn. Tổn hao đại giới là mấy trăm tỷ, để mua lấy một viên, tương đương với một viên đã là mấy chục tỷ thần huyết thạch, thực sự quá đắt đi, chính Hằng thở dài. Đắt là bởi vì ngươi không có tiền, chứ nếu như ngươi có tiền thì sẽ không chê nó đắt. Tô Hàn hơi dừng lại rồi lại chậm rãi phun ra ba chữ, tỷ như ta. Chính Hằng đã hoàn toàn chết lặng, trợn mắt bây giờ cũng không còn hứng thú để mà trợn nữa. 740 tỷ, 750 tỷ, 760 tỷ. Liên quan đến sự tranh đoạt của chân thần bộ thì bầu không khí vẫn cực kỳ hỏa bạo. Không khí tranh đoạt rất là vui mắt môi tai. Đã đến loại giá cả này rồi thì cho dù là yêu ma của thập tam thành cũng không dám trắng trợn tăng giá nữa. Thậm chí là mỗi một lần tăng giá bọn hắn đều dè dặt cẩn thận, có thể coi là trải qua suy sâu tính kỹ. Không thể nghi ngờ chính là bất kỳ một vị thiên kiêu yêu ma nào đều chỉ có thể ở trong mấy đồ vật như là chân thần bộ, thị huyết thánh phủ và cơn giận tổ thần lựa chọn lấy một loại mà thôi. Coi như là thập tam thành thì cũng nhiều nhất chỉ có thể vì bọn họ cung cấp đâu đó 1.000 tỷ thần huyết thạch. Còn nghĩ mà muốn bắt được những đồ vật khác nhau thì đó là điều căn bản không có khả năng. Mà phóng mắt nhìn khắp thập tam thành, cộng thêm cái hội đấu giá tổng hợp cuối cùng kia cũng chỉ có tổng cộng là 14 tràng đấu giá. Tính toán như vậy, cho dù mỗi một tràng đấu giá đều có 3 món đồ vật này xuất hiện, thì cộng lại cũng chỉ có là 42 kiện mà thôi. Thế nhưng, thiên kiêu yêu ma thì có bao nhiêu? Chỉ riêng trên bảng săn giết yêu ma đã có cả 100 vị rồi, chớ nói chi là những người còn chưa được lên bảng. Căn bản là đếm không hết. Căn cứ vào loại tình huống này thì ai cũng không biết về sau có thể cướp được hay không, lại càng không biết là trên những đấu giá hội kế tiếp là còn xuất hiện 3 loại vật phẩm này nữa hay không. Cho nên là trong trận đấu giá hội đầu tiên này, bọn hắn nhất định phải tranh đoạt. Chỉ là sớm đoạt được ở trong tay thì mới có thể an tâm. Tô Hàn thì chưa bao giờ mở miệng, vẫn luôn lặng lặng chờ đợi. Thế nhưng càng là như thế thì đám thiên kiêu yêu ma kia lại càng khẩn trương. Từ đầu tới cuối đều là một mình Tô Hàn chấp trưởng toàn cục, ngay cả 7 tỷ thần huyết thạch đều bỏ ra rồi. Người nào cũng không biết là hắn còn thiếu mấy ngàn ức hay là 1.000 tỷ nữa không? 8.000 ức. Trung Lân mở miệng lại đem giá cả nâng lên thành một dãy số nguyên. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Hàn. Huyết Phong Điện Hạ, chân thần bộ này người sẽ không phải là cũng muốn đấy chứ? Không riêng gì hắn mà hết thảy thiên kiêu yêu ma đều muốn hỏi câu này, cho nên bọn hắn tạm thời đình chỉ kêu giá, đều hướng Tô Hàn mà nhìn sang. Cái này có quan hệ với người sao? Tô Hàn không hề choán chút mặt mũi nào. Bản điện thừa nhận là ngươi có tiền, nhưng bản điện nói thật, dùng tu vi của ngươi coi như là cầm lấy chân thần bộ này cũng không có tác dụng gì, Trung Lân nói. Hiện tại thừa nhận ta có tiền rồi sao? Tô Hàn cười ha ha. Yên tâm, ngươi cũng sẽ thừa nhận là chân thần bộ này đối với bản điện có ích. Trung Lân nhướng mày, chỉ bằng ngươi. Đúng, chỉ bằng ta. Tô Hàn nhịn không được mà phất tay. Ta nói ngươi ở đâu ra mà nói nhảm nhiều như vậy. Ngươi muốn đập thì cứ đập là được, quản ta làm gì. Coi như là chân thần bộ này đối với bản điện vô dụng, thế nhưng bản điện muốn mua nó về chơi, ngươi quản được sao? Ngươi... Trung Lân trừng mắt. Nếu là người khác nói lời này, hắn khẳng định sẽ châm chọc khiêu khích một hồi. Dù sao vật phẩm giá trị gần vạn ức, ai có thể mua về chơi. Nhưng mà Huyết Phong thì thật đúng là có thể. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Trung Lân quay đầu đi, không tiếp tục đối đáp với Tô Hàn nữa. Mỗi một lần khiêu khích, hắn đều đụng phải một lần mặt mũi xám xịt. Trung quy là... mặt mũi chạm đáy vẫn là do tài lực không đủ. 810 tỷ, 820 tỷ, 830. Đây chỉ là việc nhỏ xen giữa thôi, âm thanh cạnh tranh lại tiếp tục vang lên. Một lần nữa, giá cả được đẩy lên cực kỳ nhiệt liệt, giá của chân thần bộ đã đạt tới hơn 9.000 ức. Thời điểm tới đây thì những thiên kiêu yêu ma kia đã triệt để khẩn trương. chỉ còn kém 1.000 ức nữa thôi, là đến giới hạn 1.000 tỷ, đây tuyệt đối là một cái tiết điểm. 13 tòa thành trì, mỗi tòa thành trì chỉ sợ cung cấp tối đa cho một thiên kiêu là 1.000 tỷ mà thôi, đó là con số rất lớn rồi. Ở dưới loại tình huống này, nếu như ai có thể sớm gào lên cái giá 1.000 tỷ, vậy thì người đó có khả năng thu được chân thần bộ này. 1.000 tỷ, một màn quỷ dị xuất hiện, đó là ba người Trung Lân, Hàm Bi và An Chân, đồng thời giống như thông đồng sớm với nhau vậy, đồng thời mở miệng, mà bọn hắn kêu giá đều là 1.000 tỷ chẵn. Ba người rõ ràng cũng cảm thấy kinh ngạc, sau khi kêu xong đều liếc mắt nhìn nhau. Cái này, chính Tu Tầm là người chủ trì, mặc dù bởi vì giá cả đạt tới 1.000 tỷ mà xúc động, nhưng giờ phút này cũng không biết phải xử lý như thế nào. Ba người bọn họ là đồng thời kêu giá, không người nào trước, không người nào sau. Nếu như giá cả thực sự duy trì tại mốc 1.000 tỷ, vậy thì nên bán cho ai đây? Rõ ràng, mặc dù là ưa thích An Chân, thế nhưng mà Trung Lân còn ở đây, hắn cũng sẽ không nhượng bộ. An Chân thì càng không cần phải nhiều lời, nàng ban đầu đã không có cảm giác với Trung Lân. Các người, lông mày của chính Tu Tầm dần nhăn lại, không khỏi hướng những bao xương khác mà nhìn. Tầm Thiên Liệt, Xích Đông, bọn này đã đình chỉ kêu giá. Hắn lại hướng về, à hẳn là đang hướng về thành trì của mình để khởi xướng cầu viện. Đấu giá hội lúc này xuất hiện sự tạm dừng trong ngắn ngủi. Chính Tu Tầm đem ánh mắt thu hồi, lại nhìn về phía Tô Hàn. Trong ánh mắt của hắn mang theo vẻ chờ mong, hy vọng Tô Hàn có thể giải vây cho hắn. Nhưng mà Tô Hàn lại giống như không nhìn thấy, vẫn như cũ lẳng lặng ngồi đó, cắn móng tay, phảng phất như không có ý muốn tranh giành. Hắn không quyết định muốn sao? Chân mày của chính Tu Tầm nhíu lại càng sâu. Cũng vào thời khắc này, 1.100 tỷ. Ở trong một chỗ bao xương bỗng nhiên chuyển ra một đạo âm thanh trầm thấp. Bao xương kia một mực dùng màn sáng để phong tỏa, không giống như đám thiên kiêu yêu ma khác đã kéo lên trong suốt, cho nên căn bản không nhìn thấy người trong đó là ai. Nhưng có thể nghe ra được đây là một người đàn ông độ tuổi trung niên. Bá. Hàng loạt ánh mắt lúc này hướng về ghế lô kia nhìn sang, bao gồm cả bản thân Tô Hàn. Con số ở trên 1.000 tỷ lại tăng thêm 1.000 ức, vậy căn bản là phải có tài lực và sự quyết đoán kinh khủng mới có thể chống đỡ cho hắn hô lên cái giá tiền này. Thế nhưng trước đó, tồn tại trong bao xương này chưa bao giờ tham dự cạnh tranh bất luận một dạng vật phẩm nào. Hắn cũng không phải yêu ma của Thập Tam Thành. Sao? Cái tên này là ai? Lại dám ở thời điểm này tăng giá 1.000 ức, không sợ đắc tội với bọn Trung Lân Điện Hạ sao? Thôi đừng có chém gió có được không? Dám tốn hao 1.100 tỷ đi mua chân thần bộ thì bối cảnh quán khẳng định cũng là rất mạnh. Chà, lại là một con ngựa ô. Đấu giá hội lần này thật đúng là náo nhiệt. Trước có Huyết Phòng Điện Hạ, sau lại có gia hỏa này. Ta ngược lại rất muốn nhìn giữa hai người bọn họ tranh đoạt. Ta coi là quá sức rồi. Huyết Phòng Điện Hạ hoàn toàn không có dáng vẻ muốn cạnh tranh. Hắn không phải là không còn tiền sao? Loại lời này nếu mà trước đó nói ra thì có lẽ ta sẽ tin. Nhưng bây giờ nói thì ta có chỉ nói là đầu óc của ngươi không được tốt. Hắc hắc, ta cũng chỉ tùy tiện nói thôi, coi như ta đánh giấm bằng mồm là được. Người hô giá đứng ở bao xương số 9, phi thường cao. Thời điểm là bao xin xương số 9 mở miệng, thì để cho âm thanh ồn ào trong phòng đấu giá cũng đều dừng lại. Bọn người Trung Lân cũng hùng hằng co quắp có mắt, khóe mắt. Thôi, bản điện rời khỏi. Âm thanh vô lực từ chỗ của Hàm Bi truyền đến. Hắn mặc dù không cam lòng nhưng vẫn là ngồi xuống, lâm vào trầm tư. Hắn không có ý định bức bách thành trì sau lưng hắn, cho nên hắn đem mục tiêu đặt ở thị huyết thánh phủ và cơn giận tổ thần. Ta cũng rời khỏi, An Trần theo sát, thối lui ra khỏi trận tranh đoạt này. Ngay cả tài lực của Thập Tam Thành thì đến đây rồi nâng lên một lần cũng hết sức khó khăn, chớ nói chi nàng chỉ là một bộ lạc hoàng tộc. 1.100 tỷ đã là một cái giá trên trời rồi. 1.100 tỷ này khiến tất cả thiên kiêu yêu ma gần như toàn bộ rời khỏi. Giờ phút này trong phòng đấu giá lớn như vậy nhưng hết thảy phải có đến 600 vạn yêu ma. Duy nhất còn dư lực để mà tranh đoạt tựa hồ chỉ có 3 vị thôi. Huyết Phong, Trung Lân và Bao Xương số 9. Huyết Phong thì tạm thời không nói. Hắn đối với chân thần bộ tựa hồ không cảm thấy hứng thú, vẫn luôn lẳng lặng ngồi đó gặp móng chân, mỉm cười xem kịch. Bao Xương số 9 thì càng không cần phải nói. Giá tiền 1.100 tỷ đã là cái giá trên trời. Chính là do hắn nói ra, từ trình độ nào đó mà nói thì khí thế của hắn, tựa hồ so với Huyết Phong đã tiêu tốn 7.000 tỷ còn muốn mạnh hơn. Dù sao đây là lần đầu tiên từ khi đấu giá hội tiến hành là vật phẩm đã đạt tới cái giá trị đột phá 1.100 ức. Mà người trong bao xương số 9 kia mới chỉ là kêu giá lần đầu mà thôi, Cái này đủ để chứng minh hắn còn có niềm tin, hắn còn có tiền. Mà Trung Lân nói hắn có thừa lực kỳ thực cũng không phải là bởi vì hắn có tiền, mà là bởi vì hắn đối với chân thần bộ hay là thị huyết thánh phủ những đồ vật này rất quan trọng. Vạn Thu Hà mở ra thậm chí đủ để cải biến vận mệnh sau này của hắn, thậm chí là thành trì của hắn. Một khi khí huyết thần đàn thực sự xuất hiện, và một khi hắn tấn thăng đến chí tôn huyết mạch, vậy hắn sẽ trở thành huyết nguyệt tôn sư trong tương lai. Căn cứ vào tình huống này, cái loại đồ vật như là chân thần bộ là vật phẩm luyện chế đặc biệt nhắm vào Vạn Thú Hà, hắn há lại có thể không coi trọng. Đương nhiên, hắn cũng không tham, chỉ có thể lấy được một loại trong đó là tốt rồi, chỉ cần một loại mà thôi, không lẽ lại khó đến vậy sao? Ở trong bao xương, khí tức của Trung Lân âm trầm phun trào, để cho lão giả phía sau khẽ nhíu mày. Chân thần bộ là vật phẩm áp trục xuất hiện đầu tiên, giá cả tất nhiên sẽ vượt qua những vật phẩm phía sau. Dù sao thì, cho dù những vật phẩm này, diệu dụng đều là như nhau, nhưng giá tiền sẽ có sự khác biệt, lão giả lại nói. Nếu như người kiên nhẫn thì có thể chờ một chút, dù sao thì sau này còn có nhiều buổi đấu giá như vậy. Thế nhưng ngài có thể xác định là sau này sẽ thực sự có chân thần bộ xuất hiện nữa sao? Trung Lân đột nhiên quay đầu, giống như một con hung thú nhìn về phía lão giả. Tổ thần đại nhân, chúng ta sở dĩ sẽ biết được là ám ảnh thành có chân thần bộ là bởi vì ám ảnh thành là nơi tổ chức đấu giá hội đầu tiên, cần đến sự tuyên truyền cho nên mới lộ ra tiếng gió. Còn những buổi đấu giá hội phía sau thì sao? Ít nhất theo ta được biết thì trong Cửu U Thành liền có loại vật phẩm giống với chân thần bộ xuất hiện hay sao? Lão giả hơi ngẩn ra, thập thở dài một tiếng. Trên thực tế đúng là như vậy. Rất nhiều yêu ma đều coi là đấu giá hội tổ chức ở 13 tòa thành trì thì vật phẩm bán đấu giá đại khái là như nhau. Vật phẩm cùng loại với chân thần bộ ở ám ảnh thành có thì những thành trì khác hẳn cũng phải là có. Đó là một loại tư duy theo quán tính. Dù sao thì thập tam thành không có phân biệt bài danh, không có tuần tự cao thấp, cũng không có mạnh yếu. Thế nhưng, loại người có thân phận như là Trung Lân thì lại vô cùng rõ ràng. Đó là đám yêu ma kia đều đã suy nghĩ quá nhiều. Các buổi đấu giá hội lớn này hoàn toàn chính xác là đều có những loại vật phẩm đấu giá. Có những diệu dụng tương tự nhau không sai biệt lắm, tỉ như là thi cốt, tinh hạch hay là loại hình khôi lỗi. Thế nhưng vật phẩm áp trục thì chắc chắn là không giống nhau. Trên đấu giá hội của Cửu U Thành chắc chắn sẽ không có chân thần bộ xuất hiện. Những thành trì khác thì lại không phát ra bất cứ một tin tức gì. Cái này để cho Trung Lân làm cách nào mà chờ đợi cho được. Luận về công kích thì ta có vật phẩm do thành chủ ban cho. Hiện tại thiếu nhất chính là loại trang bị mang tính phòng ngự đỉnh cấp. Trung Lân không ngừng lắc đầu, lại dường như tự lẩm bẩm một mình. Ta không thể chờ đợi. Cơ hội của Vạn Thú Hà là quá ít. Cuộc đời này của ta thậm chí chỉ có thể tham gia một lần này thôi. Nếu như bỏ qua thì đã không còn cơ hội để tấn thăng huyết mạch nữa. Đó chính là tiếc nuối vĩnh viễn. Lão già trong lòng suy nghĩ cũng khá là xoắn xuýt. Đúng lúc này thì trong vòng tay hư vô của hắn bỗng nhiên chuyển âm phù lấp lóe ánh sáng. Sao? Lão già xuất ra chuyển âm phù, thấy là tin tức do thành chủ tự mình gửi tới, lập tức hiểu rõ đây là việc có liên quan đến chân thần bộ. Hắn cũng không giấu giếm Trung Lân, thần niệm thăm dò vào trong. Âm thanh của Cửu U thành chủ lập tức chuyển đến, thêm 1.000 tỷ. So sánh với thị huyết thánh phủ thì chân thần bộ mới là vật phẩm hữu dụng nhất với Trung Lân. Nếu như giá cả cuối cùng đột phá 2.000 tỷ, vậy thì bản tôn sẽ dùng danh nghĩa của mình một lần nữa cung cấp thêm 1.000 tỷ. Dùng tới 3.000 tỷ làm giới hạn trung cực. Có thể lấy tới hay không, liền phải xem vào các ngươi. Nghe thấy lời ấy, Trung Lân ngẩn ra, còn không mau tạ ơn thành chủ. Lão giả cũng lộ ra nụ cười. Trung Lân hít vào một hơi thật sâu, phát ra từ tận nội tâm mà nói. Trung Lân, tạ ơn thành chủ, vô luận tạo hóa của Vạn Thú Hà như thế nào, Trung Lân sẽ dốc hết toàn lực, tử thủ Cửu U Thành. Thành chủ không có tiếp tục truyền âm nữa, lão giả cũng đem truyền âm phủ thu vào. 3.000 tỷ, lão giả cười nói, hẳn là có thừa rồi, có thể tranh đoạt cùng với bọn hắn. Nhưng mà tên kia đến cùng là ai chứ? Trung Lân nhìn về phía bao xương số 9. Lúc tiến vào bản tôn đã từng nhìn thấy hắn, chẳng qua chỉ là một yêu hoàng cảnh mà khí huyết lại không cao, lão giả nói. Bất kể hắn là ai, dám ở thời điểm này dùng giá cả vượt quá 1.000.000 ức để mà mở miệng, thì thế lực sau lưng chắc chắn là không yếu. Trước khi Vạn Thú Hà mở ra, tốt nhất đừng gây thêm chuyện. Muốn lấy chân thần bộ này, vậy thì cứ dùng tài lực mà cạnh tranh. Trước đó đã có một cái huyết phong đáng chết, hiện tại lại lòi ra cái bao xương số 9. Trung Lân siết chặt nắm đấm cực kỳ không cam lòng. Ở Ở trong sân yên tĩnh, giống như gió nhẹ thổi qua, thật lâu chưa bị đánh vỡ. Giá cả cao 1.100 tỷ hoàn toàn chính xác đã để cho chính Tu Tẩm hưng phấn muốn mạng. Thế nhưng vô luận là người hay là yêu ma thì đều có lòng tham vô đáy, không biết thỏa mãn. Hắn còn hy vọng giá tiền này lại càng cao hơn một chút, tốt nhất là huyết phong cũng có thể tham gia vào. Mặc dù cuối cùng hắn vô phương đạt được chân thần bộ thì ít nhất có thể hỗ trợ mình nâng cao giá cả, phải không? Khục, ho nhẹ một tiếng, chính Tu Tẩm cũng biết là không thể kéo dài quá lâu, liền nói. Bảo sườn số 9, đưa giá là 1.100 tỷ. 1.100 tỷ lần thứ nhất, còn ai có muốn tiếp tục tăng giá nữa không? 1.150 tỷ. Tiếng hừ lạnh của Trung Lân truyền đến. Thực sự cho rằng, cực hạn của cửu U Thành ta chỉ là 1.000 tỷ thôi sao? Bản điện nếu như thực sự muốn mua một kiện đồ vật, thì người nào cũng đừng hỏng cướp đi. 1.200 tỷ. Bảo sườn số 9 lần nữa kêu giá, hoàn toàn không muốn phản ứng lại cái bộ dạng của Trung Lân. 1.250 tỷ, 1.300 tỷ, 1.500 tỷ. Trung Lân mở miệng giống như bị điên, vậy mà tăng giá 2.000 ức, để cho bao xương số 9 một mực bình thản cũng phải chậm lại. Thế nhưng cũng vỏn vẹn chỉ là thế thôi. Trung Lân còn cho rằng là mình tăng giá 2.000 ức, lần có thể đem khí thế đè ép đối phương, khiến cho hắn phải lùi bước. Thế nhưng hết sức rõ ràng là hắn đã suy nghĩ cá nhiều. 2.000 tỷ. Bao xương số 9 một lần nữa kêu giá, để cho trước ngực của Trung Lân như bị đè xuống một tảng đá lớn vô cùng khó chịu. Hắn nhịn không được lùi lại hai bước, ánh mắt trừng trừng nhìn vào bao xương số 9, sát cơ bùng tỏa kinh người. Ngoài trừ huyết long tộc, không có bất kỳ yêu ma nào có thể làm cho bản điện phải e ngại. Các hạ có hiểu không? Trung Lân âm trầm mở miệng, âm thanh lộ ra vẻ khàn khàn. Thế nhưng, bao xương số 9 vẫn không thèm trả lời, tựa hồ không nghe thấy lời hắn vậy. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Mình xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.